Lạng Kha Kỳ Duyên chương 550 tới chương 574. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này, đôi vợ chồng nông gia cùng nhau khiêng bàn ra, Hồ Ly đã túc trực bên ngoài, giúp một tay sắp xếp đâu vào đấy. Trong khi đó, hai người vừa khệ nệ bê chiếc bàn tròn từ nội đường ra, vừa râm ran trò chuyện về đám khách lạ. Này, mấy người ngoài thôn này cũng lạ thật, khách sáo quá thể, sợ làm phiền mình hay sao ấy, cứ nhất quyết không chịu vào nhà. Hi hi, thì đấy, sáng sớm tinh mơ đã có người nói là có cáo đến trộm gà, xin giúp bắt. Lúc đầu ta còn bán tín bán nghi, nhưng tiền bạc thì lại trao tận tay, không sợ chúng nó xù, ngẫm lại chắc cũng là thật. Nông phụ tủm tỉm cười, theo chồng khiêng bàn ra, còn tranh thủ liếc qua đám khách ngoài hiên, mà nghe bảo là người Đại Trinh quốc, Đại Trinh là nước nào ấy nhỉ, ở đâu cơ? Ai, ta cũng không rõ lắm, nhưng xem ra là dân ở cái xứ trọng lễ nghĩa. Thôi thôi, không nói nữa, xem chúng nó kìa, đói rã rời rồi. Vừa đặt bàn xuống, Hồ Ly và những người khác vội vàng xuống vào giúp, rồi cùng hai vợ chồng bưng thức ăn lên bàn. Đám Hồ Ly ngồi ngoài hiên nãy giờ đã sớm quên mất thần tượng, mắt ai nấy đều dán chặt vào mâm cao cổ đầy, đặc biệt là món gà, nào là luộc, nào là rang, nào là nấu canh, thơm nức mũi, thèm thuồng không để đâu cho hết. Ấy, mời cả nhà ngồi xuống đi nào. Quê mùa thôi, không có gì ngon lành, đừng chê nha. Nông phụ vừa nói khách sáo, vừa mời mọi người vào chỗ. Bầy cáo đã sớm nóng lòng, nhào nhào nhảy chồm chồm lên ghế. Không chê không chê. Đúng đúng, không chê đâu, toàn món ngon đấy. Hai vị, chúng ta. Ăn được chưa à? Hồ Ly vừa hỏi, hai vợ chồng nông dân ngớ người ra, vội đáp. Mời dùng, các vị cứ tự nhiên, đừng khách sáo. Tiền trao cháo múc rồi, giờ thì cứ để bọn họ ăn no nê thôi. Nghe vậy, Hồ Ly liền ra lệnh cho bầy cáo, ăn thôi. Xóa xóa xóa xóa. Vừa nãy còn giữ kẻ bao nhiêu, giờ xả láng bấy nhiêu, ai nấy đều tranh nhau gấp, miếng thịt gà to tướng cứ thế mà nhét vào miệng, cơm chan canh cứ thế mà xới, phồng má nhai ngấu nghiến. Cả bọn ăn đến miệng dính đầy mỡ, vô cùng thích thú. Đã lâu lắm rồi chúng mới được ăn uống thỏa thuê như vậy, mấy tháng trời giải dầu sương gió, khổ sở biết bao. Đang lúc đám Hồ Ly vui vẻ ăn uống, một tiếng cười rất khẽ bỗng vang lên trong tai Hồ Ly và một vài con khác. Ha ha ha ha ha ha. Hồ Ly giật mình dừng ngay động tác gặm đùi gà, hai má vẫn còn phồng lên, ngẩng đầu nhìn quanh. Phần lớn Hồ Ly vẫn còn đang cắm cúi ăn, nhưng cũng có hai ba đứa bạn đồng hành khựng lại. Đại gia gia, người có nghe thấy gì không ạ? Tiểu Hồ Ly bên cạnh đã biến thành một cô nương ăn mặc mộc mạc, ghé sát tai Hồ Ly hỏi nhỏ. Ừ, có, như là tiếng cười ấy. Hồ Ly nuốt vội miếng ăn trong miệng, lau lau mép, gật đầu đáp, còn len lén liếc mắt về phía nhà bếp. Đôi vợ chồng kia đang bưng đồ ăn ra, để bọn Hồ Ly tự xới cơm, rõ ràng là hai người họ không hề cười, ít nhất không phải cái kiểu cười quá dị như vậy. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười lại vọng đến, Hồ Ly rùng mình, thận trọng quay đầu nhìn ra sau, vừa vặn thấy được gian thờ bày tượng thần qua khe cửa khép hờ. Ha ha ha ha ha ha ha. Hồ Ly giật bắn mình, đầu gối va vào bàn cạch một tiếng, khiến chén đĩa rung lên. Giờ thì Hồ Ly đã hiểu, tượng thần trong nhà này hình như là có thần thật. May mà đối phương không có ý làm hại chúng, nhưng điều này cũng khiến Hồ Ly vô cùng lo lắng. Ăn nhanh, ăn xong rồi đi lẹ thôi. Được à, dù nhiều Hồ Ly không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nghe theo lời Hồ Ly một cách bản năng. Theo Hồ Ly, nếu tượng thần này là thần bản địa gì đó, thì có lẽ bọn chúng đã bị thần để mắt tới rồi. Dù sao thì chúng cũng là yêu quái, rất sợ những thứ này. Trong khi đám Hồ Ly cắm đầu ăn, một ông lão áo trắng tóc bạc râu dài không biết từ đâu xuất hiện trong sân, đi vòng quanh bàn, vừa vuốt râu vừa tủm tỉm nhìn đám khách. Ông lão hiền từ, trong mắt ông, giờ phút này quanh bàn là những con hồ ly, lớn có nhỏ có, lông đủ màu, đang ngồi xổm hoặc ngồi trên ghế, dùng móng vuốt vụng về cầm đũa, không ngừng gắp thức ăn. Dù tướng ăn có hơi khoa trương, nhưng cả bọn đều giữ vẻ cẩn trọng, yêu khí cũng rất ôn hòa, hầu như không có tà khí hay lệ khí gì. Thú vị thật, lũ yêu quái này hay đấy, phải cho kế tiên sinh xem mới được. Hồ nữ bên cạnh đang phồng má nhai thịt gà, rồi hút một bát canh ừng ực, bỗng cảm thấy gì đó, quay đầu nhìn, mơ hồ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đang đứng cạnh mình, vội lấy khuỷu tay huýt nhẹ Hồ Ly. Đại gia gia, người thấy gì không ạ? Thấy gì cơ? Hồ Ly phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn tượng thần trong nhà, rồi nhìn quanh quất, nhưng không thấy gì đặc biệt. Thấy. Hồ nữ mở to mắt, thở dồn, lắp bắp không nên lời, vì ông lão râu bạc kia hình như cũng đã chú ý đến nàng, đang đứng ngay trước mặt nàng. Tiểu Hồ Ly, cháu thấy được ta ư? Dạ thấy ạ. Ông lão cười, dứt khoát không che giấu nữa, hào quang nhạt mở ra, hiện ra thân hình, chính là Tần Tử Chu, chỉ có điều đây chỉ là một luồng phân thần của ông. Tần Tử Chu xuất hiện dĩ nhiên dọa đám hồ ly sợ mất vía, tất cả đều ngừng ăn, có mấy con còn kinh hãi đến cứng đờ, miếng ăn rớt xuống ngực. Ta thấy bọn linh hồ các ngươi có vẻ thú vị, chắc là lâu lắm rồi không được ăn ngon, có thật là từ Đại Trinh đến không? Hồ ly vô thức liếc nhìn đôi vợ chồng vẫn đang lúi húi xào nấu trong bếp, Tần Tử Chu thấy vậy thì cười nói, vợ chồng Lưu gia sẽ không để ý đến đây đâu, cũng không đến vào lúc này đâu, các ngươi đừng sợ. Ta họ Tần, thầy thuốc giỏi không thích giết người, yêu khí của các ngươi thanh thuần, không phải tà ma, ta sẽ không làm gì các ngươi đâu. Bẩm lão tiên sinh, chúng ta thật ra là trốn từ tổ Việt đến, chỉ là mới ra ngoài được một thời gian, thấy xưng là người Đại Trinh thì tiện hơn một chút. Tần Tử Chu nhìn hồ nữ bên cạnh hồ ly vài lần, rồi dồn sự chú ý vào hồ ly, ngắm nghía rồi đột ngột hỏi, các ngươi đang tìm đỉnh phong độ à? Câu hỏi này như sấm giữa trời quang, khiến hồ ly và bầy cáo đang khổ sở tìm đỉnh phong độ ở Nguyệt Lộc Sơn bỗng cảm thấy phấn chấn, nhìn Tần Tử Chu với ánh mắt đầy mong đợi. Lão tiên sinh, xin hỏi làm sao để đến đỉnh phong độ à? Chúng ta muốn lánh xa nơi này, muốn đến một lục địa khác, muốn tìm kiếm nơi mà chúng ta hằng mơ ước. Tần Tử Chu vuốt trâu nhìn hồ ly, lũ tiểu hồ ly đạo hạnh nông cạn này lại biết nhiều như vậy, biết có lục địa khác, biết đến đỉnh phong độ ư? Xem ra các ngươi đạo hạnh còn non mà biết cũng kha khá đấy. Nơi mà các ngươi hằng mơ ước là nơi nào? Hồ ly cố gắng thả lỏng đáp, trước kia ta nằm mơ, mơ thấy bên kia biển có một thánh địa của hồ tộc, tựa hồ là ngoài trời còn có đất, có linh sơn tú thủy, có hồ tiên tu hành. Tỉnh mộng rồi mà vẫn cứ ám ảnh, cuối cùng vì gặp phải tai họa nên đành phải tìm đến đây, trên đường đi chịu không ít khổ, mới biết được ở đây có một bến đò của tiên nhân sẽ không giết yêu loại, có thể đến lục địa khác, đến thử vận may. Nha. Tần Tử Chu khẽ gật đầu, cái gọi là thánh địa của hồ tộc ông đã nghe Kế Duyên nói qua rồi, ông không hứng thú so đo chuyện thật giả trong lời nói của chúng, ít nhất chuyện muốn đến thánh địa của hồ tộc là thật. Thánh địa trong miệng ngươi, chắc là Ngọc Hồ Động Thiên, ở Thiển Thương Sơn thuộc Lam Châu, Tây Vực. Giờ phút này, hồ ly cảm thấy như bị điện giật. Trước đó Kế tiên sinh từng nói nếu không tìm thấy đỉnh phong độ thì cứ đi loanh quanh ở chân núi, dường như là đã tính trước được giờ khắc này. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hóa ra là gọi Tây Vực Lam Châu, hóa ra là ngọn Thiển Thương Sơn kia. Nhờ lão tiên sinh chỉ điểm, chúng ta mới hết nghi hoặc. Hai tiếng thì ra là thế của hồ ly thực ra mang ý nghĩa khác nhau, nhưng những hồ ly khác và cả Tần Tử Chu đều không nghe ra, chỉ thấy nó vội vàng lau mỡ trên tay vào vạt áo, đứng dậy khỏi ghế, trịnh trọng hành lễ với Tần Tử Chu. Tiểu hồ đa tạ lão tiên sinh chỉ giáo. Đa tạ lão tiên sinh chỉ giáo. Những hồ ly khác cũng đứng dậy rời chỗ, hành lễ với Tần Tử Chu. Ông lão gật đầu mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút cổ quái, nhưng cũng không khó chịu. Đôi vợ chồng nông gia hình như không hề hay biết về những hành động kỳ lạ của đám khách, họ vẫn cứ nhiệt tình, ngoài những món đã hẹn trước, còn thêm vào vài món nữa, để khách ăn ngon uống say. Chờ tiễn đám khách đi rồi, hai vợ chồng dù mệt bã cả người, nhưng số tiền kiếm được cũng đủ khiến họ vui vẻ một trận. Nông phụ còn thắp thêm một nén nhang cúng lên tượng thần trong phòng khách. Miệng lẩm bẩm cầu khấn, thần quân, phù hộ cho con phát tài. Nghe vậy Tần Tử Chu có chút im lặng, ông đâu phải là thần tài, chỉ là ông hướng về phía đám hồ ly rời đi nhìn xa xăm, bản năng mách bảo ông rằng, lũ hồ ly này hình như không hề đơn giản. Thế gian linh hồ, lại thêm không ít. Nguyệt Lộc Sơn thâm u vạn phần, trong núi chim bay thú chạy nhiều không kể xiết. Bởi nơi đây có tiên môn tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn trấn giữ, nhiều nơi quanh năm mây mù bao phủ, ít nhất trong mắt người phàm là vậy. Trong núi sản vật phong phú, thú hoang dược liệu vô số. Cộng thêm những truyền thuyết kỳ quái, những cố sự thần tiên lưu truyền từ đời này sang đời khác, khiến Nguyệt Lộc Sơn và vùng lân cận mang một màu sắc thần bí, trở thành tiên sơn trong lòng mọi người. Kẻ hái thuốc, thợ săn, văn nhân du ngoạn, hay những người tìm kiếm cố sự tiên nhân, quanh năm suốt tháng không ngớt lui tới. Giờ đang giữa hè, người đến Nguyệt Lộc Sơn hóng mát cũng không ít. Hồ ly dẫn theo một đám tiểu hồ ly ở chân núi duy trì huyễn hình. Chờ vào sâu trong Nguyệt Lộc Sơn, chúng liền biến trở lại nguyên dạng hồ ly, có vài con còn tự mang y phục, vác cả bao trên vai, cùng nhau vui mừng nhảy nhót trong núi. Ở những nơi tiên gia bến đò này, tiên tu và yêu quái đối lập không rõ ràng như vậy. Ít nhất yêu quái không mang tà khí nặng, hoặc có pháp ẩn thân đặc thù thì không thành vấn đề. 15 con linh hồ của hồ ly đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hồ ly vẫn dẫn đầu, vị thần nhân họ Tần kia đã chỉ điểm chúng cách vượt qua mê trận Nguyệt Lộc Sơn, nên mục tiêu của chúng rất rõ ràng. Một bên, hai gã tiều phu trung niên vừa hát sơn ca vừa vác củi trên đường núi. Một người chợt thấy một đám hồ ly chạy qua sơn lâm, thậm chí có con còn vác bao vải, lập tức thấy lạ. Ê, ngươi xem, bên kia có hồ ly đeo bao kìa. Đâu? Kia kìa, mau nhìn. À, thật kìa. Hồ ly đeo bao phục, còn nhiều như vậy, đây có phải là yêu quái không? Gã tiều phu có chút sợ sệt nói, nhưng gã tiều phu đi trước lại hưng phấn ra mặt. Ngươi sợ gì chứ, đây là Nguyệt Lộc Sơn, các vị lão tiền bối đều nói là nơi ở của thần tiên lão gia, có vài loài chim thú linh tính đến đây bái sơn. Chúng ta theo sau xem thử không? Thôi đi, tranh thủ chặt thêm củi rồi xuống núi. Thấy bạn như vậy, gã tiều phu mở đầu dậm chân. Ấy chà, người đó, ta kể ngươi nghe chuyện xưa rồi mà. Nguyệt Lộc Sơn nhiều tiên nhân, ngẫu nhiên gặp tiên tung chớ chần chờ. Ngươi nghĩ lại năm đó, chúng ta gặp hai vị tiên sinh lên núi, đáng lẽ phải đi theo, biết vậy ta đã kể lại cho Trần Bá nghe rồi, ổng cứ khăng khăng hai người đó đích thị là tiên nhân, hối hận vì khi đó không cùng đi. Bạn nghe xong đối phương lại nhắc chuyện này, lập tức bật cười. Ngươi xem ngươi kìa, mê muội rồi, lại nhắc cái gốc rạ này. Có lẽ lúc trước hai vị tiên sinh kia chỉ là vào núi đạp thanh du ngoạn thôi. Không phải không phải, ngươi quên rồi, lúc trước ta nhắc nhở lão tiên sinh đường núi gặp gần, hai người đều không để ý, sau đó Trần Bá nhắc, ta mới nghĩ hai người kia y sam sạch sẽ, mặt không chút mồ hôi, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Ngươi nghĩ xem lão tiên sinh râu dài tóc trắng, nhìn cũng lớn tuổi rồi. Bạn không kiên nhẫn lắc đầu. Ta quên rồi, chuyện bao nhiêu năm rồi, ngươi nhớ rõ vậy sao? Thôi bớt nằm mơ giữa ban ngày đi. Ngươi không đi ta đi. Gã tiều phu thấy bạn châm chọc mình, vốn chỉ ba bốn phần động lòng, lập tức bốc đồng, nhất quyết phải đi xem, vác củi lên liền leo lên dốc núi. À, ngươi đi thật đó hả? Ê, gã tiều phu kêu vài tiếng, thấy bạn nhanh chân leo lên cao, rất nhanh đã khuất bóng, lập tức có chút hối hận, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hồ ly dẫn đàn cáo trong núi đi loạn thật ra rất nhanh, gã tiều phu đuổi theo vì mấy câu chậm trễ thời gian, nên khi đến được ngọn dốc kia, ngoài cây cối um tùm, hắn không thấy bóng dáng hồ ly đâu. Nhưng may mà hắn nhớ rõ phương hướng, không tin tà, cứ thế tiến lên. Tiều phu kỳ thực cũng chỉ nhất thời xung động, giờ phút này trong đầu chỉ là phản ứng lại những lời châm chọc của bạn. Định đi một đoạn rồi quay về, chỉ là đi thêm một đoạn, khi đứng ở đỉnh dốc, thế mà hắn lại trượt chân. À, mất trọng tâm, tiều phu cả người lăn xuống dốc, cành cây cỏ dại quệt vào người vào mặt liên tục. Củi trên lưng cũng rơi rớt không ít. Dù là dốc thoai thoải, nhưng quãng đường thẳng xuống cũng phải 7-8 mét. Cuối cùng ầm một tiếng đụng vào một thân cây mới dừng lại. A-u, đau chết ta rồi. Lý Nhị, Nhị Tử. A-u, tiều phu động đậy, cảm giác toàn thân đều đau nhức. Hắn hữu khí vô lực kêu một trận, căn bản không truyền đi được bao xa. Giờ trong đầu hắn tràn đầy hối hận và ảo não, sao lại bị ma xui quỷ khiến đuổi theo chứ, mấu chốt là sao lại trượt chân được. Khu núi này tuy khá an toàn, nhưng không phải không có thú dữ, nhất là vào buổi tối. Tiều phu giờ chỉ hy vọng mình nghỉ ngơi một hồi có thể vơi bớt đau đớn, hy vọng trên người không có gì nghiêm trọng, hy vọng bạn tìm đến mình, nếu không trời tối không ra khỏi núi được thì nguy. Sao sạc sao? Sao sạc sao? Cách đó không xa, bụi cây bên kia có tiếng động, khiến tiều phu giật mình, tay phải nhịn đau đưa ra sau lưng, rút từ trên giá sau đầu ra một con dao phay. Ai đó? Là ai? Là cái gì? Trên tay ta có dao. Đang lúc tiều phu khẩn trương tột độ, từ bên kia bước ra lại là một thiếu niên môi hồng răng trắng. Thiếu niên này tay cầm một cành cây nhỏ có lá xanh và nụ hoa, vừa bước ra vừa đi vừa oán trách. Người kia, đi đường núi không nhìn đường à, uổng cho ngươi là tiều phu đốn củi. Tự đi được không? Tính người đôi khi rất kỳ lạ, tiều phu thấy thiếu niên hùng hổ, có cảm giác muốn tránh xa phiền phức nhưng lại không thể không quản. Lập tức hắn an tâm không ít, hơn nữa một thiếu niên như vậy thì sao có thể là cường nhân chứ? Hỏi ngươi đó, tự đi được không? À, cái này, ta thử lại lần nữa. Tiều phu nhíu mày nhịn đau, muốn đứng lên, nhưng chân trái đau nhức vô cùng, vùng vẫy một hồi không đứng lên được. Thôi, ta giúp ngươi cho, thật phiền phức. Thiếu niên nhanh chóng đến bên cạnh tiều phu, đỡ hắn dậy. Dù trông còn trẻ, nhưng sức lực hắn thật không nhỏ, trực tiếp một tay kéo tiều phu lên. Tiều phu dựa vào thiếu niên đỡ cho vững, còn chưa kịp lên tiếng thì người sau đã hỏi. Đi thôi, ta đưa ngươi về, ta đỡ ngươi đi. Đúng rồi, cầm giúp ta cái này dù gì cũng dùng được mà. Thiếu niên trước tiên để tay phải tiều phu lên vai mình, sau đó đưa cành cây trong tay cho tiều phu. Cầm được, đa tạ. Tiều phu nói cảm ơn liên tục, trong lòng mơ hồ có cảm giác hưng phấn. Thiếu niên này đột nhiên xuất hiện, lại xinh đẹp như vậy, chỉ sợ mình gặp được tiên nhân, nói không chừng đây chính là tiên duyên của mình. Thế là, tiều phu bóng gió bắt đầu nói chuyện với thiếu niên. Ta thường đốn củi ở Nguyệt Lộc Sơn này, từ nhỏ nghe không ít cố sự trong núi, nghe nói trong núi thật có thần tiên. Lần này thấy bầy cáo đeo túi đi, chợt thấy tò mò, liền đuổi theo xem, muốn cầu tiên duyên, ai ngờ suýt mất mạng, còn phải đa tạ thiếu niên lang. Thiếu niên vừa đỡ tiều phu đi, dốc núi đối với hắn như đi trên đất bằng, dù mang theo một người cũng vẫn bước vững vàng, tốc độ không chậm. Nghe tiều phu nói, thiếu niên nhếch miệng. Ngươi đúng là người có tiên duyên đó, đặc biệt là lần này thấy cáo mà động, đã sinh căn mạch. Tiều phu trong lòng mừng rỡ, ngay cả đau đớn trên người cũng giảm bớt không ít, hưng phấn truy vấn. Thiếu niên lang hẳn là tiên đồng trong núi. Hẳn là ngài dẫn ta vào tiên đồ. Ta. À, ngươi đừng kích động như vậy, ta không phải là người dẫn ngươi vào tiên đồ. Hơn nữa ta nói ngươi có tiên duyên, nhưng thế gian này nhiều người có duyên lắm, nhiều người hữu duyên vô phận, giữa nam nữ cũng vậy, tiên tu cơ duyên cũng vậy thôi. À, vậy ta. Mong tiên đồng chỉ giáo. Ta. Thiếu niên cười như không cười, ánh mắt sâu thẳm không rõ. Hắn không để ý đến tiều phu nữa. Tiều phu thấy đối phương không để ý, muốn nói gì cũng không dám nói, chỉ có thể khập khiễng, để mặc thiếu niên đỡ lên sườn núi, trở về đường cũ. Không biết tại sao, khi trở về tốc độ đặc biệt nhanh, không bao lâu, đã thấy gã tiều phu vẫn còn trên đường núi đi ra ngoài. Đây là bạn ngươi, để hắn đưa ngươi về đi, ta không tiễn nữa. Thiếu niên nói xong, tiều phu chỉ cảm thấy bên cạnh trống không, suýt chút nữa ngã quỵ. Nhìn sang, thiếu niên vừa đỡ mình đã không thấy đâu, nhưng cành cây vẫn còn trên tay. Cái này hẳn là tiên duyên của ta. Tiều phu càng nghĩ càng hưng phấn, rồi hô to về phía bạn mình. Lý nhị. À, Lý Nhị nhìn lại, thấy gã tiều phu ở phía sau không xa, thấy hắn khập khiễng, mặt mày tay chân đều trầy da, lập tức vội vàng chạy tới. Sao ngươi không cẩn thận vậy hả? À, ngươi đó, còn cười. Cái gì trên tay ngươi vậy? Nhìn như cành đào, mà không phải, giờ là mùa gì rồi, cành đào không thể nào chưa nở hoa. Đi, về rồi nói. Tiều phu mặt mày hớn hở, nắm chặt cành đào trong tay. Hắn không chú ý rằng, nụ hoa trên cành đào dường như càng thêm đỏ thắm. Trên núi ở một nơi nào đó, thiếu niên môi hồng răng trắng ngồi xổm ở đó, cười hì hì nhìn hai gã tiều phu ở xa, sau đó ánh mắt chuyển sang Nguyệt Lộc Sơn chỗ sâu, dường như nhìn thấy mười mấy con hồ ly đang nhảy nhót tiến lên thiếu niên nọ đang ngồi xổm, miệng lộ ý cười thích thú, chợt bên tai vang lên tiếng cười khẩy đầy vẻ châm biếm, hừ, thấy ngươi cười tươi rói thế kia, chắc hẳn vừa bày trò gì ám muội, bị ổi lắm đây. Thiếu niên đứng phắt dậy, quay đầu nhìn lại. Một gã nam tử dáng vẻ cục mịch, không hề hùng tráng, cũng chẳng khôi ngô, nom hệt như một gã nông phu đang đứng đó, mặt lộ vẻ trào phúng nhìn hắn. Gã hán tử này chính là Ngưu Bá Thiên. Thiếu niên nọ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng thái độ khác hẳn lúc nãy khi ngắm lão tiều phu xuống núi. Ồ, chẳng phải Ngưu gia đây sao? Cuối cùng cũng tới rồi, ta chỉ là ngắm cảnh một chút thôi mà. Ngưu Bá Thiên vốn đã chẳng ưa gì thiếu niên này, nay lại càng thêm khó chịu. Gã hừ lạnh một tiếng, vươn tay túm lấy cánh tay thiếu niên. Đi, dẫn ta vào đỉnh phong độ. Lão Ngưu ta chịu không nổi đám tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn kiểm tra đâu. Dùng cái mẹo của ngươi giúp ta một tay. Thiếu niên chỉ cảm thấy cánh tay tê dại. Cái túng của gã nông phu kia tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng lại như muốn bóp nát gân cốt hắn. Cái tên mang ngưu này. Được, ta giúp ngươi. Ngươi buông tay trước đã. Sao hả? Da thịt ngươi mịn màng thế kia, chẳng lẽ là cái con nít tranh hay sao mà cái túng nhẹ của lão ngưu ta cũng không chịu nổi. Lão ngưu nheo mắt đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới. Vẻ hững hờ ban đầu dần biến mất, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, miệng lẩm bẩm, không thể nào. Chẳng lẽ là thật? Ai già, cái chốn đầu khổ địa này quái nhân nhiều thật. Ta cũng không để ý tới ngươi kỹ càng. Thiếu niên bị lão ngưu nhìn đến sống lưng lạnh toát. Hắn biết rõ cái tên lão ngưu này háo sắc vô cùng. Quan trọng là, gã mang ngưu này đạo hạnh lại cao thâm, thoạt nhìn bề ngoài chất phác nhưng thực chất lại là một kẻ hỉ nộ vô thường. Đồng thủ chẳng cần lý lẽ. Gã là một trong những đồng bạn mới chiêu mộ của Thiên Khải Minh, cực kỳ lợi hại, cũng chẳng mấy ai muốn dây vào. Nay lại thấy lão ngưu nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, thiếu niên vô thức dựng lông, vung mạnh tay hất lão ngưu ra. Người cái tên lão ngưu kia có bệnh à, bớt lên cơn đi. Đi đỉnh phong độ. Dứt lời, thiếu niên tung người nhảy lên, lướt về phía đỉnh núi. Lão ngưu híp mắt nhìn theo bóng lưng thiếu niên, rồi lại quay đầu nhìn về phía chân núi, sau vài hơi thở mới theo bước thiếu niên mà đi. Rất nhanh, lão ngưu đã đuổi kịp thiếu niên phía trước, cùng nhau bước vào cấm chế bên ngoài Nguyệt Lộc Sơn. Thiếu niên lúc này mới lấy ra một tấm phù lục, đưa cho lão ngưu. Cầm lấy, giữ kỹ vào. Lão ngưu đưa tay nhận lấy, cười hề hề ngắm nghía tấm phù lục trong tay. Hắc, khéo tay thật. Phù lục tinh xảo như vậy mà ngươi cũng mày mò ra được, ta còn tưởng chỉ có đám tiên nhân mồm mép té gió mới biết thôi chứ. Ngươi, thật không phải là đàn bà đấy chứ. Lão ngưu nhìn thiếu niên, hai mắt sáng rực. Ánh mắt nôn nóng của gã khiến thiếu niên sẩn da gà. Mẹ ngươi còn sống không? Lão tử là đàn ông. Chẳng lẽ ngươi có sở thích đặc biệt? Đâu có. Lão ngưu ta chỉ hứng thú với nữ sắc thôi. Lão ngưu xua tay, nhưng vẫn lẩm bẩm một mình, lần sau ta vẫn phải hỏi cho kỹ mới được. Câu nói này khiến thiếu niên suýt vấp ngã, lão ngu phía sau lộ ra một nụ cười quỷ dị, rồi cẩn thận cất tấm phù lục vào người. Lập tức, yêu khí nồng đậm trên người lão ngu nhanh chóng thu liễm, khiến gã trông hệt như một gã nông phu chân chất. Cấm chế do tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn thiết lập không quá mạnh, chủ yếu là vì đỉnh phong độ dù sao cũng chỉ là một bến cảng, chứ không phải cấm địa yêu cầu cách ly quá nghiêm ngặt. Chỉ cần mẫn cảm hơn với tà khí và khí tức bất minh là được. Thực tế, việc tiến vào đỉnh phong độ không hề khó khăn. Vừa xuyên qua khu rừng, thiếu niên vừa dặn dò lão ngưu, ta gọi ngươi một tiếng ngưu gia là nể bản lĩnh của ngươi, nhưng ngưu gia phải chú ý, đỉnh phong độ dù sao cũng là chốn tiên gia chân chính, người Nguyệt Lộc Sơn cũng không dễ chọc đâu. Lão ngưu nhếch miệng cười, lẩm bẩm, biết rồi, Nguyệt Lộc Sơn gì đó ta còn chưa từng nghe nói tới, Tiên Hà đảo với Trường Kiếm Sơn thì còn tạm được. Ngươi, biết rồi, lão ngưu ta sẽ chú ý, mà này, không phải nói còn vài tên tùy tùng sao? Sao giờ chỉ có hai ta vậy? Lão ngưu vẻ mặt chẳng để tâm, thiếu niên chỉ còn cách nhìn gã thêm vài lần. Gã mang ngưu này thực sự không phải là kiểu đồng bạn mà hắn ưa thích. Nhưng với kiểu người bướng bỉnh như vậy, tốt nhất vẫn là chiều theo gã một chút, không nên đối đầu trực diện. Ba người bọn họ đã lên đỉnh phong độ trước rồi. Chúng ta đến đó là gặp. Hai người xuyên qua một con suối nhỏ trong rừng, cảnh tượng sương mù mông lung xung quanh trở nên rộng mở. Lão ngưu trợn tròn mắt nhìn về phía xa, có thể thấy một ngọn núi thấp nghiêng mình đỡ lấy một ngọn cự phong cắm thẳng vào mây. Đây chính là đỉnh phong độ à? Thấy lão ngưu hiếm khi lộ vẻ xúc động, thiếu niên cũng cười cười. Không sai, đây chính là đỉnh phong độ. Đám tiên tu bày vẽ mấy cái cảm giác phiêu diêu cuồn cuộn này cũng có một tay đấy. Lão ngưu tán thành gật đầu, rồi đột nhiên buông một câu, không biết trên cái đỉnh phong độ này có kỷ viện không nhỉ? Câu nói này khiến thiếu niên lại suýt vấp ngã, không khỏi cảm thấy bực bội. Kỷ viện? Người coi đây là cái chốn gì? Sao có thể có cái thứ đó? Thật sao? Lão ngưu không hề lo lắng, duỗi người giãn gân cốt. Bắp thịt toàn thân cùng xương cốt keo răng rắc. Trong lúc lão ngưu cất bước tiến lên, thiếu niên phía sau lại lộ vẻ lo lắng đầy mặt. Vì sao mình lại một lần nữa trở lại đỉnh phong độ, lại còn cùng cái tên mang ngưu này chứ? Đỉnh phong độ dĩ nhiên thua xa phàm nhân phiên chợ về độ phồn hoa, nhưng đối với giới tu hành mà nói cũng coi là hiếm thấy náo nhiệt. Thiếu niên cùng lão ngưu cùng nhau tiến vào nơi này, gặp được lão ngưu coi như hoàn thành bản phận, trong lòng thoáng nhẹ nhõm một phần. Quái nhân xung quanh có quá nhiều, hoặc có thể nói là đối với phàm nhân mà nói thì quái nhân có quá nhiều, cho nên tổ hợp như lão ngưu và thiếu niên căn bản sẽ không gây quá nhiều sự chú ý. Đồng thời, hình dáng thiếu niên sau khi vào đỉnh phong độ cũng có chút thay đổi, da dẻ đen đi không ít, chiều cao cũng nhỉnh hơn, trông giống một thanh niên mới trưởng thành. Lão ngưu không hề để ý tới sự biến hóa của thiếu niên, không chỉ vì thiếu niên trước đó đã nói với lão ngưu rằng hắn có một vài rắc rối nhỏ ở đỉnh phong độ, mà còn vì lão ngưu đã sớm nghe kể duyên nhắc tới thiếu niên này. Bà tên kia đâu? Nhanh tìm bọn chúng đi. Lão ngưu ta còn có chuyện muốn hỏi bọn chúng đấy. Nghe lão ngưu có chút mất kiên nhẫn, thiếu niên thậm chí có lúc cảm thấy cái tên lão ngưu này có lẽ vẫn chưa quên chuyện tìm kỹ viện. Bất quá, ánh mắt lão ngưu giờ phút này lại đang nhìn về vị trí rì phiên chợ, nơi có 10 người đang cẩn thận từng ly từng tí bước đi. Những người này đều là hồ ly biến thành, không phải hóa hình hoàn toàn, mà chỉ là dùng huyễn thuật mô phỏng ra thân thể người mà thôi. Người xung quanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn đám hồ ly kia, nhìn cái vẻ cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức của chúng. Có lẽ cũng chẳng ai rõ, trong số này có đến 9 phần 10 người đều biết rõ bọn chúng là hồ yêu. Không sai, cái 9 phần 10 này bao gồm cả phàm nhân. Có thể trà trộn ở đỉnh phong độ, những yêu quái cao minh có lẽ không nhìn ra, nhưng với đám hồ ly này thì thực sự quá rõ ràng. Hắc hắc, nương nương khang ngươi xem đi, ngươi xem đi. Ngươi còn bảo ta phải chú ý nhiều một chút, ngươi nhìn đám hồ ly kia xem, bộ dáng đó không phải vẫn ổn đó sao? Lão ngưu chỉ vào hướng đám hồ ly, nhìn chúng bước vào một khách sạn do phàm nhân mở rồi mới thu hồi ánh mắt. Thiếu niên hữu khí vô lực cười trừ, chẳng muốn đáp lời, chỉ là đột nhiên khựng lại, lập tức giận tím mặt. Ngươi gọi ai là nương nương khang đấy hả? Lão tử có tên có tuổi, tên là Uông U Hồng. Ai ưng thuận thì người đó chính là nương nương khang thôi. Hắc hắc, còn bảo ngươi không phải nương nương khang, Uông U Hồng cái loại tên này mà đàn ông dùng à? Cũng như kế duyên đã đánh giá về lão ngưu, gã thuộc loại người thô kệch nhưng lại có đạo hạnh cao thâm. Quan trọng là rất nhiều người dễ bị vẻ ngoài yêu tướng và nhân tướng của gã đánh lừa. Nếu lão ngưu muốn chọc giận một ai đó, căn bản chẳng tốn chút sức nào. Thiếu niên bị lão ngưu nói móc mỉa mai, quan trọng là thái độ và biểu cảm của lão ngưu khiến hắn cảm thấy gã mang ngưu này chính là nghĩ như vậy, nghĩ gì nói nấy. Ngươi, nếu không phải cành đào khổ tu trăm năm không có trên tay, ta, sao? Muốn đánh nhau à? Lão ngưu khinh miệt nhìn Uông U Hồng trước mắt, người đã hóa thành một thanh niên da ngăm đen. Khí tức giận dữ mơ hồ cổ đãng trên người lão Ngưu, dường như căn bản không quan tâm nơi này là cái đỉnh phong độ gì, là cái bến đò tiên gia gì. Chỉ cần đối diện dám hó hé, gã sẽ lập tức bộc phát. Thiếu niên cố nén cơn giận trong lòng, vừa phẫn hận lão Ngưu lại vừa kiên kỵ gã. Người đúng là đồ không có gan. Đến thế này còn nhẫn nhịn được, chán chết. Lão Ngưu ta không thèm đánh với loại vô dụng. Lão Ngưu nhếch mép, lộ ra một hàm răng trắng lớn tản ra hàn quang. Rõ ràng là răng hàm của trâu loại lớn, nhưng lại khiến người ta kinh sợ hơn cả răng nanh của mãnh thú. Thiếu niên kịch liệt thở dốc vài cái, không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, không nên so đo với gã mang ngưu này. Một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Mặc kệ ngươi. Bọn chúng ở đằng kia, chúng ta qua đó. Lão Ngưu nhìn bóng lưng uông u hồng thu liễm lại nụ cười. Ta chính là còn chưa thu thập được ngươi, lão Ngưu ta cũng có thể ác tâm ngươi chơi. Nghĩ đến đây, lão Ngưu trong lòng vẫn khẽ thở dài một cái. Cái tên họ Uông này mười phần tà tính. Gia hỏa này chân thân đến tột cùng là cái gì mà ngay cả Lục Sơn Quân cũng không nhìn ra. Lão Ngưu cũng tương tự không nhìn thấu. Hơn nữa, hắn lại thích tìm kiếm những phàm nhân có tiên duyên nhưng còn chưa bước vào con đường tu tiên để động thủ, hấp thu nguyên khí của đối phương, nghe nói có thể chắc lọc được tiên đạo căn cơ còn chưa sinh trưởng của đối phương. Có thể từ trong tay kế tiên sinh chạy thoát, mặc kệ tiên sinh có nghiêm túc hay không, mặc kệ chật vật đến đâu, rốt cuộc vẫn là không đơn giản. Sớm muộn gì cũng giết chết ngươi. Mang theo ý nghĩ hung ác này, lão Ngưu mới hướng về Uông U Hồng đang bước nhanh phía trước đuổi theo tại đỉnh phong độ, phải tuân thủ quy củ của đỉnh phong độ. Uông U Hồng hiểu rõ điều này, hắn tin rằng tổ nhân cũng vậy, ngoại trừ gã mang ngưu kia. Vì vậy, chỉ cần cẩn thận gã mang ngưu là được. So với thói quen trước đây, Uông U Hồng vẫn vô thức tìm kiếm phàm nhân ở đỉnh phong độ, nhưng không dám tùy tiện như trước. Vì chuyện này, hắn hai lần gặp kế duyên, lần thứ hai suýt mất mạng. Ba kẻ cao gầy, ăn mặc như giang hồ, tập hợp tại một quán rượu phàm nhân. Thấy Uông U Hồng đến, mắt chúng sáng lên, biết đây là một trong những hóa thân phổ biến của hắn. Bên cạnh là một gã nông dân chất phác, hẳn là Minh Ngưu yêu được mấy tư mệnh sứ giả mời đến. Bái kiến Hồng gia, bái kiến Ngưu gia. Ba kẻ đồng loạt hành lễ trước khi lão Ngưu và Uông U Hồng đến gần. Uông U Hồng gật đầu, không nói gì nhiều. Lão Ngưu hứng thú nhìn ba kẻ, rồi nhìn Uông U Hồng. Ha ha, nương nương khang này không tệ. Lão Ngưu ta đói bụng, có thịt rượu không? Ba kẻ nhìn Uông U Hồng, thấy hắn mặt không biểu cảm, vội nói với lão Ngưu, có, đã chuẩn bị thịt rượu rồi. Ngưu gia, Hồng gia, mời vào. Vậy còn tạm được, đi, đừng đứng đó nhìn, vào ăn thôi. Lão Ngưu dẫn đầu, túm áo một kẻ, lôi vào quán. Quả nhiên, thịt rượu đã được chuẩn bị sẵn, đặt trên hai bàn nhỏ ghép lại ở góc phòng lớn. Thức ăn nóng hổi, linh khí lưu chuyển, sắc, hương, vị đều đủ, linh khí không hề kém. Ồ, không tệ, đồ ăn có linh khí. Trừ khi được tiên quả, lão Ngưu ta chưa từng ăn loại này. Hắc hắc, Ngưu gia thích là tốt rồi. Tiểu nhân biết hai vị đến, cố ý chuẩn bị tỉ mỉ. Kẻ cao nhất, gầy nhất cười nịnh nọt với lão Ngưu. Lão Ngưu cũng cười đáp lại, rồi bất ngờ giáng một đấm vào người đó. Âm. Quán rượu rung nhẹ. Kẻ cao gầy bị đấm xuống đất, nửa thân trên lún vào sàn nhà, run rẩy. Hắn chưa chết, nhưng bị thương và kinh hãi. Mẹ nó, người cố ý trêu lão Ngưu ta sao? Biết ta là trâu, còn gọi nhiều thịt vậy. Sao không gọi thêm món chay? Tức chết lão Ngưu ta. Nếu không phải nương nương khang nói đây là địa đầu tiên gia, phải thu liễm, lão Ngưu đã bóp chết ngươi rồi. Uông U Hồng kinh hãi, vội nắm lấy tay lão Ngưu, pháp lực trào dâng, đề phòng hắn nổi giận dẫm thêm một cước. Ngưu gia, thôi được rồi. Hai người kia, mau gọi thêm rau dưa tươi, nhớ là phải đủ linh khí. Mau đi, đỡ hắn lên. Hai kẻ còn lại vội đỡ kẻ miệng mũi chảy máu đứng lên, nhanh chóng đi về phía quầy hàng. Cảnh này không chỉ dọa Uông U Hồng và ba đồng bọn, mà còn khiến những người trong và ngoài quán giật mình. Nhiều tu sĩ nhìn về phía lão Ngưu, hắn trừng mắt đáp trả, mắt đỏ ngầu. Nhìn gì? Dạy dỗ tiểu bối, cần các ngươi trừng ta sao? Muốn đánh nhau hả? Ngưu gia, bình tĩnh, bình tĩnh. Uông U Hồng thực sự sợ lão Ngưu, vừa nói chuyện với gã mang ngưu, vừa hành lễ xin lỗi những tu sĩ bị mạo phạm. Xin lỗi, xin lỗi. Bạn ta là mãn phu sơn giả, tính tình không tốt, chưa học quy nghi gì. Mâu thuẫn của chúng ta sẽ tự giải quyết. Nói với người qua đường xong, Uông U Hồng vẫn không quên chào hỏi trưởng quỹ quán rượu. Sàn nhà bị hư hại, chúng ta sẽ bồi thường theo giá. Xin trưởng quỹ yên tâm. Chủ quán mở quán rượu ở đỉnh phong độ, chắc chắn có quan hệ với Nguyệt Lộc Sơn. Vì an toàn, Uông U Hồng không dám làm quá khác người. Khi mọi người dời sự chú ý đi, và trưởng quỷ gật đầu cười, Uông U Hồng mới hơi thở phào, nới lỏng tay đang nắm chặt lão ngưu. Lão ngưu hiếm khi thu liễm lại, trong mắt Uông U Hồng, gã mang ngưu này có lẽ cũng biết vừa rồi động thủ hơi quá. Ách, nương nương khang, vừa rồi lão ngưu ta hơi xung động, ha ha ha ha, nhìn cũng không có gì đáng ngại. Ngươi, ngưu gia, mọi người là đồng đạo, nên tôn trọng lẫn nhau. Dù ngươi đạo hạnh cao, vừa rồi cũng quá đáng, hơn nửa nơi này. Được rồi, lần sau đánh nhẹ thôi. Uông U Hồng suýt chửi tục. Lão ngưu đã thản nhiên ngồi xuống, liếc nhìn Uông U Hồng. Tôn trọng cái quỷ tướng nhà ngươi. Nếu không phải nghe kế tiên sinh kể về thủ đoạn hèn hạ của ngươi để đào mệnh, lão ngưu ta đã bị ngươi lừa rồi. Lúc này, ba kẻ kia quay lại. Kẻ cao gầy bị Ngưu Bá Thiên đấm mặt đỏ bừng, không phải vì xấu hổ, mà vì vết thương không hề đơn giản. Ngưu, ngưu gia, chúng ta gọi thêm 10 món chay, rau dưa các loại. Tốt, tốt, vừa rồi lão ngưu ta phản ứng hơi quá, ngồi đi, ngồi đi. Lão ngưu vẫy tay. Ba kẻ kia dù tức giận, nhưng vẫn sợ hãi hơn. Giữa đời nhiều quái nhân, trước mắt chính là một kẻ. Chọc giận hắn cũng vô ích, nên cứ thuận theo thì hơn. Ngưu Bá Thiên cười nhếch mép, không chào ai, một mình gắp rau dưa trên bàn ăn. Lão ngưu không thuần túy ăn chay. Hắn biết rõ, nơi này không phải thanh tịnh chi địa. Hắn tuyên bố ăn chay là một cách bảo vệ, tránh sau này nếu có yến tiệc người, hắn không ăn sẽ thành quái dị, nếu ăn thì gặp lại kế tiên sinh sẽ có khúc mắc. Lục Sơn Quân không có lý do viện cớ hay như lão ngưu. Nhưng Lục Sơn Quân tâm tư trong sáng, dù phải làm việc trái lương tâm cũng có thể thấu triệt tâm tính, không để lại u cục trong lòng. Lão ngưu ăn rau cải luộc, nhớ lại lời Lục Sơn Quân, tình cảnh của chúng ta hôm nay, như thân ở đầm lầy, dù bề ngoài nhiễm bùn đất, nhưng khi ra khỏi nước vẫn trắng như ngó sen. Lão ngưu nhận thấy Lục Sơn Quân nói chuyện chân thành, không khỏi bội phục, thừa nhận mình không bằng đối phương ở điểm này. Thấy lão ngưu không gây chuyện nữa, Uông U Hồng thả lỏng thần kinh, bắt đầu bàn chuyện chính sự. Lần này chúng ta ở đỉnh phong độ bao lâu chưa biết. Chờ một thời gian, sẽ có người tụ lại. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng đi Linh Châu. Trong thời gian này, chúng ta cần dạo quanh chợ đỉnh phong độ, nếu thấy đồ vật có cổ huyết cổ khí, thì tìm cách lấy về. Nếu thấy vật liệu chế tạo, chúng ta cũng cần lưu tâm khảo sát, thu mua. Nhớ kỹ, Nguyệt Lộc Sơn quản lý rất nghiêm, không thể coi thường. Rõ, Hồng gia. Chúng ta sẽ cẩn thận. Uông U Hồng nhìn lão ngư. Gã nông dân chất phác đang gấp thức ăn liên tục nhét vào miệng. Thấy Uông U Hồng nhìn, lão ngưu biểu môi. Được rồi, ta biết nhiệm vụ. Ngươi không cần làm gì, ngươi chỉ cần đừng nổi giận là giúp đại ân rồi. Nhất là người tu hành chính đạo, đừng tùy tiện trêu chọc. Phải biết sơn ngoại hiểu sơn, thiên ngoại hiểu thiên. Được rồi, ngươi cả ngày nói đạo lý, như tiên tu. Nói đến đây, lão ngưu khựng lại, nhìn ba kẻ bên cạnh, rồi tập trung nhìn Uông U Hồng, khiến hắn toàn thân khó chịu, thậm chí nổi da gà. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói, nương nương khang, lão ngưu ta không nhìn ra chân thân của ngươi là gì. Hay là, ngươi chính là tiên tu ẩn trong thiên khải minh của ta? Lão ngưu hiếm khi nghiêm túc, mắt trâu hơi nheo lại. Ba yêu quái bên cạnh cúi đầu gấp thức ăn, không dám nói gì. Uông U Hồng mặt không biểu cảm, cười lạnh vài tiếng, không nói gì thêm. Một vấn đề hoang đường như vậy, mạch não của gã mang ngưu này quả nhiên không bình thường. Lão ngưu cũng không dây dưa nhiều, thấy không ai để ý, liền vùi đầu ăn uống. Chỉ là trong đáy mắt lão ngưu, một tia lạnh lẽo trào phúng lóe lên rồi biến mất. Như Lục Sơn Quân từng nói, lão ngưu giả khờ có ưu thế tự nhiên, và giả khờ không phải giả ngu, kỹ thuật đơn giản hơn. Trong đỉnh phong độ, hồ ly dẫn theo đàn hồ ly mờ mịt khắp nơi, gặp ai trong hòa khí, liền đánh bạo hỏi về Tây vực Lam Châu và Ngọc Hồ Động Thiên. Tiếc là ít người biết đến. Lúc này, Uông U Hồng và lão ngưu vừa ăn xong ra khỏi tửu lâu. Thức ăn chay trên bàn bị ăn sạch, thịt thì không ai động đến. Đây coi như là hiệu quả mà lão ngưu không ý thức được. Đến Uông U Hồng cũng không động đến thịt, bọn chúng đương nhiên không thể thích ăn cỏ, chỉ là sợ gã hàm ngưu này, nên dứt khoát ăn cỏ trước mặt hắn. Các vị, các ngươi có biết Tây vực Lam Châu Ngọc Hồ Động Thiên không? Nếu muốn qua bên đó, chúng ta phải đi như thế nào? Thật trùng hợp, hồ ly đụng phải lão ngưu và đồng bọn, thế là hỏi đường gã lão ngưu trong chất phác. Trong mắt hồ ly, đây là một loại phúc chí tâm linh, đi dạo một vòng liền tìm được nơi này và thấy gã nông dân dễ nói chuyện. Ngọc Hồ Động Thiên. Lão ngưu nhìn Uông U Hồng, người sau lập tức cướp lời. Ngươi hỏi Ngọc Hồ Động Thiên làm gì? Vì sao hỏi chúng ta? Ách, chỉ là chỉ là muốn đi xem thôi. Người ở đây khí tức đều đáng sợ, chỉ có vị đại ca kia trông chất phác, chắc chắn dễ nói chuyện, nên muốn hỏi một chút. Lời hồ ly khiến Uông U Hồng và ba yêu khác câm lặng. Gã mang ngưu này dễ nói chuyện sao? Về những việc này, người nên hỏi tri sự của Nguyệt Lộc Sơn ở đỉnh Phong Độ. Ở một tòa phòng khách bên kia, vào hỏi là được. Cái này, bên đó có nhiều cấm chế và lục văn, chúng ta không dám qua. Quả nhiên là mấy con hồ yêu chưa trải sự đời. Nhưng yêu khí trên người chúng lại thanh linh, cũng khó trách nhiều tu hành xung quanh không có ác cảm với chúng. Uông U Hồng nghĩ vậy, híp mắt cười nói. Qua đi, bọn họ sẽ không làm gì các ngươi đâu. Như các ngươi, có lẽ còn được miễn thuyền phí. À, sao ngươi biết chúng ta là hồ yêu? Hồ ly kinh ngạc, 14 con cáo đều giật mình, lùi lại tụ lại một chỗ. Ha ha ha ha ha. Hắc hắc hắc hắc. Mấy tên nhóc này ha ha ha ha ha. Thú vị, ha ha ha. Không chỉ lão ngưu và Uông U Hồng, thấy lũ hồ ly ngây thơ, các tu hành đi ngang qua cũng bật cười, khiến lũ cáo thu hoạch được thiện cảm chỉ tiếc. Thuyền tiên nhân qua lại các bến không phải thứ muốn là có ngay được. Giới vực phi thuyền đâu phải xe buýt, làm gì có giờ giấc cố định mà cập bến. Khi hồ ly cùng đồng bọn đánh bạo tiến vào Nguyệt Lộc Sơn để hỏi thăm về giới vực con đò, tin tức nhận được khiến chúng không khỏi thất vọng. Tiên trưởng cũng không rõ sao. Hồ ly cùng đám thủ hạ đứng trước mặt vị tri sự của Nguyệt Lộc Sơn, mười mấy khuôn mặt đều lộ rõ vẻ thất vọng. Những người xung quanh và vài tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn thấy vậy đều buồn cười. Dù đám hồ ly đã hóa thành hình người, trong mắt họ vẫn chỉ là lũ trẻ con ngây ngô. Cái vẻ thanh linh thuần khiết ấy, ngay cả những tiên tu như họ cũng thấy dễ mến. Vị tri sự của Nguyệt Lộc Sơn hôm nay là một lão tu sĩ râu ngắn, thấy đám cáo như vậy, lão cười đáp, giới vực con đò dù sao cũng là bảo vật của các thánh địa tiên môn, người ta đâu cần vội vàng kiếm tiền từ việc này. Dù mỗi năm vẫn đi lại vài nơi, chủ yếu cũng là tạo thuận lợi cho sư môn và đạo hữu. Nguyệt Lộc Sơn ta chưa đến mức cưỡng ép họ phải liệt kê trước danh sách tuyến đường. Thường thì, khi giới vực con đò chuẩn bị cất cánh, họ sẽ tự cảm nhận được những nơi định ghé qua, rồi từ đó xuất hiện tin tức đại khái trên hưởng ứng bài. Vừa nói, vị tri sự Nguyệt Lộc Sơn vừa chỉ vào những tấm lệnh bài treo trên tường sảnh đường. Đám hồ ly tuy không hiểu hết, nhưng ít nhiều cũng hiểu ý của lão tiên tu này, muốn đi Tây vực Lam Châu ngay lập tức là điều không thể. Ôi, không biết phải đợi đến bao giờ nữa. Đúng vậy, nơi này đáng sợ quá, mà tiền của chúng ta cũng không đủ. Hay là chúng ta đi làm thuê đi, ta thấy nhiều cửa hàng phàm nhân cũng đang tuyển người. Như vậy có được không? Sao lại không chứ, nếu không thì tiền công ít một chút cũng được, bao ăn ở là tốt rồi. Mấy con hồ ly bắt đầu bàn tán xôn xao, những con khác cũng tỏ vẻ rất hứng thú. Cảnh này khiến vài tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn mỉm cười. Hiếm khi thấy yêu quái như vậy, nếu không phải chúng ngốc nghếch đáng yêu, cái vẻ thanh linh và ngây thơ ấy khiến người ta hoài nghi có cao nhân nào dạy dỗ. Cuộc bàn luận của đám hồ ly cũng có kết quả, một con hồ ly quyết đoán nói, được, cứ làm như vậy. Tìm một cửa hàng thích hợp, chúng ta đi kiếm tiền, cẩn thận sống qua ngày, đợi đến khi có con đò thích hợp, chúng ta sẽ đi Tây vực Lam Châu. Đúng. Đúng thế. Cứ làm như vậy. Phải nói, cách đối đáp của đám hồ ly chịu ảnh hưởng rất lớn từ đám chữ nhỏ. Ngày trước, khi Kế Duyên ở Vệ Thị Trang Viên, đám chữ nhỏ và hạt giấy nhỏ không bị gò bó gì, những câu đối thoại ma tính của đám chữ nhỏ đã khiến đám hồ ly thấm nhuần. Sau khi hạ quyết tâm, hồ ly vẫn không quên lễ nghi, dưới sự dẫn dắt của hồ lý, chúng cùng nhau hướng về các tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn hành lễ. Đa tạ tiên trưởng đã cho biết, chúng ta sẽ thường xuyên đến đây xem. Đa tạ tiên trưởng. Hành lễ xong, đám hồ ly liền quay người rời đi. Phía sau, các tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn nhìn nhau cười, lão giả lên tiếng, xin dừng bước đã. Đám hồ ly khựng lại, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại, nhưng không cảm thấy ác ý gì, mà thấy lão nhân kia lấy ra một khối lệnh bài, rồi đưa cho hồ lý. Cầm lấy đi, có lệnh bài này, tìm việc làm sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng sẽ an toàn hơn. Hồ lý vô thức đưa hai tay đón lấy lệnh bài, thấy cả hai mặt đều có chữ. Mặt sau là, trăng lên ngọn liễu, Lộc Minh đỉnh núi, mặt trước là, Lộc Minh bính nhị. Đa tạ tiên trưởng ban thưởng lệnh. Đi đi, đợi các ngươi rời đi thì trả lại cho ta là được rồi. Hồ ly một trận thiên ân vạn tạ, vẻ hưng phấn trên mặt không thể nào che giấu được, vui sướng nhảy nhót, có con thì la hét có ăn rồi, có con la hét có chỗ ngủ. Đợi hồ ly rời khỏi sảnh đường, người Nguyệt Lộc Sơn mới cười ồ lên. Ha ha ha ha ha. Đám hồ ly này thật thú vị. Đúng vậy, sinh ra là yêu, thanh linh ngây thơ, đây mới là linh hồ. Không sai, nếu Ngọc Hồ Động Thiên là thánh địa của hồ tộc, mà toàn tụ tập những linh hồ như vậy, thì cũng xứng với cái tên đó. Lời nói trong sảnh đường hồ ly không nghe được, nhưng chúng vui vẻ rời khỏi điện đường Nguyệt Lộc Sơn, lại bị Uông U Hồng và những người khác vẫn luôn chú ý đến hướng này nhìn thấy. chỉ là mỗi người đều có tâm tư riêng, mà lão Ngưu cũng thầm nghĩ, nếu kế tiên sinh thấy những con hồ ly này, chắc hẳn cũng sẽ rất hứng thú. Dần dần, hạ qua thu đến, mà kế tiên sinh trong miệng mọi người đã đi khắp Tổ Việt trong vòng nửa năm. Cuộc chiến vô cùng quan trọng với cả Đại Trinh và Tổ Việt cũng đã gần đến hồi kết. Quân Đại Trinh thế như chẻ tre, đã sớm vượt qua Vĩnh Định Quan, đánh vào Tổ Việt quốc, sự kháng cự càng lúc càng ít. Không chỉ trong mắt Kế Duyên, mà trong mắt nhiều người có kiến thức ở cả hai nước, thiên hạ này đã định đoạt. Tổ Việt diệt vong chỉ là vấn đề tốc độ tiến quân và thiết lập trật tự mới của quân Đại Trinh, còn cái gọi là kháng cự của Tổ Việt thì không gây ảnh hưởng lớn đến cục diện. Đứng trên đỉnh núi gần Vĩnh Định Quan, Kế Duyên bấm đốt ngón tay tính toán, nhìn về phương Bắc cười, rồi lại nhìn về phương Nam, đôi mắt hơi nheo lại. Kế tiên sinh hình như có việc. Bên cạnh Kế Duyên, Đình Thu Sơn Sơn thần Hồng Thịnh Đình xuất hiện, tay cầm một ống trúc xanh biếc. Kế Duyên quay sang Hồng Thịnh Đình cười, đúng là có chút việc, hình như có người ở nhà sẽ tìm đến ta, phải về một chuyến. Nói đến đây, ánh mắt Kế Duyên rơi xuống ống trúc trong tay Hồng Thịnh Đình. Hồng Sơn Thần, ngươi đây là... À, cái này à, ách ha ha ha. Hồng Thịnh Đình cười, giơ ống trúc lên, mở nút đỏ, Kế Duyên khịt mũi, cười nói, tưởng là rượu ngon gì, hóa ra chỉ là nước à ha ha ha ha. Ngược lại khiến tiên sinh thất vọng. Hồng Thịnh Đình cười ha hả, rồi lắc ống trúc, nhét nút lại mới nói, tiên sinh, Hồng Mẫu biết tiên sinh sành rượu, nhưng trong tay lại không có rượu ngon. Rượu bình thường sao có thể đem ra biếu tiên sinh, ngược lại là nước này. Hồng Thịnh Đình lắc lắc ống trúc, nhìn về hướng Đình Thu Sơn, nước này chính là mạch nước ngầm trung tâm của Đình Thu Sơn ta, nước suối từ thạch nhũ sơn linh chảy ra, là vật cực kỳ hiếm có. Cái ống này của Hồng Mẫu là tích lũy cả trăm năm đó, dù không phải rượu, nhưng nếu tiên sinh dùng nước này để cất rượu, thêm vào thủ pháp thích hợp, nhất định sẽ được rượu ngon. Kế Duyên bừng tỉnh, lập tức lộ vẻ tươi cười, không tệ, vậy thì có chút ý vị đấy. Kế Duyên trực tiếp đưa tay nhận lấy ống trúc từ tay Hồng Thịnh Đình, cân nhắc một chút rồi cảm nhận, cũng may không phải chỉ có một ống nhỏ này. Ha ha ha ha ha, Hồng Mẫu tuy không có thiên đấu hồ hiếm có như của tiên sinh, nhưng đồ vật chứa được nhiều vẫn có một ít. Như vậy, Kế Mẫu đa tạ. Tiên sinh khách khí. Kế Duyên nắm lấy dây thừng ống trúc, hướng về Hồng Thịnh Đình hành lễ, Kế Mẫu còn có chút việc, xin cáo từ trước. Tiên sinh xin cứ tự nhiên. Hồng Thịnh Đình cũng hồi lễ tiễn đưa, nhìn bóng lưng Kế Duyên đạp mây rời đi, hắn lại ở phía sau hô lớn một tiếng, Kế tiên sinh, sau này nếu uống được rượu ngon, nhất định phải cho Hồng Mẫu nếm thử đấy nhé. Hồng Sơn Thần cứ yên tâm đi. Kế Duyên cười đáp, trong mây cầm ống trúc ước lượng một lúc, mới thu vào tay áo. Cất rượu bình thường không cần nhiều nước, nhưng nước này có thể hóa một nát thành thần kỳ, theo một ý nghĩa nào đó, nó thực sự còn quý hơn rượu. Cũng vào khoảng thời gian này, một nữ tử mặc y sam màu hồng nhạt đi đến ngoài Ninh An huyện. Nữ tử tay cầm ô giấy dầu, còn mang một bọc xám, đứng ngoài thành Ninh An, nhìn thành phố quen thuộc, mặt đầy vui mừng. Nàng chính là Tôn Nhã Nhã, sau khi đã củng cố căn cơ tu hành. Quê hương vẫn yên tĩnh mỹ lệ như vậy. Đến nơi này, Tôn Nhã Nhã đột nhiên bắt đầu hơi căng thẳng. Dù vẫn luôn liên lạc thư từ với gia đình, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm không về, không biết tình hình gần đây của gia đình thế nào, không biết người nhà thay đổi ra sao so với ký ức. Mang theo cảm giác thấp thỏm này, Tôn Nhã Nhã bước vào cửa thành Ninh An. Vừa vào thành, những âm thanh ồn ào náo nhiệt tràn ngập hơi thở cuộc sống càng lúc càng rõ ràng. Điều này không những không khiến Tôn Nhã Nhã cảm thấy ồn ào, mà càng thấy yên bình. Hôm nay Tôn Nhã Nhã đương nhiên càng thêm rạng rỡ lại tiên khí bồng bềnh, nhưng sau khi vào thành cũng đã làm ra những che giấu cần thiết, nên dù người nhìn nàng không ít, cũng sẽ không gây ra xung động quá lớn. Tôn Nhã Nhã không đi thẳng về nhà ở Đồng Thù Phường, mà rẽ hướng Thiên Ngưu Phường. Người còn chưa đến đầu ngõ, đã ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Đứng ở đằng xa đầu phố, Tôn Nhã Nhã rưng rưng nước mắt nhìn quán mì quen thuộc tràn ngập hồi ức vẫn như cũ trên phố Thiên Ngưu Phường. Một ông lão hơi còng lưng đang bận trước bận sau. Tôn Phúc dù đã cao tuổi, nhưng vẫn đi đứng nhanh nhẹn, thân thể cũng cứng cáp, vẫn bền lòng vững dạ gần như mỗi ngày đến vị trí của bày quán, vẫn giữ gìn quy củ của quán mì Tôn gia, ngày xưa như thế, hôm nay cũng như thế. Lúc này vừa qua giờ cơm, trên quán chỉ có một khách đang uống canh, Tôn Phúc liền một tay bưng khay gỗ, một tay dùng khăn lau từng cái bàn, thu dọn những bàn ăn bẩn trước đó. Khoảnh khắc này, Tôn Phúc tựa như đột nhiên cảm thấy gì đó, ngẩng đầu lên, thấy một nữ tử áo đỏ đứng trước quán nhìn ông. Tôn Phúc trong lòng không hiểu giật mình, lắc lắc đầu, cẩn thận hỏi, cô nương. Cô muốn gì? Nghe được câu hỏi này, nước mắt trong mắt Tôn Nhã Nhã trào ra, da da. Là Nhã Nhã đây, là Nhã Nhã đây. Lạch cạch. Môi Tôn Phúc run rẩy, khay trong tay cũng rơi xuống đất. Ngàn vạn lời muốn nói hội tụ trong cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu đơn giản, Nhã Nhã. Về rồi. Về rồi là tốt, Về rồi là tốt, Tôn Phúc giờ phút này nước mắt giàn giụa, cả nhà hắn đều biết Nhã Nhã nhà mình theo kế tiên sinh thành tiên mà đi. Thần tiên truyện là loại chuyện người kể chuyện thích nhất, dân chúng thường cũng hiểu chút ít về sự khác biệt giữa tiên và phàm. Vậy nên người Tôn gia từ đầu đã có chút chuẩn bị tâm lý, dù thỉnh thoảng có nhận được thư của Nhã Nhã cũng vậy thôi. Nhưng giờ phút này, thấy tôn nữ bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, ông lão Tôn Phúc sao kìm nén nổi kích động trong lòng. Thấy gia gia khóc, Tôn Nhã Nhã vội đỡ lấy. Nàng giờ đâu còn là cô nương yếu đuối ngày nào, dễ dàng giữ vững được Tôn Phúc đang run rẩy. Gia gia, Nhã Nhã về rồi, Nhã Nhã về rồi đây, gia gia ngồi xuống. Trước mặt Tôn Phúc, Tôn Nhã Nhã chẳng giấu giếm gì nữa, chướng nhãn pháp trên người tan đi, cô nương vốn tự nhiên hào phóng bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên, cũng khiến Tôn Phúc bớt khóc phần nào. Tôn Nhã Nhã dìu Tôn Phúc ngồi xuống cạnh chỗ ngồi. Người khách đang hút canh bên kia hơi há hốc mồm, định bụng khách sáo hỏi lão Tôn Thúc có chuyện gì, nhưng thấy dung mạo Tôn Nhã Nhã, lời nghẹn ứ trong cổ. Chẳng lẽ tiên tử hạ phàm? Hai ông cháu bên kia cũng không hoàn toàn lờ đi vị khách duy nhất lúc này. Sau khi bình tĩnh lại, Tôn Phúc nhìn sang gã thực khách đang tròn mắt, rồi lại nhìn bát canh đã cạn đáy của đối phương. Uống sạch rồi à, còn muốn gọi thêm không? Thấy sắc mặt Tôn Phúc, gã kia mới hoàn hồn, vội cười trừ. Tôn Thúc cứ bận việc đi, ta không cần thêm đâu, tính tiền tính tiền. Nhã Nhã về rồi, ta còn chẳng nhận ra nữa, Nhã Nhã còn nhớ ta không? Là thằng nhị hoa ở đầu ngõ ấy mà. Ha ha ha ha, thằng nhãi ranh mi biết điều đấy, khỏi cần, hôm nay Tôn Thúc ta bao, khỏi trả tiền. Tôn Nhã Nhã chỉ cười lễ phép. Dạ, ta nhớ huynh, lần sau lại ghé quán nhé. Ách, tốt tốt, nhất định đến, Tôn Thúc, ta đi trước đây. Đi. Tôn Phúc lúc này cảm xúc đã ổn định hơn nhiều. Đợi người khách duy nhất rời đi, ông mới để ý Nhã Nhã đã ngồi xuống, hai ông cháu mỗi người kể lại tình hình của mình. Người Tôn gia vẫn sống như thường lệ, không hề thay đổi gì vì Tôn Nhã Nhã rời đi, chỉ là thỉnh thoảng có người hỏi về Nhã Nhã, đều bị người Tôn gia lấp liếm là đi học xa. Đến lượt Tôn Nhã Nhã kể, nàng tự như con chim sơn ca cất tiếng, đem cảnh đẹp Vân Sơn, chuyện tu hành diệu kỳ chia sẻ cùng gia gia. Nụ cười trên mặt Tôn Phúc chẳng hề tắt, cứ cười mãi, gật đầu mãi, dù rất nhiều chuyện ông chẳng hiểu gì, nhưng chỉ cần biết tôn nữ sống tốt, cuộc sống phong phú, tiền đồ rộng mở là đủ. Hai ông cháu hàn huyên bên quán hơn nửa canh giờ, Tôn Phúc mới giật mình chuẩn bị dọn hàng. Phải rồi, giờ phải dọn hàng sớm một chút, về nhà còn làm gà làm việc chuẩn bị cơm, cũng để cha mẹ con sớm gặp mặt. Tôn Nhã Nhã giờ về rồi, tất nhiên phải về nhà sớm chuẩn bị một bữa thịnh soạn, cũng để người nhà sớm gặp Nhã Nhã. Tôn Nhã Nhã đương nhiên cũng vui vẻ đồng ý, nhưng ánh mắt nàng liên tục liếc về hướng Thiên Ngưu Phường, giờ mới hỏi về chuyện kế duyên. Gia gia, kế tiên sinh có về không ạ? Mấy năm nay tiên sinh không hề đến quán ăn đồ, chắc là không có nhà. Nhưng tiên sinh đâu phải người thường. Ta cũng khó mà nói chắc là tiên sinh không có ở đấy. Vậy, gia gia, ta muốn đến cư An Tiểu Các một chuyến, rồi về ngay à? Ừ, con đi xem đi, gia gia chờ con. Dù nghe Nhã Nhã nói mấy năm nay không phải kế tiên sinh trực tiếp dạy nàng bản lĩnh, nhưng trong mắt Tôn Phúc, kế duyên tương đương với ân sư của Tôn Nhã Nhã, Nhã Nhã đi bái kiến là phải. Thiên Ngưu Phường trong trí nhớ Tôn Nhã Nhã không hề thay đổi, chỉ là thời gian ngắn ngủi mấy năm trôi qua, người Thiên Ngưu Phường thấy Tôn Nhã Nhã, đã ít ai nhận ra nàng. Đi ngang qua sông Tĩnh Phổ, xuyên qua con ngõ quen thuộc, cây táo lớn cư An Tiểu Các đã vô cùng dễ thấy. Vừa đến gần cư An Tiểu Các, cảm giác yên tĩnh vốn có của Ninh An huyện càng thêm rõ rệt, cả sự kích động khi sắp gặp kế duyên trong lòng Tôn Nhã Nhã cũng lắng lại. Đến trước cửa cư An Tiểu Các, thấy trên cửa viện không hề treo khóa đồng, lòng nàng mừng rỡ. Chẳng lẽ tiên sinh ở nhà? Mang theo hy vọng đó, Tôn Nhã Nhã khẽ gõ cửa viện. Cộc cộc cộc. Tiên sinh, ngài có ở nhà không ạ? Con là Nhã Nhã. Đợi một hồi, cư An Tiểu Các bên trong vẫn không động tĩnh, Tôn Nhã Nhã thất vọng định quay người rời đi, nhưng chưa kịp xoay người, cánh cửa phía sau lại tự mình mở ra. Kẽo kẹt. Nghe tiếng cửa, Tôn Nhã Nhã ngẩng đầu nhìn vào trong viện, thấy cửa phòng đều đóng kín, trong sân không bóng người, có vẻ hơi kỳ quặc. Tôn Nhã Nhã, con vào đi. Trong sân vọng ra giọng nữ ôn hòa, khiến Tôn Nhã Nhã ngẩn người, rồi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên cành cây táo lớn có một nữ tử mặc lụa lục y lục váy. Đang tựa vào thân cây, hai chân buông thõng không trung, lặng lẽ ngồi, mỉm cười nhìn nàng. Thấy Tôn Nhã Nhã còn ngơ ngác ở cửa, táo nương khẽ gọi một tiếng. Nhã Nhã, vào đi. À dạ. Vị tỷ tỷ này, tỷ là ai, sao lại biết con? Cư An Tiểu Các là nơi của kế tiên sinh, Tôn Nhã Nhã đương nhiên không có gì phải e ngại. Nàng vừa bước vào trong sân, vừa tò mò nhìn nữ tử trên cây, hỏi thăm lai lịch đối phương. Sao trong viện kế tiên sinh lại có một nữ nhân? Còn ở trên cây, táo nương cười, từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống, tựa như một chiếc lông vũ, từ từ rơi xuống dưới tán cây, váy lụa chỉ hơi lay động trong gió, không hề bị lật lên. Ta là táo nương, trước kia hay thấy tiên sinh dạy con viết chữ, vào ngồi một lát đi, tiên sinh không có nhà. Táo nương đưa tay chỉ về phía bàn đá trong sân, ra hiệu Tôn Nhã Nhã đến ngồi. Nàng dù sao cũng không còn là thiếu nữ ngây thơ ngày nào, sau một thoáng kinh ngạc cũng bình tĩnh lại, vừa bước vào sân vừa nhìn cây táo như có điều suy nghĩ. Tỷ là cái cây táo lớn này phải không? Cây táo lớn chính là tỷ, nên tỷ nói thấy tiên sinh dạy con viết chữ. Táo nương cười, ngồi xuống trước bàn đá, đợi Tôn Nhã Nhã cũng ngồi xuống mới nói. Đúng, lại không đúng, ta là tinh linh ngưng tụ từ cây táo, là một phần của cây táo, ta xem như cây táo, nhưng cây táo không phải ta. Không hiểu vì sao, khi biết táo nương là ai, Tôn Nhã Nhã không còn cảm thấy gò bó. Tỷ luôn ở cư An Tiểu Các sao? Một mình thôi à? Luôn ở đây. Tôn Nhã Nhã cho rằng táo nương vốn đã ở đây, chỉ là trước kia nàng là phàm nhân nên không thấy, giờ nàng tu tiên có thành nên mới hiện thân. Tỷ, tỷ ở đây mãi, không cô đơn sao? Táo nương vẫn mỉm cười, khẽ lắc đầu. Không cô đơn đâu, cư An Tiểu Các rất thoải mái, hơn nữa đây là nhà tiên sinh nhất định sẽ về. Vậy, tiên sinh lần cuối về là khi nào à? Chắc là 4 năm rồi. Tôn Nhã Nhã gượng cười, nếu là nàng, 4 năm một mình chắc đã chán chết rồi. Tiên sinh nhất định sẽ về. Vâng, mời tỷ ăn vài quả táo. Nói xong, táo nương vẫy tay lên cây, lập tức có 4 quả chín mọng bay xuống, bay đến trước mặt Tôn Nhã Nhã. Con có thể mang về nhà không ạ? Đều cho con, đương nhiên là con tự quyết định. Gió nhẹ thổi qua huyện, cây táo lớn trong sân lay động theo gió, táo nương dường như cảm nhận được điều gì, nói với Tôn Nhã Nhã. Chắc là sắp có khách đến thăm tiên sinh, già già con đã dọn dẹp xong quán rồi, con về trước đi. Dạ. Tôn Nhã Nhã không biết nên nói gì, đành đứng lên. Phải rồi, con thích ăn gì, ta có thể dùng hộp cơm đựng chút thịt rượu mang đến, già già con làm ngon lắm. Không cần đâu, ta không đói. Táo nương khẽ lắc đầu, lễ phép từ chối. Dạ. Tôn Nhã Nhã chỉ có thể cúi chào táo nương, mang theo 4 quả táo rời khỏi cư An Tiểu Các. Ngay khi Tôn Nhã Nhã vừa đi, táo nương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Tây Bắc, nơi đó gió đã có biến đổi nhỏ, loại biến đổi này rất khó bị phát giác, dù phát hiện cũng không liên tưởng gì, nhưng táo nương biết, có người đang cưỡi gió hướng về Ninh An huyện mà đến, bởi vì gió đã nói cho nàng biết. Phương xa trên không, có 3 người đang cưỡi gió mà đi, một người là Cừu Phong, một trung niên nam tử tiên phong đạo cốt là sư phụ Cừu Phong Bùi Chính, còn một người là lão nhân râu dài quá bụng. Luyện tiền bối, phía trước là Ninh An huyện, cư An Tiểu Các ở ngay trong đó, hy vọng như ngài sở liệu, kể tiên sinh thực sự ở nhà. Lão nhân vuốt râu cười. Lão phu chưa từng nói kế tiên sinh nhất định ở nhà, chỉ là tính được trong cư An Tiểu Các có người thôi. Hy vọng không phải công cốc. Bùi Chính cũng nói một câu. Lão nhân này không phải là tiên tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn, mà đến từ Thiên Cơ Các đường xa. Mấy năm trước kế duyên từng tiện thể nhắn Ngọc Hoài Sơn, nói sẽ đi Thiên Cơ Các, Ngọc Hoài Sơn cũng đã báo tin cho Thiên Cơ Các, người sau dù phong bế động thiên, cũng biểu thị sẽ chờ đợi kế duyên đại giá quang lâm. Kết quả, kế duyên mãi không đến. Ngọc Hoài Sơn đối với cao nhân này hoàn toàn không tính được dấu vết gì, khổ đợi mấy năm, cuối cùng không nhịn được phái người đến mời đương nhiên, táo nương hiện tại chẳng hề hay biết ai sẽ đến, mà 3 người đang hướng tới cũng không rõ người trong cư An Tiểu Các không phải kế duyên. Để tỏ lòng tôn trọng kế duyên, luyện họ lão nhân đến từ Thiên Cơ Các có lẽ là Trường Tu Ông, một nhân vật địa vị cực cao trong động thiên, tự nhiên vô cùng tự phụ về đạo thôi diễn. Trường Tu Ông quả thật không tính ra được kế duyên, nhưng hắn xoay sang hướng khác, không tính được kế duyên thì tính những thứ liên quan đến y, vật sống không được thì vật chết. Nên khi tính được trong cư An Tiểu Các có người, lại cảm thấy hôm nay rất thuận lợi, Trường Tu Ông liền mời người Ngọc Hoài Sơn dẫn hắn đến Ninh An huyện. Khi Cừu Phong nói chuyện, vị Trường Tu Ông họ Luyện này tuy không nói hết lời, nhưng trong lòng vẫn đinh ninh kế duyên đang ở cư An Tiểu Các. Muốn đến Ninh An huyện, phải qua Ngưu Khuê Sơn, 3 người từ trên không trung đi qua Ngưu Khuê Sơn đầu tiên, Trường Tu Ông của Thiên Cơ Các xem xét sơn thế Ngưu Khuê Sơn, chợt cảm thấy cao minh. Ngọn núi này thật không đơn giản, linh tú tụ hội, lại có cả dấu vết phong lôi. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, sư phụ, luyện tiền bối, phía trước là Ninh An huyện, chúng ta có nên xuống đất, đi bộ vào thành thì hơn. Nên thế? Lẽ đương nhiên. Hai người không hề có ý kiến, trực tiếp đáp xuống bên ngoài Ninh An huyện, rồi cùng nhau vào huyện, hướng Thiên Ngưu phường mà đi. Cừu Phong bọn họ tuy không phải mỹ lệ nữ tử như Tôn Nhã Nhã, nhưng một vị Trường Tu Ông, ngoại trừ không mập mạp, bộ râu kia còn khoa trương hơn ông già Noel phiên bản cường hóa, chắc chắn sẽ bị vây xem, để tránh phiền phức, họ đã dùng chướng nhãn pháp, khiến bản thân trong mắt thường dân cũng trở nên bình thường, cùng lắm chỉ là 3 vị tiên sinh tư văn tuổi tác khác nhau. Bên ngoài Thiên Ngưu phường, tiệm mì Tôn Ký đã dọn hàng, nên Cừu Phong đến không thấy, chỉ khi đến ngoài Thiên Ngưu phường, Trường Tu ông đã cảm nhận được linh vận mơ hồ theo gió lưu động, tựa hồ lấy cư An Tiểu Các làm trung tâm. Điểm này chưa rõ ràng, chỉ là trước khi vào Ninh An huyện, Trường Tu ông đã cẩn thận quan sát toàn bộ cách cục từ Ngưu Khuê Sơn đến Ninh An huyện, muốn trải nghiệm xem nơi Kế Duyên ẩn cư có gì đặc biệt. Kế tiên sinh ẩn cư, quả nhiên là nơi tốt. Đúng vậy. Không tệ, Ninh An huyện đúng là nơi tốt, chỉ là không biết có chuyện tốt Ninh An huyện trước, rồi mới có Kế tiên sinh ẩn cư, hay là ngược lại. Nghe Cừu Phong nói vậy, Trường Tu ông và Bùi Chính đều liếc nhìn hắn, nhưng cả hai đều không nói gì, mỗi người tự đưa tay, bước vào Thiên Ngưu Phường. Một góc Thiên Ngưu Phường, cây táo lớn của cư An Tiểu Các vẫn dễ thấy như vậy, đến trước sân, dù là ba tu tiên giả đạo hạnh cao thâm cũng hơi chấn động tinh thần. Sư phụ, luyện tiền bối, đến cư An Tiểu Các rồi, con đi gõ cửa. Khoan đã. Trường Tu ông giơ tay ngăn Cừu Phong, nhìn hai người đồng hành. Để ta chỉnh tề y quan dung nhan. Cừu Phong và Bùi Chính vốn tưởng Trường Tu ông chỉnh tề y quan chỉ là xem mình có sạch sẽ không, ai ngờ, Trường Tu ông vừa nói xong câu đó, đầu tiên là chỉnh lại quần áo mũ mão, rồi lấy ra một cây phất trần phủi khắp người, phủi những bụi bặm không hề tồn tại, sau đó còn lấy ra một cái bình bạc. Chỉ thấy Trường Tu ông nhẹ nhàng ném bình bạc lơ lửng giữa không trung tự mở miệng, có dòng nước trong từ đó chảy ra, mà Trường Tu ông thì hai tay hứng lấy nước suối, bắt đầu rửa tay, đồng thời rửa mặt. Cừu Phong chưa từng thấy cảnh này, chỉ kinh ngạc nhìn sư phụ mình, mong được giải đáp. Nhưng Bùi Chính cũng chưa từng thấy qua, dù biết đây là Trường Tu ông tỏ vẻ tôn kính, nhưng có phần thái quá. Dù Cừu Phong và Bùi Chính hiếu kỳ, cũng không tiện hỏi đạo hữu có phải hơi quá rồi không trước cửa nhà Kế Duyên. Quá trình chỉnh tề của Trường Tu ông kéo dài khoảng 20 hơi thở, sau đó mới dùng khăn lụa lau khô tay và mặt, mang theo nụ cười có phần thánh khiết nhìn hai người bên cạnh. Hai vị đạo hữu đợi lâu, cổ kinh có câu, muốn gặp thánh nhân, cần có lòng thành. Cừu Phong đạo hữu, để luyện mổ gõ cửa là được. Nói xong, Trường Tu ông đi đầu bước tới trước cửa cư An Tiểu Các, đầu tiên là ngắm nghía bảng hiệu Tiểu Các rất lâu, rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Cộc cộc cộc. Trường Tu lão luyện bách bình của Thiên Cơ Các, đến cầu kiến Kế tiên sinh. Thanh âm Trường Tu ông truyền vào cư An Tiểu Các, táo nương nghe rõ mồn một, nàng ngồi trên cành cây táo nhìn về phía cửa viện, do dự có nên đi mở cửa. Luyện bách bình của Thiên Cơ Các, không quen, chưa từng nghe, hơn nữa tiên sinh cũng không có nhà. Trong cư An Tiểu Các chắc chắn có người, nên tình huống hiện tại tám phần là người bên trong giả bộ không nghe thấy, khiến Luyện Bách Bình có chút xấu hổ, hắn âm thầm hắn giọng, rồi lại gõ cửa lần nữa. Cộc cộc cộc. Vãn bối Luyện Bách Bình, đến cầu kiến Kế tiên sinh, mong tiên sinh gặp mặt. Nói xong câu này lại đợi một hồi, cư An Tiểu Các vẫn không có động tĩnh gì, Bùi Chính nhìn Cừu Phong, người sau liền tiến lên một bước. Hay là để ta gọi thử? Luyện Bách Bình rất buồn bực lùi một bước. Xin Cừu đạo hữu nói thử xem. Ừm. Cừu Phong gật đầu định gõ cửa, thì có tiếng bước chân rất nhỏ từ phía sau lưng truyền đến, ban đầu chỉ cho là phàm nhân đi ngang qua, ba người không để ý, nhưng lại có thanh âm trong trẻo cũng theo đó truyền đến. Ba vị đến hàng xá bái phỏng, Kế Duyên không đón tiếp từ xa thật có lỗi, chỉ là Kế mổ cũng mới từ phương xa trở về, chưa kịp vào nhà đây. Kế tiên sinh. Ba người giật mình, đều quay người lại, cách đó không xa đầu hẻm nhỏ, Kế Duyên đang từ trong hẻm đi tới. Kế tiên sinh. Thì ra Kế tiên sinh mới về. Không dám phiền tiên sinh nghênh đón từ xa, chúng ta cũng mới đến. Kế Duyên và ba người chào nhau, lực chú ý lại đặt trên người Trường Tu ông, không nói hắn vừa rồi đã nghe thấy thanh âm đối phương, dù không nghe thấy, chỉ bằng vẻ ngoài này, cũng phải liên tưởng đến Trường Tu ông của Thiên Cơ Các. Mà Luyện Bách Bình giờ phút này hai mắt tỏa sáng, nhìn Kế Duyên thần sắc thậm chí hơi kích động, mà sự kích động trong lòng còn sâu hơn biểu hiện ra ngoài. Đây chính là Kế tiên sinh, quả nhiên đạo hòa tan thiên địa. Lúc này, cánh cửa cư An Tiểu Các kẹt kẹt một tiếng tự mở ra, táo nương đã từ trên cành cây nhảy xuống, nhanh chân đi tới cửa viện. Tiên sinh, ngài về rồi. Nữ nhân. Là người hay là tiên? Cừu Phong bọn họ nhìn nhau, nhất thời không nhìn ra thân phận táo nương, mà Kế Duyên không nói gì thêm, nhẹ nhàng gật đầu với táo nương, rồi mời ba người vào. Ba vị đường xa đến đây, mời vào trong, táo nương, giúp ta pha một bình mật trà, ta hết mật ong rồi. Vâng, táo nương luôn để ý thu thập. Táo nương vui vẻ đi pha trà, Kế Duyên mời ba người ngồi xuống trong sân, trước hết tỏ vẻ áy náy với Luyện Bách Bình. Luyện đạo hữu, Kế mổ định đến Thiên Cơ Các bái phỏng, vì việc trong tay chậm trễ, xin Thiên Cơ Các thứ lỗi. Tiên sinh tuyệt đối đừng nói vậy. Luyện Bách Bình vừa ngồi xuống lại lập tức đứng lên, hướng Kế Duyên thi lễ. Tiên sinh là người thế nào, Thiên Cơ Các ta vốn nên đến đón tận cửa, như thế mới hợp lễ nghi. Tiên sinh nói gì quá lời vậy? Từ khi thấy Kế Duyên, Luyện Bách Bình vẫn cẩn thận quan sát, thấy y mặc pháp y mộc mạc không có linh ngữ pháp chú, cũng không thi triển bất kỳ pháp thuật thần thông nào, nhưng hữu hình chi trần và vô hình chi cấu đều rời xa thân y, lòng kính trọng kế duyên càng thêm sâu sắc. Luyện đạo hữu quá lời, nhưng nếu đạo hữu đã tới, kế mổ có lẽ không cần đến thiên cơ các nữa. Lời này của kế duyên khiến Luyện Bách Bình giật mình, cái gì? Lão nhân gia ngài không đi thiên cơ các? Lại còn vì ta? Vậy ta về còn không bị các lão xé xác sao? Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể tiên sinh. Xin tiên sinh cần phải cùng ta đến thiên cơ động thiên, thiên cơ các ta từ khi biết tiên sinh muốn đến thăm, trên dưới chỉnh đốn động thiên, ai nấy đều quét dọn giường chiếu đón đợi, mong chờ ngày này lâu rồi, tiên sinh nếu không đi, trong các chắc chắn trách ta làm việc bất lực, nhẹ thì cấm túc trăm năm, nặng thì gọt đi hai thành tu vi. Kế duyên nhíu mày, nghiêm trọng vậy sao? Lão nhân này không đến nỗi bị chuyện chứ? Vậy kế mổ viết một lá thư để luyện đạo hữu mang đến thì sao? Cũng không được, à, hay là tiên sinh cứ để tại hạ đi theo bên người tiên sinh thì hơn, tiên sinh không đi thiên cơ các, ta cũng không về, không coi là ta mời bất lực. Không ngờ một vị trường tu ông lại còn dở trò vô lại như trẻ con, kế duyên cũng hết cách, chỉ có thể đồng ý, được rồi, kế mổ đi một chuyến thiên cơ các vậy. Táo nương lúc này cũng bưng khay trà ra, bày chén trà lên bàn, nhấc ấm trà rót cho mọi người, một mùi thơm mật trà cũng theo đó lan tỏa. Ngửi kỹ, trong đó không chỉ có linh khí đơn thuần, mà còn sinh ra một loại linh vận, điểm này trường tu ông hiểu rõ nhất. Các vị, mời dùng trà. Đa tạ. Đa tạ tiên sinh, đa tạ táo tiên tử. Táo nương cười, danh xưng này chẳng dễ nghe chút nào. Gọi ta táo nương cũng được, đúng rồi tiên sinh, nhã nhã cũng về rồi đây. Ừm, kế mổ biết rồi. Một bên, trường tu ông uống trà, chợt nhớ ra gì đó, vội và hất tay áo, từ đó bay ra mấy con cá lớn óng ánh long lanh, những con cá này được một tầng dòng nước bao bọc, bơi lội không ngừng giữa không trung, hình như thoi đưa, con nào con nấy đều không nhỏ hơn cánh tay người thường. Nghe kế tiên sinh thích ăn cá, tại hạ đặc biệt chuẩn bị mấy con cá ngon trước khi đến, xin tiên sinh vui vẻ nhận cho. Người này có chuẩn bị nha. Kế duyên nhìn mấy con cá, thật sự không biết nói lời từ chối thế nào. Nếu vậy, kế mổ xin mạng phép, vừa hay bây giờ xuống bếp nấu những con cá này, cùng ba vị đạo hữu thưởng thức. Ừm, táo nương có đói bụng không? Muốn cùng ăn không? Thấy kế duyên nhìn mình, táo nương lộ vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu trả lời. Đói, táo nương ăn. Táo nương vui vẻ đáp ứng ngay tấp lự. Cừu Phong, Bùi Chính cùng Luyện Bách Bình ba người đương nhiên không có ý kiến gì. Cừu Phong từng nếm qua cá do kế tiên sinh làm, biết rõ tài nghệ của ngài. Bùi Chính là sư phụ của Cừu Phong, cũng nghe đồ để kể lại. Còn Luyện Bách Bình thì vốn đã có chuẩn bị, không ngờ rằng kế tiên sinh không những nhận lễ vật mà còn cho y nếm thử món cá do chính tay ngài chế biến. Ba vị cứ ngồi đợi, kế mổ xin phép vào bếp xử lý cá. Kế duyên thấy mọi người không ai phản đối, bèn vẫy tay, mấy con đại ngân ngư lấp lánh trên không trung liền bay về phía nhà bếp. Tiên sinh cứ tự nhiên. Nếu cần người giúp, Luyện mổ cũng có thể phụ việc bếp núc, không dùng đến pháp thuật thần thông đâu à, Luyện Bách Bình vừa nói vừa có vẻ thụ sủng nhược kinh. Kế duyên chỉ lắc đầu, bảo không cần, rồi dặn táo nương tiếp đãi khách khứa chu đáo, sau đó một mình vào bếp. Dù kế duyên đã vào bếp, Luyện Bách Bình vẫn vuốt râu cười tươi, ai nhìn cũng biết y đang rất vui. Tuy nhiên, y không hề thất lễ, vẫn giữ thái độ kính trọng với táo nương. Táo đạo hữu, trà mật ong này thanh hương thoải mái, linh vận dồi dào, quả là trà ngon, táo đạo hữu thật khéo tay. Luyện Bách Bình hướng về táo nương hành lễ, nâng chén trà nhấp một ngụm. Cừu Phong và Bùi Chính biết rằng người hầu hạ kế tiên sinh không phải là hạng tầm thường, nhưng da mặt họ không dày bằng Luyện Bách Bình, chỉ khẽ gật đầu với táo nương, khen trà ngon rồi ngồi xuống. Không cần gọi ta táo đạo hữu gì cả, cứ gọi ta táo nương như tiên sinh là được. Nếu thích trà này thì cứ uống thoải mái, bình thường tiên sinh chỉ cho mỗi người một chén thôi, giờ thì bao no. Ba người lại lần nữa hành lễ cảm tạ táo nương. Nàng cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đá trống, lấy một quyển sách ra đọc. Dù có ba vị tiên đạo tu sĩ tu vi không tầm thường ở bên cạnh, nàng vẫn không hề căng thẳng hay câu nệ, thực sự an tĩnh. Luyện Bách Bình khẽ nhấp trà, liếc mắt nhìn cây táo lớn bên cạnh. Thân phận thật sự của cô gái áo xanh này, ai cũng đã rõ. Phía nhà bếp, khói bếp đã bốc lên từ ống khói. Kế duyên đã nhóm lửa lại cái lò đất mà lâu rồi không dùng đến. Nước trà táo nương vừa pha rõ ràng không phải mới đun bằng củi. Đôi khi vào bếp cũng là một niềm vui thú đặc biệt, nhất là khi nguyên liệu nấu ăn không tệ. Đứng trước thớt gỗ, kế duyên vung tay, một con ngân ngư rơi xuống thớt, vẫn còn giãy giụa. Bị tách khỏi dòng nước, nó cảm thấy khó chịu, bản năng muốn nhảy đến nơi có hơi nước nồng hơn, chính là cái nồi đang sôi bên cạnh. Kế duyên cười, cầm lấy dao phay, lấy sóng dao đập mạnh vào đầu cá, khiến nó hôn mê ngay lập tức. Sau đó, tay ngài vung dao, đặt lên đầu cá. Kẹt. Âm thanh như cắt một cọng rau xanh cứng cáp. Mặt cắt giữa đầu và thân cá kết một lớp xương trắng. chỗ đứt chỉ có một đốt xương sống, không thấy bất kỳ nội tạng nào. Cá tốt. Đã linh mà sinh cốt, nếu cho ngươi thêm 100 năm, kế mổ sẽ không xuống dao. Thông thường, loại cá này là do thủy chi tinh hội tụ mà thành, chỉ có hình dáng cá chứ không phải cá thật, ví dụ như không có ngũ tạng lục phủ. Nhưng nếu để lâu, nó có thể ngưng tụ thành sinh linh thật sự. Con cá trong tay Kế Duyên còn không đơn giản hơn, không chỉ thuần túy là thủy linh, mà còn có thủy mộc giao hòa. Dù với kiến thức của Kế Duyên, ngài cũng biết đây là điều hiếm thấy. Có tất cả 5 con cá, lớn nhỏ khác nhau. Kế Duyên không định làm hết, để lại 2 con vừa vừa, còn lại 3 con thì đem ra xử lý. Để chế biến những nguyên liệu trân quý như vậy, cần kinh nghiệm và thủ đoạn nhất định, đặc biệt là đạo hạnh. Với Kế Duyên, ngài có thể khiến con cá này bị phá giải, nấu nướng như những loài cá bình thường, làm ra đủ loại khẩu vị. Nhưng nếu đổi người khác, cá có thể tan vào thiên địa ngay khi chết, hoặc cách đơn giản nhất là nấu canh, chỉ được một nồi nước trong veo, tinh hoa giữ lại không được bao nhiêu. Nhưng thú vị ở chỗ, vì không phải sinh linh thật sự, nên dù bị Kế Duyên xẻ thành 8 miếng, cá vẫn động đậy và không mất sức sống. Sau khi Kế Duyên chuẩn bị xong 3 con cá, nồi đã nóng. Ngài đổ dầu vào, rồi vung tay thả cả một con cá vào. Ầm ầm. Tiếng dầu sôi vang lên, mùi thơm cũng theo đó lan tỏa. Con cá vừa nãy còn nhảy nhót giờ đã im lặng. Kế Duyên cầm giá lật xào, dựa vào cảm giác cho các loại gia vị đã chuẩn bị vào, trong đó có cả mật táo mới hái thơm lừng. 3 con cá, 3 cách chế biến khác nhau, nhưng vẫn còn thiếu một vị gia vị. Trong lúc 4 người ngoài viện đang uống trà đọc sách, tiếng của Kế Duyên vọng ra từ nhà bếp. Cựu tiên sinh, có thể đi mua chút rau khô mới được không? Trong nhà để lâu quá rồi. Táo nương tu hành bên cạnh linh căn của mình, tu vi tiến triển cực nhanh. Kế Duyên biết nàng đã có thể ra khỏi sân, nhưng dường như nàng chưa từng bước chân ra ngoài. Không phải là không thể, mà là không muốn. Vì vậy, Kế Duyên muốn nhờ Cừu Phong đi mua, dù sao ngài cũng quen thuộc với y. Nghe Kế Duyên nói, Cừu Phong đang định đáp lời, thì Luyện Bách Bình đã đứng lên trước. Kế tiên sinh, sao lại làm phiền Cừu Phong đạo hữu chứ? Rau khô ngon nhất ở Ninh An huyện này là của những người trẻ tuổi ở Đông Nhai Khẩu, nhưng rau khô ngon nhất Ninh An huyện lại là của nhà họ Trần ở Miếu Ti Phường, hôm nay họ vừa phơi, đang là lúc tươi ngon nhất. Luyện Bách Bình nói xong liền uống cạn chén trà, rồi rời chỗ đi về phía cửa viện. Chỉ cần Kế Duyên không ngăn cản, y sẽ đi mua rau khô thật. Và sự thật chứng minh trường tu ông đã thành công. Kế Duyên chỉ khựng lại một chút trong bếp, nhưng không nói gì ngăn cản. Luyện Bách Bình mở cửa viện, còn không quên nói vọng vào, Luyện mổ đi một lát sẽ về, chư vị cứ yên tâm, nhất định không để nhà kia chịu thiệt. Luyện Bách Bình ra khỏi Cư An Tiểu Các, bước chân nhẹ nhàng như một thiếu niên. Nghe danh không bằng gặp mặt, y đã thực sự khắc sâu hình ảnh của Kế Duyên trong lòng. Kế Duyên là một người mà dù thiên cơ các phong bế động thiên, trên lý thuyết không tiếp xúc với ngoại giới, vẫn biết được một vài việc. Dùng một câu cao thâm mạc trắc để hình dung cũng không quá đáng, thậm chí tu vi của ngài cao đến mức thiên cơ các không thể tính toán được. Dù không ai ở thiên cơ các tiếp xúc với Kế Duyên, nhưng càng hiểu về ngài, thiên cơ các càng kính sợ. Từ việc mạnh mẽ đề nghị tiếp xúc với Kế Duyên, họ trở nên lo được lo mất, muốn tiếp xúc lại không dám. Cho đến khi Ngọc Hoài Sơn gửi tin đến, tất cả tu sĩ có bối phận ở thiên cơ các đều kích động. Việc Luyện Bách Bình có tư cách đến Vân Châu này không chỉ là dũng khí, mà còn là kết quả của nhiều vòng tranh đấu. Có cơ hội ở chung với Kế Duyên một thời gian, sao y có thể không cố gắng để lại ấn tượng? Ở Ninh An huyện, Luyện Bách Bình cố gắng không dùng thần thông pháp thuật. Trên đường, y bước nhanh về phía trước, ra khỏi Thiên Ngưu Phường, đi thẳng đến Miếu Ti Phường. Bước chân đó, người trẻ chạy bộ cũng chưa chắc theo kịp, nhưng lại trông không nhanh không chậm. Trong huyện tiếng rao hàng không ngớt bên tai. Luyện Bách Bình lần đầu đến Ninh An huyện, nhưng dường như đã quen thuộc như lòng bàn tay. Y không cần hỏi đường hay nhìn ngó nhiều, cứ rẽ trái rẽ phải theo con đường ngắn nhất hoặc thích hợp nhất. Rất nhanh, vị lão nhân râu dài đến Miếu Ti Phường, rẽ vào con hẻm bên trái, dừng chân trước cửa nhà thứ hai trong hẻm. Toàn bộ quá trình từ khi y ra khỏi Cư An Tiểu Các đến giờ, chưa đến nửa chén trà nhỏ. Ánh nắng chiều bị những ngôi nhà phía tây che khuất, khiến rau khô trong sân nhà họ Trần bị phủ bóng. Tốt tốt, phơi cũng gần được rồi, tối nay có thể làm ăn thử. Ha ha, a, cả một lu lớn rau cải, cuối cùng chỉ được có một bọc nhỏ, còn phải cho chị em ta mang đi một ít. Trong sân, một lão phụ nhân và một thanh niên đang thu rau. Rau khô được phơi trên 2 tấm chiếu tre rách, đang được gom lại từng chút một. Một mùi thơm khô nhẹ nhẹ thoang thoảng bay ra ngoài. Luyện Bách Bình hai mắt sáng lên, nhận ra 2 chiếc chiếu rau khô này có một vận vị đặc biệt. Đây là một cảm giác kỳ diệu, dù là những thứ rất bình thường, vẫn có những điểm đặc biệt. Có những thứ rất đơn giản, dù phương pháp làm không khác nhau, nhưng có người có thể biến mục nát thành thần kỳ. Trong đó không chỉ có yếu tố con người, mà còn là sự hòa hợp với thiên số. Khụ khụ, vị lão phụ nhân và người trẻ tuổi này, các ngươi có thể chia cho lão phu một chút rau khô trong sân được không? Lão phu chắc chắn sẽ hậu tạ. Hai người trong sân ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy một lão tiên sinh áo xám râu dài, da dẻ hồng hào đang đứng đó, mỉm cười nhìn họ, hoặc đúng hơn là nhìn rau khô trên chiếu. Lão nhân kia nhìn đã biết không phải người bình thường. Lão phụ nhân và thanh niên nhìn nhau, người sau mở miệng hỏi, lão tiên sinh muốn bao nhiêu? Không nhiều không nhiều, chỉ cần một bàn tay là đủ. Ít như vậy sao? Người trẻ tuổi cười ngay, từ chỗ rau khô chất đóng trên chiếu, y bốc một nắm, đứng lên đi ra chỗ cửa. Lão tiên sinh có đồ đựng không ngạ, cứ đựng trong tay áo ta đi, ta giữ tay áo, không rơi đâu. Luyện Bách Bình kéo rộng tay áo phải. Người trẻ tuổi cũng không nói gì thêm, đưa nắm rau khô vào tay áo y, đa tạ đa tạ, rau khô này đáng giá bao nhiêu? Lão tiên sinh không cần nói chuyện tiền nong gì cả, một nắm rau khô thôi mà, ra chợ mua cũng chẳng đáng mấy đồng, coi như biếu tiên sinh. Người Ninh An huyện luôn kính trọng những người có học thức. Lão giả trước mắt, nhìn thế nào cũng không phải một lão hán bình thường, mà giống một lão học cứu hơn. À, điều này khiến lão phu. Luyện Bách Bình ngoài miệng nói vậy, nhưng sắc mặt tươi cười, không có ý định lấy tiền ra. Ngược lại, y tiến lại gần hơn, nói nhỏ với người trẻ tuổi, lão phu biết huynh trưởng của ngươi đang ở trong quân Đại Trinh, hiện đã theo quân đánh vào Tổ Việt. Ngươi phải nhớ kỹ những gì lão phu sắp nói, không được quên. Người trẻ tuổi hơi sững sờ. Lão nhân kia làm sao biết huynh trưởng mình ở trong quân đội mà đánh vào Tổ Việt? Quân tình thế nào mà bây giờ ở đây còn chưa biết? Hai ngày nữa, ngươi sẽ nhận được thư của huynh trưởng. Đến lúc đó, các ngươi phải lập tức tìm một người biết chữ viết dùng một bức thư nhà, khuyên bảo huynh trưởng ngươi rằng trong vòng một năm rưỡi, ở vùng Đông Hải của Tổ Việt, có nhà họ Trương xuất hiện một kẻ phá gia chi tử, sẽ đem một bảo bối trong nhà ra bán. Huynh trưởng ngươi theo quân chinh phạt, có thể sẽ vừa hay đánh tới vùng Đông Hải đó. Nếu gặp được tên phá gia chi tử nhà họ Trương đó, hãy khuyên hắn ba lần, đừng bán bảo bối đi. Nếu hắn không nghe, thì huynh trưởng ngươi phải nghĩ mọi cách, vay tiền cũng được, cầm cố đồ đạc cũng được, nhất định phải lấy được bảo bối đó mang về nhà. Người trẻ tuổi ngơ ngác trước những lời của lão nhân. Chẳng lẽ đây là đoán mệnh? Y vô ý thức hỏi, là bảo bối gì vậy ạ? Luyện Bách Bình vuốt râu không nói, hai hơi sau mới mở miệng, đó là một chữ phúc do cao nhân viết, có được thì tốt, nếu không gặp được hoặc bỏ lỡ cơ hội, cũng không thể cưỡng cầu, nhớ lấy nhớ lấy. Tốt, lão phu nói xong rồi, đà tạ nắm rau khô này, cáo từ. Nói xong, Luyện Bách Bình thi lễ với người trẻ tuổi, rồi nhanh chân rời đi. Trong sân, lão phụ nhân thấy con trai nói nhỏ nửa ngày với lão già ở cửa, cũng thấy kỳ lạ, con à, hai đứa nói gì vậy? À, vừa nãy có người đoán mệnh, nói lung tung một đống. Thế còn ngẩn người ra đó làm gì, mau vào thu rau, coi chừng hôm nay trời mưa. Vâng à, người trẻ tuổi gãi đầu, rồi trở vào cùng mẹ thu rau khô. Luyện Bách Bình chỉ mất vài câu nói đã có được một nắm rau khô từ người Trần gia. Chẳng bao lâu sau, hắn đã trở về Cư An Tiểu Cát, làm lễ ra mắt với những người trong sân rồi tự mình mang đến trước cửa phòng bếp. Kế tiên sinh, rau khô đã mang đến, vừa đúng một nắm. Ừm, tốt, mang vào đi. Rõ. Luyện Bách Bình khẽ rung tay áo, dụ hết rau khô ra rồi nhẹ nhàng nâng vào phòng bếp. Phòng bếp của Cư An Tiểu Cát chỉ có một cửa ra vào và một cửa sổ nhỏ, nhưng bên trong không hề tối tăm. Kế Duyên đang thái gia vị trên thớt gỗ bên cạnh bếp lò, lửa trong lò đất cũng không ngừng bùng lên. Tiên sinh, rau khô đây. Ừ, đặt vào chậu gỗ kia, trải đều ra là được. Luyện Bách Bình nhìn chiếc chậu gỗ không lớn không nhỏ trên bàn, trong đầu hiện lên hình ảnh một lớp lụa mỏng, hẳn là vừa dùng để đựng con cá nguyên vẹn. Làm theo lời Kế Duyên, Luyện Bách Bình trải đều nắm rau khô ra, rồi thấy Kế Duyên đem những thứ đã thái gọn gàng trút vào, sau đó xếp những miếng cá còn lại vào, nhét rau khô vào giữa các khe hở. Nhớ năm xưa ngồi thuyền trên Xuân Mộc Giang, một ông lão ngư dân từng làm món cá chưng rau khô, mấy chục năm rồi, Kế mỗ vẫn còn nhớ mãi không quên. Vậy hôm nay chúng ta thật có phúc, được tiên sinh tự tay xuống bếp làm món này. Kế Duyên nhấc chậu gỗ lên, đặt vào nồi hấp rồi đậy nắp lại, sau đó nhìn về phía Luyện Bách Bình. Thiên Cơ Các biết rõ bao nhiêu về chuyện của Kế mỗ? Biết rõ bao nhiêu về chuyện thiên địa? Lại biết rõ bao nhiêu về chuyện tương lai? Luyện Bách Bình chợt cảm thấy áp lực như núi, ba câu hỏi này càng về sau càng nặng. Mấu chốt là, ngoài câu đầu tiên hắn miễn cưỡng có thể trả lời, hai câu sau quá rộng, hắn cũng biết Kế tiên sinh không hỏi chuyện bình thường, nhưng vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Tiên sinh hỏi, đợi chúng ta đến Thiên Cơ Các, có lẽ sẽ nhận được một phần đáp án. Nhưng tại hạ không dám chắc chắn điều gì, chỉ có thể nói Thiên Cơ Các chắc chắn sẽ không hờ hững với tiên sinh. Lời Luyện Bách Bình thành khẩn, nhưng cũng chưa nói hết. Kế Duyên cũng biết câu hỏi của mình quá chung chung, nhưng hắn không dám hỏi quá cụ thể, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên chỉ gật đầu. Luyện đạo hữu ra ngoài chờ đi, cơm chín kế mổ sẽ thông báo. Ách, tại hạ có thể giúp một tay nhóm lửa. Luyện Bách Bình muốn ở lại phòng bếp lâu hơn, nhưng thấy Kế Duyên lắc đầu, đành cười trừ rồi hành lễ rời đi. Bên ngoài, Táo Nương vẫn đang đọc sách. Đến khi Luyện Bách Bình ra, nàng mới đặt sách xuống rót cho hắn một ly trà. Luyện đạo hữu, vừa rồi nói chuyện gì với Kế tiên sinh vậy? Bùi Chính Thuận miệng hỏi, hắn coi như quen thuộc với Thiên Cơ Các, nên không cần quá kiên kỵ. Hơn nữa, hôm nay Thiên Cơ Các coi trọng Ngọc Hoài Sơn không kém gì một vài danh môn chính phái. À, cũng không có gì, chỉ là tiên sinh có một vài chuyện muốn tìm hiểu ở Thiên Cơ Các, hỏi trước vài câu thôi. Thiên Cơ Các ta tự nhiên sẽ tạo điều kiện. Nói xong, Luyện Bách Bình lại ngẩng đầu nhìn cây táo trong sân. Trong tán cây, ánh sáng lấp lánh lưu động, sau ánh sáng là những quả táo xanh lớn ẩn mình trong cành lá. Nhưng trong bụi cây còn có những nơi mơ hồ hơn, thỉnh thoảng lộ ra ánh sáng đỏ mịt mờ. Thiên địa linh căn. Luyện Bách Bình liếc nhìn Táo Nương, người đang đọc sách lặng lẽ kia hẳn là tinh linh của linh căn, chỉ là không biết hôm nay linh căn chi quả đã chín hay chưa. Nhưng rất nhanh, cả việc uống trà lẫn đọc sách đều không giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu. Hương thơm từ phòng bếp ngày càng nồng nặc, đến khi chậu cá cuối cùng được làm xong, Kế Duyên cũng mở phong ấn hương thơm của hai món trước đó, khiến cả cư an tiểu các tràn ngập mùi thơm. Tốt rồi, có thể ăn cơm. Vì cá lớn, nên vật đựng cũng lớn, một chậu gỗ, hai chậu còn lại là loại bồn canh lớn, được một trận gió nhẹ đưa đến bàn đá trong sân. Kế Duyên cũng từ phòng bếp đi ra, trên tay bưng một thùng cơm gỗ lớn. Trà trên bàn đá đã được Táo Nương dọn dẹp sạch, sẽ từ khi mùi thơm từ phòng bếp lan tỏa. Ba chậu lớn bày trên bàn, dù là tiên tu cũng không khỏi thèm thuồng. Thêm một chiếc ghế, năm người ngồi vây quanh trong sân. Khách sáo vài câu rồi ai nấy đều động đũa. Ít khi thấy người tu tiên, nhất là cao nhân tiên đạo, vây quần bên nhau bới cơm ăn uống, hôm nay mọi người ăn đặc biệt hăng say. Nói thật, dù đã tưởng tượng trù nghệ của Kế tiên sinh sẽ rất tốt, nhưng tốt đến mức này vẫn vượt quá tưởng tượng của Luyện Bách Bình. Ăn món này không chỉ là nếm vị, mà còn có cảm giác siêu thoát vị giác thuần túy, huyền diệu khó tả, khiến người ta vui vẻ từ trong tâm. Hắn ăn liền ba bát lớn mà không buồn nói chuyện với Kế Duyên. Kế Duyên cũng vậy, vốn muốn nói chuyện phím trên bàn ăn, ai ngờ mấy vị cao nhân tu tiên này ăn uống hung hăng như vậy. Tướng ăn thì tốt, nhìn ôn tồn lễ độ, không hề làm mất tư văn, nhưng vẻ ưu nhã ổn trọng không hề ảnh hưởng đến tần suất động đũa, khiến Kế Duyên cũng phải nghiêm túc đối đãi. Ực cực. Một tiếng động lớn và đặc biệt xuất hiện, không biết từ đâu truyền đến, như nện vào lòng mọi người, khiến ai nấy đều dừng đũa. Chỉ có Kế Duyên vẫn tiếp tục gắp cá ăn cơm. Ách, Kế tiên sinh, vừa rồi ngài có nghe thấy tiếng động kỳ lạ không? Cừu Phong cẩn thận hỏi, đây là cư an tiểu cát, mọi động tĩnh tuyệt đối không thoát khỏi tai Kế tiên sinh, nên không thể nào ngài không nghe thấy. Quả nhiên, Kế Duyên khẽ gật đầu. Nghe thấy, cứ ăn cơm thôi, không cần để ý, nghe vậy, Táo Nương lập tức tiếp tục gắp cá ăn, tin tưởng Kế Duyên tuyệt đối. Hơn nữa, thịt cá này ăn vào bụng khiến nàng cảm thấy ấm áp, vô cùng hữu ích. Những người khác thấy thái độ của Kế Duyên như vậy, cũng không dám hỏi nhiều, tiếp tục dùng bữa. Ba chậu cá lớn với cách chế biến khác nhau, cùng với thùng cơm lớn, đều bị ăn sạch không còn một mảnh, đến một hạt gạo cũng không thừa. Sau vài câu khách sáo, Kế Duyên tiễn Cừu Phong, Bùi Chính và Luyện Bách Bình đi Ngọc Hoài Sơn chờ. Luyện Bách Bình định mặc giày xin ở lại cư an tiểu cát, nhưng Kế Duyên đã nói trước rằng cư an tiểu cát tạm thời không tiện cho người ở lại, chặn họng trường tu ông trước. Đợi khách khứa rời đi, Táo Nương vẫn đang dọn dẹp trong sân. Kế Duyên vừa khép tay áo thì có một giọng nói rốt cuộc không nhịn được. Kế Duyên, vừa rồi ngươi phong bế cái gì trong họa quyển? Táo Nương nghe thấy tiếng nói thì nhìn Kế Duyên một cái, rồi tiếp tục làm việc. Kế Duyên cười, lấy họa quyển giải trí ra. Ngươi nuốt nước miếng to như sấm đánh, dọa khách của Kế Mổ. Trên bức họa im lặng một lát, giọng của giải trí lại vang lên. Không ngờ, ngươi Kế Duyên còn biết món thủ nghệ khó lường này. Món ăn làm ra coi như không tệ. Kìa, Kế Duyên, hai ta quen nhau cũng đủ lâu rồi nhỉ? Kế Duyên đếm trên đầu ngón tay. Cũng không nhiều năm, chừng ấy năm tháng đoán chừng chỉ bằng ngươi chợp mắt thôi. Lời này sai rồi. Ngươi Kế tiên sinh chẳng phải thích nhất vui chơi hồng trần, xem phàm nhân sướng vui giận buồn, gặp cảnh sinh lão bệnh tử cảm ngộ nhân gian tình thật sao? Ngươi ta quen nhau, lăn lộn trong hồng trần, tuyệt đối không tính là ngắn. Kế Duyên nhếch mép, không nói gì thêm, nói thẳng. Còn lại một miếng cơm cháy nguyên vẹn, rắc một ít muối, một ít xoa chút mật ong, có ăn không? Ăn. Quả nhiên là chỉ có ham muốn ăn uống, Kế Duyên càng ngày càng cảm thấy trên bức họa không phải giải trí, mà là thao thiết. Kế Duyên đi đến phòng bếp, củi than trong lò còn dư nhiệt. Nghĩ một chút, Kế Duyên lại lấy ra vài củ khoai lang lớn nhỏ vừa phải, ném thẳng vào lò, dùng kẹp gấp than bao phủ lửa than và cho than lại, Sau đó trở về trước nồi, cảm nhận nhiệt độ trong nồi, lấy một nắm muối rải đều, lại đưa tay vạch một đường, khều một chút mật ong trong bình, tạo thành một lớp màng mỏng dù nhỏ đắp lên cơm cháy. Ầm ầm ầm. Dưới tác động của lò lửa và nhiệt độ nồi sắt, âm thanh xì xì mê người vang lên trong khoảnh khắc, rồi Kế Duyên nảy cái nồi ra, một miếng cơm cháy nguyên vẹn được nảy ra. Rắc rắc. Cơm cháy bị chia làm hai, mà Hòa Quyển Giải Trĩ đã lơ lửng bên cạnh bàn nhỏ trong phòng bếp, một đôi mắt vẽ ra nhìn chằm chằm tay Kế Duyên. Bên trái miếng to hơn, Kế Duyên, ngươi phải công bằng. Ai bảo Kế Mổ vừa ăn cơm xong đâu, bên trái cho ngươi đấy. Kế Duyên không trêu Giải Trĩ, ném nửa miếng cơm cháy bên trái về phía Hòa Quyển Giải Trĩ. Một cái móng vuốt mang màu mực của Giải Trĩ duỗi ra bắt lấy, rồi bắt đầu ăn. Rắc rắc. Rắc rắc. Kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt. Rất nhanh, tiếng ăn cơm cháy và nhai cơm cháy giòn tan vang lên trong phòng bếp. Có đôi khi, Kế Mổ thật hoài nghi ngươi rốt cuộc là Giải Trĩ hay là Thao Thiết. Đương nhiên là Giải Trĩ. Không tin đến lúc đó ngươi có thể để quan viên ngự sử đài đại trinh kia hướng về ta mà lập thệ. Mắt Kế Duyên sáng lên, hắn nhớ ra điều gì đó. Kiếp trước hình như từng thấy qua truyền thuyết quan viên luật pháp sùng bái Giải Trĩ. Kế Duyên. Sao? Ta ăn xong rồi. Kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt. Tốt, ta cũng ăn xong rồi. Giải Trĩ Hòa Quyển trực tiếp trầm mặt, không một tiếng động đáp lời. Kế Duyên ngỡ rằng Giải Trĩ chẳng còn gì muốn nói, toàn cuốn Hòa Quyển lại thì Giải Trĩ bỗng dưng lên tiếng. Kế Duyên, có phải ngươi còn giữ hai con cá? Kế Duyên không khỏi nhìn kỹ Giải Trĩ trên Hòa Quyển. Dù giờ phút này, thủy mặt trên quyển chẳng hề lay động, Giải Trĩ cũng không chút sinh khí, nhưng Kế Duyên vẫn cảm thấy một sự quỷ dị, như thể đối phương đang lảng tránh ánh mắt hắn. Ngươi chẳng phải luôn thích ăn tươi nuốt sống, chẳng kỵ sinh lãnh hay sao? Ta cũng đâu có muốn vậy, ai mà chẳng muốn được ăn ngon lành. Giải Trĩ vốn chỉ buộc miệng nói vậy thôi, nào ngờ Kế Duyên, kẻ đến cả nửa miếng cơm cháy cũng vội vàng nuốt trôi, lại gật đầu ngay tấp lự, lần sau xử lý hai con cá kia, Kế Mổ sẽ cho ngươi ăn cùng. Tốt, lời ngươi nói ta vẫn tin. Giọng Giải Trĩ rõ ràng mang theo ý cười, thậm chí còn không mặn không nhạt mà nịnh nọt Kế Duyên một câu, đoạn mới thật sự im lặng. Tiên sinh, trà đã pha xong. Thanh âm Táo Nương vọng từ sân vào. Nàng đã dọn dẹp xong bàn, lại pha trà mới. Kế Duyên trở lại sân, cũng thả kiếm ý thiếp ra. Con hạt giấy nhỏ cũng tự chui ra từ túi gấm trong ngực Kế Duyên, cuối cùng một người giấy vàng cũng bay ra tay áo, hóa thành kim giáp trong viện. Nhất thời, trừ kim giáp yên lặng đứng thẳng bất động sau một tiếng tôn thượng, trong sân lại ríu rít náo nhiệt. Trong viện, mật ong trà thanh hương dễ chịu. Dù Táo Nương dùng trà lá trần trà, hương vị vẫn tuyệt vời. Kế Duyên ngồi trước bàn uống trà, Táo Nương lại chỉ ngồi bên cạnh, chẳng đọc sách cũng chẳng thưởng trà. Nhã Nhã tu vi thế nào? Kế Duyên hỏi, Táo Nương dựa theo ấn tượng về Tôn Nhã Nhã mà thành thật đáp, đã nhen nhóm ý cảnh đang lô, thân có pháp lực, ngũ hành sinh động, là một chân chính tiên tu. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, thành tựu như vậy cũng coi là tiến triển thần tốc. Thiên địa hóa sinh vốn nặng bước đầu tiên, sau này đường sẽ thuận hơn nhiều. Táo Nương thấy chén trà của Kế Duyên vơi, liền rót thêm cho hắn. Tiên sinh có muốn gặp Tôn Nhã Nhã, tự mình khảo giáo tu hành của nàng? Trước kia nàng đến, ta không biết tiên sinh sẽ trở về, chỉ biết những người kia sắp tới, nên nói với nàng tiên sinh chưa về. Hiện tại, hẳn là nàng vẫn chưa hay tin. Cũng không cần đâu. Mỗi người tự có cơ duyên, bất luận ai tu tập thiên địa hóa sinh, cũng chẳng thể hóa ra cùng một mảnh thiên địa. Chỉ cần tâm tính không lệch lạc, tu hành sẽ đi đúng quỹ đạo. Còn về tâm tính, kẻ có thể xem thiên địa sách đồng thời tu hành, ít nhất khi ấy tuyệt đối không có vấn đề gì. Tiên sinh, lão tu sĩ họ Luyện kia, hình như rất cung kính với ngài. Kế Duyên cười. Nào chỉ là rất cung kính, quả thực là cung kính đến mức thái quá. Nhưng chỉ riêng điểm này, Kế Duyên lại càng thêm hứng thú với Thiên Cơ Các. Không phải vì một trường tu ông của Thiên Cơ Các cung kính như thế, mà vì sự cung kính này phản ánh một khả năng lớn, có lẽ Thiên Cơ Các đã biết hoặc tính ra một số việc. Từ biểu hiện của trường tu ông Luyện Bách Bình, có lẽ đó là loại sự tình hoặc không thể nói rõ, hoặc không thể nói thẳng. Quả thực, người của Thiên Cơ Các hình như rất coi trọng Kế Mổ. Có lẽ bên kia có thể hiểu được những điều Kế Mổ muốn biết. Nói rồi, Kế Duyên hướng mắt về phía Ngưu Khuê Sơn. Lúc này, Thái Dương đã dần xuống núi, sắc trời đã tối. Tinh không rực rỡ của cuối thu đã hiện trên chân trời, vành trăng sáng đã treo trên bầu trời hướng Ngưu Khuê Sơn. Ngược lại là tiểu tử kia, không biết tu hành thế nào. Tiểu tử kia là ai, Táo Nương rất rõ trong lòng, liền nói thẳng, những năm gần đây, Hồ Vân chưa từng đến cư An Tiểu Cát, hẳn là vẫn luôn khổ tu. Kế Duyên khẽ gật đầu, bấm ngón tay tính toán, rồi trên mặt lại nở nụ cười. Nhưng càng về sau, sắc mặt Kế Duyên lại dần nghiêm trọng. Khi bấm đốt ngón tay xong, đôi mắt Kế Duyên nhìn về phía Ngưu Khuê Sơn đã híp lại. Tiên sinh, có phải Hồ Vân tâm cảnh lệch lạc? Táo nương có lẽ cũng rất quan tâm Hồ Vân. Có thể nói, khi nàng còn là cây táo lớn, vào thời điểm ban sơ thức tỉnh linh giác, những người nàng nhận rõ đầu tiên, ngoài Kế Duyên, chính là Doãn Thanh và Hồ Vân. Không phải tâm cảnh Hồ Vân lệch lạc, mà là có tâm ma tìm đến hắn. Tâm ma? Không sai, có thể nói như vậy. Câu nói này của Kế Duyên đánh một mẻ bí hiểm, nhưng táo nương cũng mơ hồ lĩnh hội ý tứ của Kế Duyên, sợ rằng không phải là tâm ma theo nghĩa thông thường. Ngưu Khuê Sơn, cách hang đá tu hành của Lục Sơn Quân ba ngọn núi, có một cái sơn động nhỏ chỉ cao nửa người. Sơn động đi vào ước chừng 7-8 trượng chiều sâu, sau đó liền có một cái đối lập rộng rãi lòng núi phòng khách, trong đầu có một ít ghế đẩu cùng giá trúc, còn có một chút cái sọt, trong đầu chất đống từ trống lúc lắc đến mặt nạ, từ đao kiếm binh khí đến vải thô áo gai các loại thượng vàng hạ cám đồ vật. Mà tại sảnh đường trung tâm, có một cái bồ đoàn, bên trên ngồi một cái phía sau có hai người đuôi xích hồ, bồ đoàn phía trước còn có một cái tiểu hương lô, nhưng tàn hương mặc dù hậu lại không ngưng thần an thần đàn hương nhen nhóm. Hồ Vân ngồi tại bồ đoàn bên trên, chân trước kết thành tụ khí ấn, đóng hai mắt, nhưng một đôi mắt da cũng đang không ngừng khiêu động, biểu hiện trên mặt cũng hình như đang không ngừng biến hóa. Giờ phút này Hồ Vân đã là tại tu luyện, cũng là đang nằm mơ, mà cái này mộng đã kéo dài rất lâu. Tu luyện trong mộng cảnh, trước mắt tất cả đều là sơn loan, xanh biếc núi xanh liên miên bất tuyệt, một cái bình thường xích hồ đang không ngừng chạy trước. Ô, một trận bén nhọn tiếng kêu to tại núi sâu chỗ vang lên, nghe được thanh âm này xích hồ nhất thời toàn thân run rẩy, lấy càng nhanh hơn độ hướng về ngoài núi chạy tới, tứ chi như ngự hỏa bước trên mây, hóa thành một mảnh huyễn ảnh, cực ngắn thời gian bên trong liền bước qua trên dưới 100 ngọn núi. Nhưng tại xích hồ nhảy qua dưới chân ngọn núi phóng qua một chỗ trong núi thời điểm, thế mà phát hiện bên kia là một chỗ trống trải trong núi bình địa, một cái cao lớn nữ tử đang đứng tại giữa đất trống tâm, một thân áo trắng tóc trắng một thân phiêu giật áo mây, đang mang cười nhìn lấy xích hồ. Tiểu xích hồ, ngươi lại tới à? Không, ta một chút đều không muốn tới gặp ngươi, ngươi cái này quái nữ nhân, làm sao xâm nhập đến ta tâm cảnh bên trong đến? Hồ Vân một bên nói, một bên hơi hơi lui lại, giờ phút này trong núi trăng sáng đi đầu, ở dưới ánh trăng, cô gái mặc áo trắng này dưới thân cái bóng bên trong có 9 cái đuôi ngay tại vũ động, hiển nhiên hắn biết rõ cô gái này là tồn tại gì. Sao có thể để xong đâu, là chính ngươi dẫn ta đến nha. Nữ tử chậm rãi đến gần Hồ Vân mấy bước, tự hồ là nghĩ muốn đưa tay chạm đến hắn. Đáng yêu như thế, lại như thế có thiên phú tiểu linh cáo, thật đúng là quá là hiếm thấy, lông tơ đỏ tươi như lửa, tại xích hồ bên trong cũng là ít thấy, càng hiếm thấy hơn là, chẳng biết tại sao, vậy mà mơ hồ cảm thấy ngươi có chính đuôi chi tư cách, lại nhìn xem liền thân cận, lệnh ta một chút liền ưa thích, thật sự là rất thích. Thích ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi thích ta ta còn không thích ngươi đây, cút. Cút ra ngoài, lằn ra ta trong tâm. Hồ Vân tại cái kia gầm thét, nhưng tại nữ tử trong mắt, chỉ có thấy được một cái khả ái linh hồ ở đâu tự cho là hung hãn mà dương nanh múa vuốt, thực ra toàn bộ động tác giống như mèo con học hổ, sửa manh. Càng xem càng ưa thích. Nữ tử đưa tay qua đến, rõ ràng một cái tay vẫn chưa biến dài, thân hình cũng không có tiếp tục di chuyển, nhưng Hồ Vân trái chuyển phải tránh, chính là cảm thấy tránh cũng không thể tránh. Gào. Một tiếng hổ gầm đột nhiên tại núi rừng bên trong vang lên, một nháy mắt trong núi bách điểu kinh phi, vô số phi cầm tẩu thú phân phân thoát đi, một cổ mãnh thú khí tức xa xa bay tới. Tại một tiếng này hổ gầm bên trong, Hồ Vân tự như thoát khỏi vừa rồi loại kia bị khống chế trạng thái, trong nháy mắt nhảy ra phía sau mấy trượng, rơi vào một khối đại sơn trên đá. Sơn quân cứu ta, cắn chết nàng, cắn chết nàng. Gào. Tiếng hổ gầm lại đến, một cái đáng sợ mãnh hổ chậm rãi từ trong rừng đi ra, phóng qua khe núi, nhảy tới đất trống bên trong, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, khóe miệng răng nanh ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. A u nha, trong tâm còn ẩn nấp hung ác như thế đồ vật a, một chút liền phải cắn chết ta xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, người cái này tiểu hồ ly ta thật càng xem càng thích, ha ha ha ha. Gào. Mãnh hổ lại lần nữa gầm thét một tiếng, đột nhiên hướng về nữ tử nhảy tới, quá trình bên trong mang theo lấy gió núi, hùng sát chi khí lao thẳng tới. Rắc rắc. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mãnh hổ vô hụt, nhưng một cái móng vuốt xẹt qua một cái cây, liền nhất thời đem đại thụ đập ngã. Thật là lợi hại lão hổ a, ta thật là sợ a, nữ tử không biết lúc nào đã xuất hiện ở lão hổ trên lưng, mãnh hổ đột nhiên lật người ngẩng đầu, hướng về nữ tử trên đùi táp tới. Ầm. Ầm. Một trận động tĩnh sau đó, nữ tử chân lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là lão hổ bị giẫm vào trên mặt đất nham thạch bên trong, từng ngụm máu tươi từ lão hổ trong miệng phun ra ngoài. Sơn quân. Hồ Vân sắc mặt kinh dị, giờ phút này hắn mặc dù tại trong tâm, nhưng ra ngoài một loại mơ hồ cảm giác lại không hoàn toàn tự biết trạng thái. Trông thấy mãnh hổ bị giẫm chết, chỉ cho là sơn quân chết thật. Tiên sinh, chỉ có tiên sinh có thể cứu ta. Tiên sinh cứu ta a. Hồ Vân hô to, nhưng chỉ là tại lúc này nghĩ đến Kế Duyên, lại cảm giác được đầu đau muốn nứt, chỉ có thể cảm giác được có mơ mơ hồ hồ thanh phong quét, nhưng càng là nghĩ muốn Kế Duyên ra tới, liền càng thống khổ. Tiểu hồ ly, ta khuyên ngươi không phải quan tưởng chút ít năng lực bên ngoài đồ vật, sẽ rất khó chịu. Nữ tử thanh âm vẫn như cũ ôn nhu, một cái tay lại lần nữa hướng về Hồ Vân duỗi đến. Hồ Vân gặp như gặp ác quỷ, mơ hồ nhớ rõ lần trước bị cái này một tay bắt được, tại hắn trong ngực ngây ngô rất lâu rất lâu. Cút ngay. Trong miệng kêu người ta cút ngay, chính Hồ Vân lại co cẳng liền chạy. Không tốt, không tốt, ta mời không được tiên sinh, mời không được tiên sinh. Doãn Thanh. Doãn phu tử. Hồ Vân một bên điên cuồng trong núi chạy trước, một bên giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nghĩ đến Doãn gia phu tử. Hắn nhớ rõ Kế tiên sinh nói qua, Doãn phu tử đương thế đại nho, hạo nhiên chính khí bách tà bất xâm. Theo một ngọn núi sườn núi phi tốc chạy trốn, nhưng tại lại thoát ra rừng rậm thời điểm, phía trước trên sườn núi, nữ tử kia lại một lần nữa đứng ở nơi đó. Tiểu hồ ly. Ha ha ha ha. Bầu trời có trăng sáng nhô lên cao chiếu, mà có bình hồ nhược minh kính, bình duyệt bài thi ngàn vạn, đi đường ngàn vạn, tâm trong như nước, tâm sáng như nguyệt, thì các bụi đương nhiên lùi. Một trận bình tĩnh mạnh mẽ niệm tụng âm thanh truyền đến, trong nháy mắt trăng sáng đại phóng ánh sáng, toàn bộ núi ánh trăng như thủy ngân trút xuống, nguyên bản trên trời vài phiến mây đen đều đang nhanh chóng tán đi. Một người thư sinh hình dáng trung niên nam tử một tay cầm sách, chậm rãi từ trên đường núi đi tới, bên mình thì dắt một đứa bé trai, chính là đã từng Doãn phu tử hình dáng. Doãn phu tử, Doãn Thanh, yêu nữ này nghĩ muốn bắt lấy ta. Hồ Vân phát hiện Doãn phu tử xuất hiện thời điểm, thân thể nhất thời buông lỏng thật nhiều, lập tức điên cuồng hướng về Doãn gia phụ tử chạy tới, bên kia Doãn Thanh còn tại hướng về phía hắn cười. Tiểu hồ ly, mau tới đây. Thanh âm này có thể so sánh nữ tử kia dễ nghe hơn nhiều. Dốc núi đỉnh đầu, nữ tử lần đầu nhíu mày. Có chút ý tứ, ngươi là thực sự từng gặp nhân vật như vậy đâu, hay là trống rỗng tại trong tâm tạo nên? Bất quá nữ tử rất nhanh lại giãn ra lông mày. Chỉ tiếc, ngươi cái này tiểu hồ ly là lĩnh hội không được loại này nho sinh trong tâm học thức cùng cảnh giới, giả chung quy là giả. Cô nương, cái gọi là thật giả bất quá phiến diện, đọc sách thánh hiền, học để mà dùng mà tri hành hợp nhất, trong tâm tự có thánh hiền. Tiểu Hồ Vân mặc dù không thích đọc sách, nhưng cũng nghe qua thánh hiền nói như vậy, cũng học để mà dùng, ngược lại là ngươi, không có chút nào giáo dưỡng, nên ăn một thước. Doãn phu tử cầm sách nét mặt tươi cười, đi đến nữ tử bên mình, lấy ra một cái thước nhẹ nhàng hướng nữ tử vung đi. Cạch. Âm. Nữ tử đưa tay ngăn lại thước, dưới chân lại lọt vào ba thước, cả tòa đại sơn đều đang rung động ầm ầm, dần dần có sụp đổ dấu hiệu. Âm âm âm âm. Bị cái này một xích đánh cho nữ tử phi tốc lui lại. Mỗi một bước đều tại trên mặt đất dẫm ra hố sâu, mỗi một bước đều là dẫm đến sơn loan lay động, thẳng đến vài chục bước sau đó mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên sườn núi người đọc sách. Hừ hừ, cuối cùng vẫn là giả. Cười lạnh ở giữa, chỉ gặp cái kia đánh ra một thước nho sinh, đang hóa thành một trận sương mù tiêu thất tại trên sườn núi. Doãn phu tử. Doãn phu tử. Không được đi à, Hồ Vân huy động móng vuốt, lại bắt không được tán đi sương mù, bên mình chỉ còn lại có Doãn Thanh, Xích Hồ ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh tiểu nam hài. Doãn Thanh, ngươi chạy mau. Ta ngăn trở nàng. Ngươi đi tìm tiên sinh, đi tìm tiên sinh. Xích Hồ một chút liền nhảy tới tiểu nam hài trước thân, lần này hắn không chạy. Nha, tiểu hồ ly, không chạy sao? Vừa rồi cái kia nho sinh có thể thật dọa tỷ tỷ giật mình đâu. Nữ tử cười hì hì đi tới, mà lúc này, sau lưng Hồ Vân tiểu Doãn Thanh lại lấy cái kia thanh thúy giọng cười nói. Tìm tiên sinh. Tiên sinh chẳng phải tại đó sao? Hồ Vân sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía một bên, một cái thân mặc tay áo rộng nam tử áo xanh đang đứng tại cách đó không xa, đỉnh đầu mặt ngọc trâm ở dưới ánh trăng mang theo ngọc quang, đang mang theo ý cười hướng bọn họ gật đầu. Tiểu hồ ly, người trong tâm làm sao có nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật a? Ha ha ha. Nữ tử che miệng cười khẽ lên, cái này tiểu hồ ly mang đến niềm vui thú thật đúng là nhiều. Cái gọi là trong biển ngô đồng thuyết pháp, thực ra ở ngoại giới không mấy ai hay biết. Chân chính khiến người ta biết đến thuyết pháp này, phải kể đến cuốn Quần Điểu Luận của Doãn Triệu Tiên. Từ khi quyển sách này ra đời, những câu chuyện trong đó mới bắt đầu lan truyền khắp Đại Trinh và các vùng lân cận. Tuy vậy, việc Phượng Hoàng thích ngô đồng thì vẫn luôn được nhắc đến, dù là trong dân gian hay giới tu hành. Kế Duyên phất tay áo, mượn sức mạnh của đất trời, nhưng lại không muốn tru diệt cửu vĩ hồ. Hắn chỉ muốn xua đuổi nó đi, nên gần như không tốn chút sức lực nào. Nhưng đối với cửu vĩ hồ, đó lại là một cảm giác không thể cưỡng lại, khiến ả trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Khi nữ tử bị hất bay, Kế Duyên quay sang Hồ Vân và tiểu Doãn Thanh nói, các ngươi ở lại đây. Rồi hắn chân đạp thanh phong, đuổi theo ra ngoài. Ngay từ khoảnh khắc bị hất bay, việc cưỡi gió ngự thủy của nữ tử đều không mang lại hiệu quả lớn. vừa thi triển thần thông, sóng nước chung quanh còn chưa kịp nổi lên đã bị Kế Duyên đè xuống, gió mới thổi đã bị hắn hóa giải. Phần thần niệm hóa thân này hiện tại cũng không phải là không thể sử dụng, nhưng không thể mượn sức mạnh bên ngoài, chỉ có thể vận dụng tâm lực của bản thân. Nữ tử tự hỏi, bây giờ chưa đến mức cần thiết. Vù. Âm. Kế Duyên không cần biết đối phương nghĩ gì, lại vung tay áo, mang theo một dải thanh quang quét qua trước mặt nữ tử, khiến ả lại lần nữa bị hất bay. Kỳ lạ là, nữ tử này không hề tỏ ra chống cự kịch liệt, chỉ là trong quá trình bay ngược, ả định thần nhìn Kế Duyên đạp gió mà đến. Ngươi là ai? Quan hệ thế nào với con hồ ly nhỏ này? Vì sao có thể tiến vào tâm cảnh của nó? Kế Duyên cười nhạt, thản nhiên nói, hỏi người khác mà không tự giới thiệu trước sau. Còn về quan hệ với Hồ Vân, tên của nó là do ta đặt cho đấy, ngươi nghĩ sao? Bất quá, thay vì cứ nghĩ đến Hồ Vân, chỉ bằng quan tâm đến bản thân ngươi đi. Vừa nói, Kế Duyên vừa chỉ về phía sau nữ tử. Ả nghiêng đầu nhìn lại, thấy một cây cổ thụ khổng lồ trong biển rộng. Nhìn hình dáng cây, nữ tử nhận ra đó là cây gì, chỉ là so với bình thường, kích thước này quá mức khoa trương. Cây ngô đồng. Không sai, chính là cây ngô đồng, phượng lạc chi cành. Kế Duyên nói vậy, nữ tử chau mày, ánh mắt nhìn ra xa, thấy được những hòn đảo ngày càng nhỏ dần, còn có thể thấy rõ bìa cuốn sách trong tay Hồ Vân, và nhớ lại những gì Hồ Vân đã đọc. Phượng lạc ngô đồng. Người nói chúng ta đang ở trong sách, chẳng lẽ thật sự có Phượng Hoàng ở đây sao? Kế Duyên không trả lời ngay, mà nhìn về phía cây ngô đồng xa xăm. Chuyện này, Kế Mỗ thật ra cũng không rõ lắm. Nếu thật sự có thì tốt, thế gian đã lâu không thấy Phượng Hoàng, điềm lành thần điểu, người không muốn gặp sao? Bất kể vị thanh sam tiên sinh này có mục đích gì, Cửu Vĩ Hồ cho rằng chắc chắn sẽ gây bất lợi cho ả, hơn nữa, nơi này quá mức quỷ dị. Gió biển, sóng biển, nước biển mang theo mùi tanh, cùng với những loài cá lờ mờ có thể thấy được trong biển, đều chân thực hơn nhiều so với cảnh tượng trong tâm cảnh của con hồ ly nhỏ. Gần như không có chỗ nào mơ hồ hóa. Hừ, không biết mùi vị. Hôm khác ta sẽ lại đến tìm con hồ ly nhỏ, bây giờ không tiếp chuyện nữa. Vừa nói xong, hồ nữ chấp hai tay lại xoa động nghịch chuyển tách ra, trong lòng cũng thôi động một ý niệm nghịch chuyển mà quay về. Chỉ là cảm giác mất trọng lượng nhỏ bé mà ả tưởng tượng không hề xuất hiện, bốn phương tám hướng cũng không có cảm giác hấp thụ, cũng không có vết nứt hay cánh cửa nào xuất hiện. Ả vẫn theo quán tính bay về phía cây ngô đồng. Ngươi làm gì? Không làm gì cả, chỉ là Kế Mỗ vừa nói rồi, bây giờ là trong sách. Hừ. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, biết rõ người họ Kế này sẽ không nói cho ả biết quá nhiều điều mấu chốt, ả cũng không trông cậy vào người ngoài. Thế là, ả lại thi triển chưởng pháp hợp chuyển nghịch, đồng thời tách hai tay ra kéo theo mấy đạo hồ quang điện tinh tế. Đúng lúc này, một con sóng lớn ập đến, che khuất thần quang trên đỉnh đầu, khiến nữ tử rơi vào một vùng bóng tối dưới con sóng lớn lộng lẫy. Âm. Đó. Nữ tử đã kịp thời phản ứng tránh né, nhưng vẫn bị sóng lớn đánh trúng. Người thì không hề hấn gì, nhưng lượng nước biển lớn đổ ập xuống khiến ả cảm thấy vô cùng chật vật. Họ Kế, người muốn chết. Tiếng rống giận dữ trở nên cực kỳ chói tai, yêu khí vô tận bốc lên từ người nữ tử, tụ lại thành một đám yêu vân trên bầu trời, bao trùm cả đại dương bao la. Chín cái đuôi mơ hồ thoát ra sau lưng nữ tử, vung vẫy trong phạm vi vài trượng. Đồ vật còn dứt khoát hơn ngươi nhiều. Vừa nghe câu nói này của Kế Duyên, tay hắn cũng niết thành kiếm chỉ, chuẩn bị phóng ra một đạo kiếm khí. Nhưng cái tên đồ vật dường như đã tác động không nhỏ đến nữ tử kia, ả trợn to mắt nhìn Kế Duyên. Đồ vật. Ngươi biết đồ vật. Thì ra là thế, con hồ ly nhỏ kia tuy thiên tư siêu tuyệt, nhưng nền tảng vững chắc như vậy, chắc chắn là do đồ vật giúp một tay, thì ra là thế. Ha ha ha ha. Kế Duyên nghe vậy cũng bật cười, thầm nghĩ trí tưởng tượng của ả thật phong phú. Hồ Vân tu hành không hề liên quan đến đồ vật, chỉ là lĩnh hội một chút chân ý rồi tự mình ngộ ra thôi. Kế Duyên chưa nói hết câu, nữ tử đột nhiên bạo khởi, vùng vuốt sắc nhọn đánh về phía Kế Duyên. Đi chết đi. Đang chờ ngươi đây. Kế Duyên lập tức lấy chỉ vận kiếm, điểm về phía vuốt sắc đang chọc tới. Âm. Yêu khí và kiếm khí va chạm tạo ra hiệu ứng nổ tung, khí lưu nhất lên những con sóng hình vòng khổng lồ đánh về bốn phương tám hướng. Cửu Vĩ Hồ nữ bị hất văng ra ngoài, còn Kế Duyên, người cũng chịu xung kích, lại không hề lùi bước, đạp lên bọt nước rồi lại phóng ra một đạo kiếm chỉ. Không thể đỡ được. Nữ tử chấn động trong lòng. Chiêu vừa rồi không chỉ tạo ra thanh thế lớn, mà còn khiến ả tổn thất không ít tâm lực. Trong loại địa phương cấm tiệt với ngoại giới này, ả không thể tự nhiên vận dụng pháp lực. Mà từ tình huống đối phương vừa va chạm một kiếm đã lập tức tung ra kiếm khác, có thể thấy người họ Kế này ít cố kỵ hơn nhiều. Trong lòng vừa nghĩ, nữ tử liền xuề chín đuôi ra, mấy cái đuôi đánh vào mặt biển, đánh trúng bọt nước bắn tung tóe. Đồng thời, yêu lực trên thân ả bộc phát, lướt ngang sang một bên. Kiếm quang xẹt qua gần mặt nữ tử, lóe lên rồi biến mất ở phương xa. Kế Duyên ngay sau đó lại là một kiếm, lại lần nữa sượt qua người nữ tử, bức bách ả không ngừng dùng thần niệm bổ sung tâm lực để di chuyển né tránh. Mặc dù nữ tử né tránh rất nhanh, nhưng Kế Duyên cố ý không đánh trúng. Dù sao, nói một cách nghiêm túc, hắn du mộng mà đến, cũng chỉ là một luồng ý niệm, cường độ thậm chí chưa chắc bị kịp được cửu vĩ hồ nữ lúc này. Dù sao, ả là một phần thần niệm đến thật sự. Kiếm khí của Kế Duyên chỉ cần đánh trúng nữ tử, đối phương chắc chắn sẽ dùng tâm lực chống lại, kiếm khí đó sẽ tiêu hao. Ý niệm này của Kế Duyên cũng sẽ yếu đi một phần. Nhưng luận về thần dị, thần niệm của cửu vĩ hồ nữ lại kém xa ý niệm này của Kế Duyên. Dù sao, du mộng chi thuật cực kỳ thần kỳ, mà giờ khắc này hắn có thể mượn tâm lực của Hồ Vân mở ra thế giới quần điểu luận, có thể nói là ảnh hưởng đến quy tắc của thế giới ở một mức độ nhất định. Kiếm khí đánh ra, chỉ cần không tiêu hao hết, Kế Duyên sẽ không tổn hao gì. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Hắn dùng loại phương thức này, xem như thư giãn thích ý, đuổi nữ tử về phía cây ngô đồng. Kiếm quang trắng lóa không ngừng được Kế Duyên điểm ra, cửu vĩ hồ nữ không có cả cơ hội phản kích, chỉ có thể không ngừng né tránh. Một khi trốn được xa, kiếm khí sẽ dày đặc trong nháy mắt. Ngẫu nhiên nhịn không được phải ngăn lại một kiếm, chưa kịp phản kích, đã có hơn trăm đạo kiếm khí đánh tới. Nếu cứ đỡ như vậy, không cần mấy vòng, phần thần niệm này của hồ nữ sẽ hao hết tâm lực, mặt người chém vết. Sự kiên kỵ và oán giận trong lòng ả đã lên đến cực điểm. Nhất là khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Kế Duyên không vui sướng, cũng không có sự tức giận vì không thể đánh trúng ả, mà chỉ là ánh mắt yên lặng không gợn sóng từ đầu đến cuối. Hắn đang trêu đùa ta, hắn đang trêu đùa ta. Giận đến cực hạn, ả thực sự không nuốt trôi cục tức này. Đã bao nhiêu năm không phải chịu đựng loại tức giận này, bao nhiêu năm không cảm nhận được sự lạnh lùng này. Khuôn mặt bình tĩnh của Kế Duyên khiến nữ tử cảm thấy mình phải chịu một sự vũ nhục lớn lao. A gào. Chính cái đuôi trong nháy mắt từ hư ảnh hóa thành thực chất, yêu khí ngút trời bốc lên. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên trên biển, yêu khí tàn phá bừa bãi trên đỉnh đầu, mây đen che kín bầu trời. Cửu vĩ hồ nữ quyết định liều một phen trong mảnh thiên địa quỷ dị khó lường này. Đã đến trước cây ngô đồng, cửu vĩ hồ, người không muốn xem thần điểu phượng hoàng sao? Thanh âm bình tĩnh của Kế Duyên vẫn như trước, tiếng nói trong trẻo thậm chí còn ác cả tiếng cáo kêu chói tai, cũng khiến cửu vĩ hồ nữ hơi sững sờ, vô ý thức nghiêng người nhìn lại. Trong bất tri bất giác, ả đã bị Kế Duyên dồn đến trước cây ngô đồng. Tất nhiên, cây ngô đồng trước mắt khô héo trong mắt ả và Kế Duyên, giống như người thường ngước nhìn tòa nhà chọc trời, lại càng không cần phải nói trên đó còn có tán cây che kín bầu trời. Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu của Kế Duyên, lòng hiếu kỳ, bất kể là ai, chỉ cần gặp đúng thứ mình thích, sẽ được phóng đại vô cùng lớn. Cửu vĩ hồ nữ lúc đầu đã sắp tức nổ tung, nhưng rồi lại vì một câu nói như vậy, tạm hoãn sự bộc phát. Kế Duyên cũng thu hồi kiếm chỉ, nhẹ nhàng vung tay áo, lấy nhu kình vỗ mặt biển, một con sóng lớn ứng kích mà lên, mang hắn và cửu vĩ hồ nữ bay lên không trung. Không bao lâu, hai người đã đứng trên đỉnh cây ngô đồng. Nơi này có rất nhiều cành cây tráng kiện, lá ngô đồng khổng lồ mỗi phiến đều lớn như một chiếc thuyền nhỏ. Dùng nơi này để nhìn ra xa mặt biển, có thể thấy rõ xung quanh gần xa có rất nhiều hòn đảo. Những cảnh sắc này là điều mà cửu vĩ hồ nữ, người luôn ở trong trạng thái căng thẳng, chưa từng chú ý tới. Giờ phút này, ả thậm chí có thể cảm giác được trong nhiều hòn đảo như vậy dường như đậu vô số loài chim, trong đó thậm chí có một vài khí tức cường đại mơ hồ. Vì yêu khí ngút trời của ả ngưng kết thành yêu vân, trên nhiều hòn đảo có rất nhiều khí tức ảm đạm không rõ đang lưu ý đến phương hướng cây ngô đồng. Nức nở keng. Cũng vào lúc này, một loại âm thanh cực kỳ êm tai, phản phất như tiếng kêu tự nhiên từ trên chín tầng trời xa xôi truyền đến. Âm thanh có lực xuyên thấu cực mạnh, mặc dù nghe ngóng có thể biết rõ âm thanh gốc còn ở rất xa, nhưng lại truyền đến tứ phương vô cùng rõ ràng. Sau một khắc, trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của cửu vĩ hồ nữ và đôi mắt bình tĩnh của Kế Duyên, vô số hòn đảo gần xa trong biển, vô số phi cầm thăng thiên mà lên. Phi cầm có lớn có nhỏ, có xa có gần, có chính là phàm điểu, có quan sắc lộng lẫy, có phi động mang theo diễm quang, có một cái cánh tạo ra triều tịch biến động, cũng có mang theo cuồng phong thăng thiên. Keng. Tiếng kêu to lại gần hơn một chút, vô số loài chim bay lên bầu trời nhiễu động ngô đồng cự mộc bay lượn, phần phần vương cổ lên trời cùng kêu lên. Tiếng kêu của ngàn vạn phi cầm, có bén nhọn, có trầm thấp, nhưng lại cho Kế Duyên và cửu vĩ hồ một cảm giác, toàn bộ tiếng kêu của phi cầm hội tụ thành một ý nghĩa. Trên trời, mây đen ban đầu đang dần dần biến đổi màu sắc, trở nên càng ngày càng sáng sủa, ngũ thải quang mang lưu chuyển bên trong, sau đó khiến mây đen và yêu khí đều dần dần tiêu tan. Trên tầng mây mới, trong ngũ thải hà quang chói mắt nhưng không lóa mắt kia, một con thần điểu tuyệt mỹ kéo theo bộ lông đuôi lơ lửng, mở rộng đôi cánh lông vũ ngũ sắc, đỉnh đầu thần quang tràn ngập các loại màu sắc, đang xoay quanh trên không trung. Phượng Hoàng. Kế Duyên và Cửu Vĩ Hồ Nữ giờ phút này đều nghẹn ngào mà thán. Chỉ là Kế Duyên càng thêm cảm thán, bởi lẽ Phượng hay Hoàng đều thuộc hàng thần thánh chi cầm bậc cao, chưa chắc đã có thể hiển hóa thực sự ở thế giới quần điểu luận. Mà Cửu Vĩ Hồ Nữ kinh hãi bội phần. Dù nàng được xưng Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhưng Phượng Hoàng còn hiếm hơn cả chân long, ít nhất vẫn còn nơi để tìm chân long. Ồ, Yết Thương Thương. Phải thừa nhận, tiếng Phượng hót là thanh âm êm tai nhất mà Kế Duyên từng nghe, lại cực kỳ giống tiếng tiêu, như một khúc nhạc du dương, khiến hắn nhào mắt lại lắng nghe. Kế Duyên thản nhiên như vậy, Cửu Vĩ Hồ Nữ lại khẩn trương vô cùng. Nhìn thấy vẻ mặt Kế Duyên, nàng không khỏi suy nghĩ lung tung, dù biết Kế Duyên đáng sợ hơn, nhưng áp lực từ Phượng Hoàng vẫn lớn hơn. Nhờ kinh nghiệm trước đó, Kế Duyên biết rằng khi hắn dùng du mộng và thiên địa hóa sinh phối hợp thi triển thần thông, vạn vật sinh linh trong thế giới của hắn tự diễn hóa, không phải thuần túy rối gỗ. Những đồng tiền trước đây là ví dụ điển hình. Cho nên, trong khi Kế Duyên và Cửu Vĩ Hồ Nữ một người tò mò, một người khẩn trương quan sát Phượng Hoàng, thì nó cũng quan sát lại bọn họ. Trong biển, bách điểu bay quanh cây ngô đồng khổng lồ, đủ loại quan sát biến ảo không ngừng. Tiếng kêu từ ồn ào trở nên thống nhất, rồi dần im lặng sau vài tiếng phượng gáy. Gọi là bách điểu triều phượng, nhưng thực tế có lẽ còn hơn trăm loại chim. Chung quanh hải vực cuồng phong sóng lớn, riêng khu vực cây ngô đồng lại thanh phong nhu hòa. Mỗi lần Phượng Hoàng vỗ cánh đều không mang theo chút nóng bỏng nào. Ngũ thải thần quang hòa hợp với Phượng Hoàng, hào quang như đuôi theo sau. Phượng Hoàng dường như cũng lần đầu thấy có người đứng trên cây ngô đồng, hạ độ cao xuống cách tán cây vài chục trượng, rồi cất tiếng người, xin hỏi tiên trưởng là ai, từ đâu đến? Lên cây ngô đồng của ta để làm gì? Dù nói tiếng người, giọng Phượng Hoàng vẫn dễ nghe, lại rất trung tín. Câu nói này rõ ràng hướng về Kế Duyên. Đến chữ cuối, Phượng Hoàng đã đáp xuống một nhánh ngô đồng gần đó, mang theo một trận nhu phong. Thân Phượng Hoàng chỉ cao hai trượng, rất nhỏ nhắn so với thần thú yêu thú, nhưng lông đuôi lại dài hơn thân mình gấp mấy lần. Khi nó đậu xuống cành cây, lông đuôi như dải lụa ngũ sắc kéo theo, hiện ra rực rỡ chói mắt. Dù chỉ là Phượng Hoàng hiển hóa từ sách, Kế Duyên vẫn kính trọng nó. Chàng chắp tay thi lễ, tại hạ Kế Duyên, không dám nhận danh xưng tiên trưởng. Người quen Kế mổ, nhiều nhất gọi một tiếng tiên sinh. Lần này hậu bối gặp nạn, từ phương xa đến Bắc Hải tranh đấu cùng yêu, gặp cây ngô đồng trong biển, hữu duyên thấy thủy điểu chân thân, thật là may mắn. Kế tiên sinh, bản Phượng đang dạ hữu lễ. Phượng Hoàng khẽ gật đầu, mỏ cúi xuống như đáp lễ, rồi nhìn sang hồ nữ, còn ngươi, con hồ ly kia là ai? Cửu Vĩ Hồ Nữ lần đầu thấy Phượng Hoàng, lòng khó tránh khỏi dao động. Nhưng nghe thấy cách nói chuyện phân biệt rõ ràng này, nàng có chút tức giận, nhưng không tiện biểu hiện ra. Phượng Hoàng a, thật hiếm thấy. Thiếp thân Đồ Hân, Cửu Vĩ Hồ ở Ngọc Hồ Động Thiên, có chút hiểu lầm với Kế tiên sinh, mới quấy rầy đến ngươi. Trước mặt Phượng Hoàng, Cửu Vĩ Hồ Nữ thu hồi chín đuôi, thu liễm yêu khí, khí tức thanh đạm hơn nhiều. Nàng nói chuyện hào phóng, không kiêu ngạo, không tự ti. Ngọc Hồ Động Thiên. Phượng Hoàng nghi hoặc, ánh mắt lộ ý cười, nhìn Cửu Vĩ Hồ rồi lại nhìn sang Kế Duyên, hai vị đều không phải chân thân ở đây, nhưng lại như hiển hóa nhục thân, không phải khôi lỗi, cũng không phải hóa thân, thật thần kỳ. Có thể giải thích cho ta được không? Cửu Vĩ Hồ hơi sững sờ, vô ý thức sờ vào cánh tay. Cảm giác mềm mại, co giãn, nhiệt độ và nhịp tim đều có. Trước đây nàng chỉ giằng co và tranh đấu với Kế Duyên, không có tinh lực nghĩ đến chuyện khác. Giờ nghe Phượng Hoàng nói, nàng mới nhận ra mình lại có nhục thân thật sự. Sao lại như vậy? Không phải mà. Cửu Vĩ Hồ biết mình giờ phút này chỉ là một phần thần niệm, trước đây xuất hiện trong lòng Hồ Vân, mọi thứ đều là giả, có thần nhưng không có hình. Nhưng bây giờ lại là người thật sự sao? Thấy phản ứng của hồ nữ, Phượng Hoàng biết nàng cũng không rõ. Ở đây, chỉ có Kế Duyên là bình tĩnh từ đầu đến cuối, lại mang theo ý cười. Chàng đón ánh mắt Phượng Hoàng, khẽ cười nói, xin đan dạ đạo hữu giúp Kế mổ luyện hóa con Cửu Vĩ Hồ này. Cửu Vĩ Hồ nữ biến sắc. Nàng không ngờ Kế Duyên lại nói thẳng như vậy. Điều khiến nàng kinh hãi hơn là lời đáp êm tai của Phượng Hoàng, được thôi. Sau khi trừ khử con hồ ly này, mong tiên sinh giải thích nghi hoặc. Chờ đã. Vì sao? Dừng tay. Ken ken. Đồ Hân chưa dứt lời, tiếng Phượng hót đã cao vút như vàng, êm tai nhưng lại khiến tinh thần người ta nhói đau. Với phần thần niệm của Cửu Vĩ Hồ Nữ, đây là đã kích chí mạng. Hồ Nữ phản ứng cực nhanh. Ngay khi tinh thần nhói lên, chín đuôi đã hiện ra sau lưng, đập vào cây ngô đồng, thân hình bắn về phía bên kia, rời xa Kế Duyên và Phượng Hoàng. Âm. Âm. Âm. Đuôi cáo trắng đập vào cành ngô đồng, chỉ làm rung vài phiến lá rụng xuống. Bản thân cành cây chỉ rung lên chứ chưa gãy. Gào. Một trận hào quang mơ hồ hiển hóa từ chỗ Đồ Hân vừa nhảy ra, yêu khí dâng lên che kín bầu trời. Một con bạch hồ khổng lồ chín đuôi hiển hóa chân thân, xuất hiện trên biển cạnh cây ngô đồng, rồi lao vụt về phương xa. Đồ Hân biết mình khó đối phó với Kế Duyên, lại càng không thể chống lại một phượng hoàng thâm bất khả trắc. Nhưng nàng biết trốn về phương xa là không thực tế. Đừng nói Kế Duyên và phượng hoàng khó mà đuổi kịp, cho dù họ không đuổi kịp, thế giới này cũng không phải thiên địa thật sự. Nàng chưa chắc đã tìm được cách trốn khỏi đây. Mà kẻ họ Kế trước đây nói về quyển sách của họ. Nếu lời đó không sai, cách duy nhất để trốn khỏi đây có lẽ là đến hòn đảo của con hồ ly nhỏ kia, hủy quyển sách nó đang cầm. Phải nói, Cửu Vĩ Hồ đúng là Cửu Vĩ Hồ, đạo hạnh cao, tâm trí cũng không kém, lập tức nắm bắt được mấu chốt. Kế Duyên lẩm bẩm. Bình thường, mấu chốt quyển sách sẽ ở trên người Kế Duyên, nhưng lần này quần điểu luận dựa vào ký ức của Hồ Vân trong lòng nó mà biến thành, đương nhiên chỉ có Hồ Vân cầm. Nhưng Kế Duyên không lo lắng chút nào việc Đồ Hân có được nó. Chàng lại thi lễ với Phượng Hoàng, đang đạo hữu, xin ra tay. Sau tiếng đáp nhàn nhạt, Phượng Hoàng dương cánh, ngũ sắc theo sau, lồng đuôi kéo theo thần quang lan tràn vài dặm. Hai cánh chấn động, nó đã rút ngắn được 1/3 khoảng cách với Đồ Hân. Kế Duyên bước vào thần quang phía sau Phượng Hoàng, cũng tăng tốc cực nhanh như lên xe tốc hành. Phàm là đại linh đại yêu chi cầm, đều diệt sát con cáo ở đây. Khá lắm. Phượng Hoàng chưa đến, chỉ với một tiếng ra lệnh, vô số phi cầm gần xa đã nghe lệnh mà động, mang theo tiếng chim hót bén nhọn hoặc trầm thấp lao về phía Đồ Hân. Gào. Tất cả đi chết đi. Cuồng phong tàn phá biển cả, sóng lớn ngập trời, lôi đình thỉnh thoảng giáng xuống. Hàng trăm hàng ngàn cự cầm không ngừng súng lại về phía Cửu Vĩ Hồ, lông vũ tản mát, máu tươi vung vãi. Con cáo này nguyên thần suy yếu, chư vị, công tâm thần. Không biết con phi cầm nào hô lớn trong bầy chim, toàn bộ phi cầm đồng loạt rít lên. Lệ. Ô chiếc chiếc. Mặt biển nổ tung, mây đen mây mỏng xé rách, những đợt sóng vô hình quét qua chiến đoàn. Tiếng kêu thảm thiết của Đồ Hân đặc biệt rõ ràng. Từng cái mỏ chim sắc nhọn, từng cái lợi trảo sắc bén chụp vào Đồ Hân. Huyết quang và vải rách thỉnh thoảng bị cuồng phong thổi ra khỏi chiến đoàn. Kế Duyên lơ lửng bên cạnh Phượng Hoàng, cách xa chiến đoàn vài dặm xem kịch. Vốn tưởng có thể thấy thần Phượng xuất thủ. Kế Duyên vừa nói, Phượng Hoàng nghiêng đầu nhìn chàng, vẫn nhẹ quạt cánh lơ lửng nhìn phương xa, hà tất phí sức lại bẩn tay. Ước chừng chưa đến một khắc đồng hồ, Đồ Hân đã không thể duy trì được dưới sự vây công của vô tận phi cầm. Các phi cầm cường đại đã bay khỏi nàng, chỉ là hoặc bay lượn trên bầu trời, hoặc bay thấp sát mặt biển, lộ ra một con đường rộng lớn cho Kế Duyên và Phượng Hoàng đi qua. Ô! Ôi ác! Ôi! Đồ Hân ngồi bệt trên một tảng đá ngầm giữa biển, áo không đủ che thân, toàn thân máu me đầm đìa. Mái tóc trắng bạc giờ phút này bù xù lộn xộn, không ít sợi đã đứt gãy. Hai tay chống lên đá ngầm, thở dốc run rẩy. Nhìn Đồ Vận toàn thân run rẩy yếu ớt, Kế Duyên biết nguyên thần của nàng đã muốn tan rã, có lẽ một con sóng lớn cũng có thể đánh tan nàng. Kế Duyên. Đồ Hân, ta không muốn Hồ Vân sau này tu hành bị ngươi quấy nhiễu, cho nên ta thân là trưởng bối tất nhiên phải giúp hắn tuyệt hậu hoạn. Ngươi, vậy ngươi nhất định phải làm đến quyết tuyệt như vậy. Kế Duyên cười, Kế mẫu chưa từng khuyên bảo qua. Đồ Hân nghe vậy, không những không hối hận, ngược lại tức giận quá mà cười lên, ha ha, ha ha ha. Trước kia ngươi khuyên bảo, rõ ràng là đang thiết lập ván cục. Nếu Kế Duyên thể hiện đạo hạnh quỷ thần khó lường như vậy sớm hơn, nàng Đồ Hân có lẽ đã không tranh cãi, tạm thời thối lui. Ta biết ngươi không phục, nhưng sau khi Kế mẫu dò xét, cũng biết tâm tính ngươi thế nào, thật không phải là người có thể giữ chữ tín. Ngươi đừng giãy dụa nữa. Vừa nói, Kế Duyên đã đến bên cạnh Đồ Hân. Nàng ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, không hề che giấu vẻ ngạo nhân. Nhưng Kế Duyên phất tay, dùng kiếm chỉ điểm vào trán nàng. Phốc. Kiếm khí như châm, đâm xuyên qua Đồ Hân, trong nháy mắt khiến nàng thần hình câu diệt, hóa thành bạch quang mờ ảo. Kế Duyên vừa nhấc ống tay áo, đám bạch quang hoàn toàn bị chàng thu vào trong tay áo. Xa xôi Tây vực Lam Châu, cách Thiên Sơn Vạn Thủy và Động Thiên che đậy. Trong một cung điện xa hoa ở Ngọc Hồ Động Thiên, một nữ tử cung trang bừng tỉnh từ giấc ngủ. Ách ôi. Nữ tử sắc mặt thống khổ, hơi thở hỗn hển, hai tay xoa nhẹ trán. Bản thể Đồ Hân đã mất hết cảm giác kể từ khi thần niệm tiến vào trong sách, nên nàng không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí không biết tên đầy đủ của Kế Duyên. Nàng chỉ biết thần niệm đã hủy, không thể trở về. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? So với thần niệm chết đi ở biển Ngô Đồng, bản thể Đồ Hân không phẫn hận nhiều, chủ yếu là kiên kỵ cái Kế tiên sinh kia. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá câu chuyện Phượng Cầu Hoàng. Nghe Kế Duyên bảo rằng mình không biết viết khúc phổ, Hồ Vân liền giật mình, còn có chuyện kế tiên sinh không biết ư, vậy phải làm sao đây? Táo nương có biết không? Hồ Vân quay sang táo nương, nàng vội lắc đầu. Mấy thứ âm luật cao siêu này, nàng chưa từng được học. Thực tế, người am hiểu âm luật cũng chẳng có mấy ai. Nhưng Hồ Vân nhanh chóng thấy Kế Duyên đã cầm bút. Tiên sinh, ngài biết viết nhanh vậy sao? Kế Duyên mắt không rời mặt giấy, bút đặt xuống vững chãi, chỉ cười đáp, đâu có dễ vậy. Nhưng ta dù sao cũng là người tu tiên cầu đạo, không cần quá câu nệ vào nội tình khúc phổ thông thường. Để tránh ký ức sai lệch, cứ dùng Thiên Lục Thư để ghi lại màn phượng cầu hoàng trước đã, rồi sau đó chậm rãi viết khúc phổ bằng văn tự bình thường. Hồ Vân mắt sáng lên, gật gù, ta hiểu rồi. Nếu thực sự có người diễn tấu được khúc phượng cầu hoàng, ắt hẳn là người hữu duyên. Khi tấu khúc, họ sẽ thấy phượng cầu hoàng, lĩnh ngộ được chân tủy khúc nhạc. Người nói cũng không sai. Kế Duyên tiếp tục viết, từng nét mực trên giấy trắng như đã được định sẵn. Bản phượng cầu hoàng này lại dài vô cùng, trên bàn đã đầy một xấp giấy, Kế Duyên không biết có đủ ghi chép hay không, chủ yếu là khoảng cách giữa các hàng chữ khá rộng, có thể viết thêm một hàng nữa. Có lẽ Kế Duyên cố ý để trống như vậy, để sau này thêm vào từ khúc. Trong đầu hắn không chỉ có tiếng phượng hót vang vọng, mà cả hình ảnh phượng hoàng múa trước cây ngô đồng, ánh sáng rực rỡ cũng hiện rõ. Kế Duyên vừa viết vừa suy ngẫm, không chỉ thu lại những gì đã thấy, mà còn thêm vào ý kiến của bản thân. Bởi vậy, Thiên Lục Thư càng viết càng phức tạp, càng thêm dài. Khi Kế Duyên đặt bút cuối cùng, chấm một điểm hoàn tất, toàn bộ văn tự bỗng lóe lên hào quang, rồi lại tắt ngấm. Kế Duyên nhìn xuống bàn, khắp nơi đều bày la liệt những xấp giấy, hai tấm một xấp, ba bốn tấm một xấp, đều là giấy tuyên thượng đẳng. Số giấy còn lại của hắn đã gần như cạn kiệt. Cái này không hề đơn giản. Thiên Lục Thư phượng cầu hoàng ẩn chứa đạo vận lưu chuyển, văn tự mơ hồ như sương khói. Biến mất rồi ư? Thiên Lục Thư viết xong rồi. Hồ Vân kinh ngạc. Trong mắt gã, đầy bàn giấy vừa còn thấy chữ nghĩa mơ hồ, giờ đã biến mất không dấu vết, chẳng khác nào một đống giấy trắng tinh. Còn trong mắt táo nương, dù văn tự cũng gần như biến mất, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn thấy có một lớp sương mù mờ ảo lưu chuyển trên giấy. Chỉ cần nàng muốn, dường như có thể dùng tâm niệm xua tan lớp sương kia. Kế Duyên dường như cảm nhận được, ánh mắt liếc qua Hồ Vân, nhìn táo nương. Nàng vội thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt. Tiên sinh, ta hình như có thể nhìn thấu phượng cầu hoàng này. Nơi tụ hội của linh căn, được trời ưu ái. Kế Duyên nói xong, nhìn lại chồng sách trên bàn đá. Hắn rất hài lòng với bộ sách này, nhưng nó còn cách khúc phổ thực sự rất xa. Như vậy cũng tốt, giống như kiếp trước xem một bộ phim có nhạc nền hay, người có thể xem phim, không có nghĩa là có thể hoàn nguyên được nhạc trong đầu. Dù có cao thủ có thể phục chế được phần lớn, nhưng tuyệt đối không bao gồm phượng cầu hoàng. Hơn nữa, muốn xem được nội dung của bộ Thiên Lục Thư này cũng không dễ. Kế Duyên càng thấy ý định vừa rồi của mình là đúng đắn. Bên cạnh Thiên Lục Thư mà người thường hay tu sĩ bình thường không thấy được, vẫn còn chỗ trống để viết khúc phổ bằng văn tự thông thường. Hắn xem lại chồng sách trên bàn đá, rồi nhẹ nhàng vung tay. Tất cả giấy tờ đều chậm rãi bay lên, chồng chất lên nhau, trên dưới có bìa sách màu đậm chặn lại. Hắn dùng một ít tơ tằm còn sót lại khi luyện pháp bảo trước đây làm dây, xuyên qua từng lớp giấy. Chỉ trong chốc lát, đã thành một quyển sách. Sách vở tự động rơi xuống trước mặt Kế Duyên, trên bàn đá. Cuối cùng, Kế Duyên viết tên sách lên bìa, Phượng Cầu Hoàng. Ba chữ này không phải Thiên Lục Thư, nhưng vẫn thể hiện được sự kỳ diệu của thư pháp. Hồ Vân, giúp ta mua một ít sách về âm luật, mua thêm ít giấy tuyên nữa. Giấy không cần quá tốt, nhưng cũng đừng quá tệ. Kế Duyên vừa lật dở cuốn Thiên Lục Thư vừa mới hoàn thành, vừa dặn Hồ Vân. Hồ Vân có vẻ hơi khó xử. Ách, cái này. Tiên sinh, ta có thể đi lát nữa được không? Hiện tại. Một lát nữa tiệm sách đóng cửa hết đấy. Kế Duyên nói vậy, đột nhiên nhìn sang Xích Hồ đang ôm chén mật ong. Ngươi không phải vẫn sợ chó đấy chứ? Ai nói? Ai nói? Hồ Vân ta đã khác xưa rồi. Dù chưa tu luyện thành công, nhưng cũng không phải mới ra đời. Đơn đã độc đấu, không con chó nào là đối thủ của ta. Nhưng chúng thường đi theo bầy đàn, hèn hạ vô cùng. Kế Duyên nghe vậy bật cười. Dù có thêm hết chó ở Ninh An huyện, e rằng giờ cũng không phải đối thủ của Hồ Vân. Không đến nỗi chứ. Ngươi sợ chó thế, sau này ra ngoài làm sao? Chẳng phải gặp cẩu yêu là mềm nhũn à, cái đó khác. Hồ Vân vỗ bàn đá. Hồ Vân ta không phải hạng ăn chay. Ta tu luyện không lười biếng, lại được tiên sinh dạy cho mị ảnh chi thuật. Dù là hiện tại cũng có thể tự vệ. Nhưng chó ở Ninh An huyện khác, nhiều con đã ăn cơm cúng ở miếu Tống Lão Thành Hoàng rồi, ta dạy gì đến đó làm loạn. Mị ảnh chi thuật là sản phẩm khi Hồ Vân học phù chú người giấy. nhưng thay vì kim giáp lực sĩ, nó tạo ra một đạo mị ảnh. À, Kế Duyên gật đầu, không nói gì thêm, để giúp Hồ Vân giải quyết những phiền toái này. Hắn thấy con hồ ly này có khi cũng thích thú với chuyện đó. Vậy thế này đi, ta bảo kim giáp đi với ngươi, vừa hay có người mang đồ. Riết riết. Nghe thấy tên mình, con hạt giấy nhỏ đang ngủ say trong túi áo Kế Duyên liền kêu lên một tiếng, chui ra. Đồng thời, từ tay áo Kế Duyên cũng bay ra một lá lực sĩ phù, biến thành kim giáp. Tôn thượng. Kim giáp lực sĩ vẫn cao lớn vạm vỡ như Hồ Vân nhớ, nhưng gã rõ ràng cảm thấy ánh mắt của kim giáp lực sĩ dừng lại trên người mình một lát. Tốt, con hạt giấy nhỏ cũng đi cùng. Riết riết. Hồ Vân nhìn kim giáp lực sĩ, đang định hỏi một người dễ thấy thế này làm sao mang đi được, thì thấy kim giáp lực sĩ tự biến đổi, nhanh chóng hóa thành một tráng hán vạm vỡ, không còn ánh sáng vàng chói mắt. À, tiên sinh, hắn không giống những kim giáp lực sĩ khác của ngài. Hắn tên kim giáp, quả thực không giống bình thường. Hồ Vân lại nhíu mày. Không phải đều gọi là kim giáp lực sĩ sao? Vậy những người khác gọi là gì? Kim Ất, Kim Bính, Kim Đinh. Người thấy thế nào? Táo Nương và Hồ Vân đều ngẩn người. Hồ Vân cười gượng gạo. Tiên sinh đặt tên, đương nhiên là hay rồi. Ta đi đây. Chờ một chút. Kế Duyên gọi Hồ Vân lại. Tiên sinh, còn gì dặn dò? Cầm theo tiền. Kế Duyên lấy ra một ít tiền, nhưng chưa kịp đưa cho Hồ Vân, gã đã chạy ra cửa. Tiên sinh không cần đâu, hắc hắc, ta có mấy thỏi vàng mà. Kế Duyên cúi đầu nhìn mấy đồng bạc lẻ trong tay, gật đầu bổ sung, vậy thì mua giấy tuyên tốt một chút, mua thêm một cây tiêu nữa, cố gắng mua cái thật tốt, lấy tự trúc làm hơn. Rõ rồi. Không lâu sau, một thiếu niên 15-16 tuổi đẩy cửa cư An Tiểu Các bước ra, phía sau là một tráng hán vạm vỡ, trên đầu tráng hán đậu một con hạt giấy nhỏ. Chính là Hồ Vân và Kim Giáp. Sau khi Hồ Vân đi rồi, Táo Nương mới hỏi Kế Duyên, tiên sinh, quyển sách này e rằng không chỉ là một cuốn sách âm luật đơn giản. Kế Duyên để cuốn Phượng Cầu Hoàng đến trước mặt Táo Nương, gật đầu nói, ta từ trước đến nay, làm sách ba bộ. Hơi khoe khoang một chút, đều có thể gọi là kinh điển. Thứ nhất là Thiên Địa Hóa Sinh, thứ hai là Diệu Hóa Thiên Thư. Cuốn Phượng Cầu Hoàng này tuy là soạn nhạc, nhưng cũng không thiếu thần kỳ, có thể coi là thứ ba. Trong lòng Kế Duyên, Phượng Cầu Hoàng có chút gì đó tương tự như Vân Trung Du Mộng, nhưng ngoài cảm giác đó ra, mọi thứ hoàn toàn khác biệt và còn kỳ diệu hơn nhiều. Táo Nương nghe vậy hơi há miệng. Hai bộ sách trước nàng cũng hiểu được một chút, biết là vô cùng khó lường. Quyển sách này lại được tiên sinh đánh giá cao như vậy. Nàng đưa tay cẩn thận vuốt ve cuốn sách trước mặt, muốn lật ra xem mà lại không dám. Muốn xem thì cứ xem đi. Cuốn Phượng Cầu Hoàng này không phải công pháp bí điển gì, cũng không phải pháp bảo, mà dù có là vậy, người xem cũng không sao. Nếu có hứng thú, có thể đến Vân Sơn quán xem hai bộ sách kia. Nói đến đây, Kế Duyên khẽ gật đầu với Táo Nương, tiếp tục, người cũng nên học chút bản lĩnh phòng thân. Tạ ơn tiên sinh. Táo Nương đứng lên thi lễ với Kế Duyên, rồi vui vẻ ngồi xuống, không chút e dè lật sách. Nàng đưa tay chạm vào mặt giấy, cảm giác mơ hồ như có một lớp sương mờ bao phủ bỗng tan biến. Ngón tay nàng chạm đến đâu, từng hàng chữ hiện lên đến đó. Đó. Đó. Tiếng sóng biển, cảnh tượng trong biển, cùng với cây ngô đồng khổng lồ giữa biển rộng, đều hiện lên trong lòng Táo Nương. Táo Nương, bởi vì thân ở cư An Tiểu Các, lại ngay cạnh Kế Duyên, hoàn toàn không chút phòng bị mà chìm đắm vào trạng thái đọc sách. Nàng chẳng hề lo lắng, cứ thế mà đắm mình trong từng con chữ. Khi đọc Phượng Cầu Hoàng, Táo Nương cảm nhận được sự mênh mông và mỹ lệ vượt xa những gì nàng từng tưởng tượng. Cái đẹp này thấm đẫm sự tự nhiên, thông qua lỗ mắt, lỗ tai, tâm hồn mà giao hòa. Với thân phận đặc thù là thiên địa linh căn, nàng phản phất hóa thành cây ngô đồng trong biển, cùng Kế Duyên ngắm phượng gáy phượng múa. Nàng cảm nhận được sự tương hỗ giữa tĩnh và động của Phượng Hoàng, như một vũ cảnh tuyệt diệu. Kế Duyên ung dung tự rót tự uống, lặng lẽ tận hưởng trà mật ong và sự tĩnh lặng trong sân. Dù hắn đã đặt kiếm ý thiếp sang một bên, nhưng những con chữ nhỏ trên đó cũng không vội vã ồn ào. Chúng lặng lẽ bay ra khỏi tấm thiếp, cùng nhau đứng sau lưng Táo Nương, chăm chú dõi theo Phượng Cầu Hoàng. Vốn dĩ chân thân là văn tự, những con chữ nhỏ này vô cùng mẫn cảm với những thư tịch đặc thù. Nhất là khi đó lại là tác phẩm của Kế Duyên, chúng càng dễ dàng bị thu hút. Trong ánh tà dương, Hồ Vân dẫn đầu Kim Giáp, một mạch chạy thẳng tới Thiên Ngưu Phường. Lúc này, Thiên Ngưu Phường, đặc biệt là khu sông Tĩnh Phổ, đang là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày. Những phụ nữ phường vốn vây quanh hai giếng lớn và con suối nhỏ, ríu rít trò chuyện, bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ánh mắt của họ đồng loạt đổ dồn vào Hồ Vân và Kim Giáp. Trước đây, Hồ Vân luôn tìm cách che giấu bản thân khỏi ánh mắt người thường. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước đám đông với hình dáng huyễn hóa, khiến hắn có chút khẩn trương. Nhất là khi bị nhiều phu nhân ở Song Tĩnh Phổ nhìn chằm chằm, Hồ Vân lại cảm thấy có chút đắc ý, hắn nghĩ rằng ngoại hình của mình hẳn là rất thu hút. Khi Hồ Vân và Kim Giáp đi qua Song Tĩnh Phổ, phía sau họ lập tức trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. À, thiếu niên vừa đi qua thật xinh đẹp. Đúng vậy, trông còn mọng nước hơn cả tiểu cô nương ấy. Đây là công tử nhà ai vậy? Mà có khi là tiểu thư giả nam trang cũng nên. Ôi chao, hộ về phía sau kia thật là khôi ngô, như một cái tháp sắt. Ừm, trông rất vững chãi nha. Ha ha ha ha. Các ngươi đoán mò gì vậy? Nhìn xe mặt tiểu công tử kia đỏ như gan heo kìa, chắc chắn là chim non rồi, ha ha ha. Biết đâu lại là đại tiểu thư, mang theo hộ vệ uy mãnh như vậy, chật chật. Ha ha ha ha. Nhỏ tiếng thôi. Ở xa vậy có nghe được đâu. Những phu nhân ở Song Tĩnh Phổ thường ngày vốn hay trêu chọc, nói chuyện phiếm. Hồ Vân và Kim Giáp đã đi xa, họ càng không kiêng dè gì. Dù thính lực của Hồ Vân và Kim Giáp không thể sánh bằng Kế Duyên, nhưng cũng không phải phàm nhân có thể bị kịp. Họ nghe được gần như toàn bộ những lời trêu chọc, nghị luận phía sau. Kim Giáp dĩ nhiên không phản ứng gì. Nhưng mặt Hồ Vân đỏ bừng, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Trước đây, Kế tiên sinh từng nói, miệng lưỡi của đám phụ nữ phố phường không phải dạng vừa. Hồ Vân cũng thỉnh thoảng đứng ngoài quan sát, nghe ngóng. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị họ nghị luận, xem như lĩnh giáo uy lực của họ. Khi đã rời xa Song Tĩnh Phổ, đến một con ngõ vắng vẻ gần Thiên Ngưu Phường, Hồ Vân lập tức vung tay lên, xoa xoa nắng nắng, thay đổi một chút ngoại hình của mình. Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ diện mạo này, bởi nó đã trở thành tâm tượng trong tu hành của hắn, có lẽ sau này hóa hình cũng sẽ rất giống. Kim Giáp, ta bây giờ có phải là cường tráng hơn một chút không? Hồ Vân ngẩng đầu hỏi Kim Giáp, người cao gần bằng hắn. Kim Giáp vốn đang nhìn thẳng, nghe vậy chỉ hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Dễ khiến người ta liên tưởng đến sự khinh thường trong ánh mắt của Kim Giáp. Thấy vậy, Hồ Vân không khỏi xoa xoa trán. Thôi được rồi, ta hiểu ý ngươi. Tiểu hạt giấy đâu, có cảm thấy ta đẹp hơn không? Riết. Vẫn là ngươi hiểu ý ta, cũng có con mắt nhìn. Tiểu hạt giấy sau đó liên tục vẫy hai cánh về phía trước, thỉnh thoảng vẽ hình, lại chỉ tay về hướng Tây. Riết riết riết riết. Đúng đúng đúng, chính sự quan trọng, sắp tối rồi. Ở những huyện thành nhỏ như thế này, thời gian đóng cửa hàng quán khá tùy hứng. Thường thì chủ quán tự quyết định, có khách thì mở, không khách thì đóng. Nhưng lúc tà dương vẫn còn, Hồ Vân mang theo Kim Giáp chạy trên đường. Trong huyện không thiếu các tiệm sách và cửa hàng văn cống. Rất nhanh, họ đã thấy một cửa hàng sách. Không nghĩ nhiều, Hồ Vân mang theo Kim Giáp xông vào. Chưởng quỹ, ở đây có sách về âm luật không? Chưởng quỹ tiệm sách đang sắp xếp lại giá sách, có vẻ như chuẩn bị đóng cửa. Nghe thấy tiếng, ông quay đầu nhìn, thấy một công tử ca xinh đẹp còn trẻ mang theo một tên tráng hán ở cửa. Âm luật. Loại sách này ở đây không có nhiều, ta tìm thử xem. Tiệm sách dĩ nhiên muốn bán những sách bán chạy. Hồ Vân hỏi loại đồ hiếm này, tìm mãi mới thấy một quyển cầm phổ, hơn nữa chỉ là bản nhạc, không có hướng dẫn cách viết bản nhạc. Liên tiếp đến mấy tiệm sách, có cửa hàng không có lấy một quyển sách nào liên quan đến âm luật. Nhiều nhất cũng chỉ có sách của Doãn Triệu Tiên. Đến nhà thứ năm, chưởng quỹ tìm mãi mới thấy một quyển đưa cho Hồ Vân, người đã đứng đợi rất lâu ở quầy hàng. Chỉ có một quyển thôi sao? Đúng vậy khách quan, chỉ có quyển này, nếu không khách quan đi xem nhà khác đi. Nha. Hồ Vân nhận sách, trả tiền, cúi đầu nhìn xem. Được rồi, hóa ra cũng là quyển cầm phổ chúc tụng khúc giống như ở cửa hàng đầu tiên. Ra khỏi cửa hàng, Hồ Vân đưa sách cho Kim Giáp. Cảm thấy không hoàn thành nhiệm vụ của Kế tiên sinh, hắn nhìn Kim Giáp sách theo giấy tuyên và thư tịch, lại không thấy tiểu hạt giấy đâu. Ở ngoài chợ bán thức ăn, tiểu hạt giấy vỗ cánh bay về một hướng. Riết riết. Tôn Nhã Nhã nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Mặt nàng lập tức lộ vẻ kinh hỉ. Tiểu hạt giấy. Ngươi ở đây, vậy Kế tiên sinh có phải cũng ở gần đây không? Tôn Nhã Nhã xách theo giỏ rau trong tay, ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm Kế Duyên, nhưng không thấy. Ngược lại, nàng nhanh chóng nhìn thấy Hồ Vân và Kim Giáp. Ha ha ha. Tôn Nhã Nhã. Hồ Vân vừa chạy vừa chào hỏi Tôn Nhã Nhã. Ngươi là? Ha ha, ta biết ngay là ngươi không nhận ra ta mà. Hồ Vân hai tay chống nạnh, có vẻ hơi đắc ý, hắn nhận ra Tôn Nhã Nhã cũng là người trong tu hành, nhưng không nhìn thấu sự huyễn hóa của hắn. Ta là Hồ Vân nha, vị này là Kim Giáp. Tiên sinh bảo chúng ta ra ngoài mua sách âm luật và giấy tuyên, còn có tiêu trúc tím. Tiên sinh thật sự trở về sao? Tôn Nhã Nhã nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ừ, tiên sinh cũng mới đến. Đúng rồi Nhã Nhã, sách âm luật thật khó tìm, người biết chỗ nào có không? Tôn Nhã Nhã cầm giỏ thức ăn, suy nghĩ một chút rồi nói. Nhã âm thanh khó tìm, nhưng nơi nào có nhà khí hẳn là sẽ có chút ít phương pháp. Các ngươi mua tiêu chưa? Hồ Vân lắc đầu. Tiên sinh muốn trúc tím, vừa rồi ta tìm được một cửa hàng nhà khí và cửa hàng tạp hóa, đều nói có bán tiêu trúc tím, nhưng những cây tiêu đó đều không có chút linh vận nào. Mua cũng không biết có bị tiên sinh trách cứ không. Ta còn định chạy về Ngưu Khuê Sơn, vào rừng trúc tìm một cây trúc tốt mang về. Nói xong, Hồ Vân từ trong giỏ của kim giáp lấy ra một cây tiêu cho Tôn Nhã Nhã xem. Vậy có hỏi lão bản về sách không? Hồ Vân lắc đầu. Bọn họ chỉ có phổ nhạc cơ bản. Tiên sinh muốn học cách viết phổ nhạc, không giống nhau. Tiên sinh học phổ nhạc. Ta biết mà. Tôn Nhã Nhã vừa nói xong, Hồ Vân và Tiểu Hạt Giấy lập tức tập trung vào nàng. Ngay cả kim giáp, người thường ít phản ứng với mọi việc, cũng cúi đầu nhìn nàng. Không chút bất ngờ, Tôn Nhã Nhã lập tức bị Hồ Vân lôi kéo cùng nhau trở về. Trên đường, họ ghé qua nhà Tôn Nhã Nhã thả giỏ rau, đồng thời báo cáo một tiếng, rồi đi thẳng đến cư An Tiểu Cát. Tiên sinh. Tôn Nhã Nhã có chút kích động kêu một tiếng. Kế Duyên chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, Hồ Vân và những người khác một chút, rồi khẽ gật đầu. Đến rồi à, vâng à tiên sinh, đồ vật ta đều mua rồi. Giấy tuyên tìm loại tốt nhất, tiêu trúc tím đều là hàng phẩm, chỉ có hai cái này là tốt hơn một chút. Sách toàn là phổ nhạc, nhưng Tôn Nhã Nhã nói nàng hiểu âm luật, có thể dạy ngươi. Hồ Vân bảo kim giáp đặt giỏ trúc xuống, nhanh chóng nói một lượt mọi việc. Ách! Chỉ là biết một chút thôi. Tôn Nhã Nhã có chút xấu hổ. Kế Duyên ngược lại rất vui mừng. Vậy thì tốt quá, ngồi xuống đây đi. Uống chút trà. Ta thử trước một chút, lát nữa ngươi chỉ ra chỗ sai. Kế Duyên rót trà cho Hồ Vân và Tôn Nhã Nhã. Tiểu Hạt Giấy không uống được thì bay lên vai Kế Duyên, kim giáp thì đứng sang một bên. Sau đó, Kế Duyên rút ra một cây tiêu trúc tím. Kế Duyên vẫn biết tư thế thổi tiêu. Hắn dựng tố tay, môi khẽ chạm vào. Ô vù vù. Ô yết. Sau khi thử âm sắc, Kế Duyên hiểu rõ trong lòng. Ngay sau đó, một khúc nhạc ưu mỹ được hắn thổi ra. Hồ Vân nghe đến ngây người, Tôn Nhã Nhã thì suýt nữa làm rơi cả chén trà. Không phải nói tiên sinh không hiểu âm luật muốn học sao? Ta còn định dạy tiên sinh. Mặt Tôn Nhã Nhã đỏ bừng như hỏa táo, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng rất nhanh, tiếng tiêu tĩnh mịch uyển chuyển đã khiến nàng không thể kiềm chế, sâu sắc đắm mình trong nhạc khúc. Không chỉ có nàng, Hồ Vân, Kim Giáp và Tiểu Hạt Giấy, cùng với Táo Nương và đám chữ nhỏ vốn đang đắm chìm trong sách, đều bị tiếng tiêu hấp dẫn tâm thần. Tiếng tiêu thật hay. Êm tai. Đây chính là Phượng Cầu Hoàng mà tiên sinh thổi sao? Kế Duyên quả thực không xuất thân chính quy, càng không viết được phổ nhạc. Nhưng hắn nắm bắt âm sắc thế gian khó ai địch nổi. Sau khi thử qua những âm thanh mà tiêu trúc tím có thể phát ra, cùng với ảnh hưởng của hơi thở dài ngắn nặng nhẹ, nương tự theo cảm giác, hắn trực tiếp thổi ra Phượng Cầu Hoàng. Khúc thanh như rượu, người nghe tự say. Nếu không phải cư An Tiểu Các tự có thanh tĩnh ngăn cách, sợ là toàn bộ Ninh An huyện đều sẽ chìm đắm trong sự yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng tiêu. Kế Duyên trước nay chưa từng dùng tiêu thổi khúc, thậm chí hai đời ký ức cũng không có chút kinh nghiệm nào, nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, giờ khắc này thổi Phượng Cầu Hoàng lại là một cảm giác tự nhiên mà thành. Theo tiếng tiêu của Kế Duyên vang lên, trong sự trầm thấp uyển chuyển ấy, dần xuất hiện những âm vực cao vút, tự như bách điểu hòa ca, múa lượn theo tiếng phượng. Táo Nương, Tôn Nhã Nhã và Hồ Vân đều nhắm mắt lắng nghe, nhưng khi tiếng tiêu chuyển biến, tinh thần của mọi người cũng theo đó thay đổi, mí mắt giật mạnh, khí cơ trở nên cực kỳ sinh động, như thể thân trong bách hải, khí cơ hóa thành bách điểu. Ô thương rắc rắc. Tiếng tiêu cao vút gần đạt đến kim thiết chi minh thì một âm thanh không hợp thời vang lên bên môi Kế Duyên, những người đang say mê trong tiếng tiêu như người ngủ gật bị đánh vỡ chén trà bên cạnh, lập tức tỉnh táo lại. Tiên sinh. Kế tiên sinh, sao lại dừng lại? Vừa rồi là. Đối diện với sự hụt hẫng pha lẫn nghi hoặc của mọi người, Kế Duyên bất đắc dĩ lắc đầu, đặt ngang cây tự trúc tiêu bên miệng lên bàn đá. Táo Nương nhận ra dị thường đầu tiên, đưa tay chạm vào cây tiêu, nhẹ nhàng vuốt đến vị trí miệng tiêu, ngoài dư ấm còn sờ thấy một vết nứt. Cái tiêu này, hỏng rồi. Táo Nương vừa nói, mọi người mới hiểu chuyện gì xảy ra, Hạt Giấy nhỏ đã đầu xuống miệng tiêu, một cánh chỉ vào vết nứt, rồi lại hướng về Hồ Vân mà chỉ. Sao ngươi lại thế chứ Hạt Giấy nhỏ, ta và ngươi cùng đi mua mà, đây đã là cây tiêu tốt nhất tìm được rồi, ta đã bảo tiêu này phẩm chất không tốt, tiên sinh, ngài không tin hỏi Tôn Nhã Nhã, ta có phải đã nói vậy không? Đúng đúng, Hồ Vân tiền bối đã nói vậy. Kế Duyên và Táo Nương đều vô thức nhìn Hồ Vân, không phải vì hắn mua tiêu không tốt, mà không ngờ tiểu hồ ly này giờ cũng có người gọi là tiền bối. Tiếng tiền bối này khiến Hồ Vân 10 phần hưởng thụ, trước kia hắn không nghĩ Tôn Nhã Nhã sẽ gọi hắn như vậy, Nhã Nhã quả nhiên là đứa trẻ ngoan. Thấy chưa, Nhã Nhã cũng nói vậy, hạt giấy nhỏ ngươi không thể oan uổng người tốt, không, tốt cáo. Hồ Vân không duy trì huyễn pháp, hóa thành hồ ly, nhảy lên mặt bàn chỉ vào hạt giấy nhỏ. Riết riết. Được rồi, cái tiêu này cũng không tệ, tài liệu coi như chắc chắn, công nghệ cũng coi như cầu kỳ, nói cho cùng vẫn là không chịu nổi một khúc phượng cầu hoàng, xem ra hôm nay không thổi được nữa rồi, dừng ở đây thôi. Nghe Kế Duyên nói vậy, mọi người trong sân đều lộ vẻ thất vọng, nếu chưa từng nghe thì thôi, vừa rồi nghe được một nửa, lúc sắp đến cao trào thì tiêu nứt mà dừng, thật đáng tiếc, huống chi là Kế tiên sinh tự mình thổi. Kế Duyên cũng thấy tiếc nuối, nhưng trong lòng vẫn vui mừng nhiều hơn, ít nhất hắn biết mình có thể thổi phượng cầu hoàng, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Rồi hắn nhìn Tôn Nhã Nhã, chỉ vào cuốn sách táo nương đang cầm. Chúng ta trở lại chính sự, đây cũng là phượng cầu hoàng, cũng là khúc ta vừa rồi chưa thổi xong. Nhã Nhã, vì ngươi quen thuộc âm luật, có thể nói một chút về cách viết phổ nhạc này không? Nói thẳng ra là, làm sao ghi chép lại khúc nhạc vừa rồi bằng phương pháp phổ nhạc thông thường? Tôn Nhã Nhã cảm thấy lưng nóng lên, khúc nhạc vừa rồi căn bản không phải phàm trần có thể có, không chỉ phức tạp, mà với trình độ âm luật của nàng, khó có thể lý giải, đừng nói là chia tách ra để viết phổ nhạc. Kế tiên sinh, ta, khúc nhạc đó, độ khó quá lớn. Kế Duyên dường như hiểu Tôn Nhã Nhã đang lo lắng gì, giải thích, không cần ngươi trực tiếp ghi chép lại khúc nhạc vừa rồi, chỉ cần nói cho ta về sự lý giải của ngươi đối với âm luật và cách ghi chép, khi ta hiểu được nguyên lý, sẽ tự mình ghi chép phổ nhạc. Nghe Kế Duyên nói vậy, Tôn Nhã Nhã thở phào nhẹ nhõm. Hết hồn, ta còn tưởng tiên sinh muốn ta ghi chép lại chứ, khúc nhạc vừa rồi không phải trình độ của ta có thể dịch thành phổ nhạc. Tôn Nhã Nhã vỗ ngực, khiến mọi người bật cười. Rồi mới thu liễm biểu lộ, lấy một bản tiêu phổ thông thường trên bàn ra. Tiên sinh là cao nhân đắc đạo, đối với thiên địa vạn vật tự có pháp lý, học cái này chắc chắn sẽ rất nhanh. Nhã Nhã ta không phải người giỏi nhạc, nhưng khi ở thư viện, để rút ngắn khoảng cách với các tiểu thư phú quý, cũng đã cùng các nàng học qua âm luật. Khụ, về âm luật, chúng ta bắt đầu từ ngũ âm thập nhị luật, khái niệm nhạc luật học của Hán tộc, là phương pháp hòa âm cổ đại. Ngũ âm, tức cung, thương, giác, trưng, vũ năm loại âm điệu, lần lượt thuộc thổ, kim, mộc, hỏa, thủy, âm điệu chuyển đổi đều có lên xuống, vạn biến không rời trong đó. Thập nhị luật, tức dùng phương pháp ba phần tăng giảm chia một quãng tám thành 12 bán âm không hoàn toàn tương đồng. Tôn Nhã Nhã trí nhớ rất tốt, những gì đã học cơ bản không quên, giờ phút này thao thao bất tuyệt, rất ra dáng. Kế Duyên vừa nghe vừa suy nghĩ, có cái hiểu, có cái không, nhưng Tôn Nhã Nhã thường giải thích ngay cả khi hắn chưa hỏi, thêm nữa ngũ âm đều có cầm tinh, Kế Duyên càng dễ lý giải. Tiên sinh, như bản tiêu phổ này là phổ nhạc cực kỳ đúng quy củ, nhưng ngũ âm không đầy đủ, âm thương trầm thấp uyển chuyển không đủ, còn bản sáu phổ này thì toàn diện hơn, lại quá cao vút, kết hợp cả hai thì tốt nhất. Kế Duyên thỉnh thoảng gật đầu, nghe rất nghiêm túc, Táo Nương cũng dụng tâm nghe, thỉnh thoảng lộ vẻ kinh ngạc với Tôn Nhã Nhã, không ngờ tiểu cô nương này mới giảng giải âm luật lần đầu mà đã đâu ra đấy, lời lẽ dễ hiểu. Hồ Vân cũng nghe nghiêm túc, nhưng dù sao đây không phải sở thích của hắn, nên tiếp thu kém hơn, chỉ cảm thán với hạt giấy nhỏ. Không ngờ Tôn Nhã Nhã lợi hại vậy, ban đầu còn tưởng nàng chỉ nói được vài câu thôi, dù sao cũng là dạy tiên sinh mà. Chim chiếc. Hạt giấy nhỏ nhìn chằm chằm Tôn Nhã Nhã, vỗ cánh ra hiệu Hồ Vân không nên quấy rầy. Hồ Vân gãi đầu, nhìn kim giáp vẫn bộ dạng thối tha, chắc chắn còn không hiểu bằng hắn. Đến khi Tôn Nhã Nhã giảng xong cơ sở, Hồ Vân rốt cuộc nhận định về âm luật, hắn vẫn nên dừng ở thưởng thức thì tốt hơn, chộp lấy cơ hội nói, tiên sinh, ta đi Ngưu Khuê Sơn tìm một cây tử trúc tốt hơn nhé. Ừm, đi đi. Kế Duyên vừa gật đầu, Hồ Vân lập tức nhảy ra cư an tiểu cát, nhanh chóng nhảy vọt trên các mái nhà, hướng Ngưu Khuê Sơn, không lâu sau thì hạt giấy nhỏ cũng bay theo, Hồ Vân cố ý chậm lại để hạt giấy nhỏ đậu lên lưng, rồi mới tăng tốc nhảy vọt, nhanh chóng ra khỏi Ninh An huyện, hướng Ngưu Khuê Sơn. Với Hồ Vân, trước giờ đều nhận ân huệ từ Kế tiên sinh, lần này xem như có cơ hội đưa chút vật phẩm ra hồn cho Kế tiên sinh, chạy mà hưng phấn tràn đầy, đặc biệt là khi trên lưng còn có hạt giấy nhỏ. Soạt. Một con hồ ly giẫm lên gió, mỗi lần nhảy vọt đều đạp gió lên cao 7-8 trượng, rồi lướt đi như bay một đoạn dài, vừa vui vừa tiết kiệm sức. Ha ha ha ha ha. Hạt giấy nhỏ, ta nói cho ngươi, trong Ngưu Khuê Sơn có một rừng tử trúc lớn, trong đó có vài cây trúc tự có linh vận, nhất định tìm được cây thích hợp làm tiêu. Rít rít. Ngồi vững nhé. Xoạt. Hồ Vân dưới chân như gió, thật sự khuấy động gió, so với đạp gió vừa rồi còn trôi chảy hơn, bất tri bất giác đã cách mặt đất 3 thước, hắn cúi đầu xem xét, lộ ra nụ cười hồ ly. Ha ha, quả nhiên gặp tiên sinh là có chuyện tốt, giúp ta đuổi con yêu nữ kia, tu vi của ta hình như cũng tiến nhanh, ta có thể cưỡi gió, hắc hắc. Trong Ngưu Khuê Sơn, màn đêm đã buông xuống, cưỡi gió, tốc độ Hồ Vân tăng lên mấy lần, trực tiếp từ Du Sơn tiến vào nội địa, thỉnh thoảng dẫm qua vài tán cây, khiến chim chóc giật mình bay lên, khỉ hú vang, Hồ Vân và Hạt Giấy nhỏ thì cười nói rộn rã. Ngưu Khuê Sơn rộng hơn 200 dặm, chiếm diện tích lớn, rừng trúc đương nhiên cũng rất nhiều, sâu trong núi có vài ngọn đồi thoải, nơi đó mọc một mảng lớn tự trúc, chính là mục tiêu của Hồ Vân. Hồ! Hồ! Khi Hồ Vân đến, một trận gió lớn thổi rừng trúc lay động, một thân lông đỏ rực như ngọn lửa trong gió, chậm rãi đáp xuống trước rừng tự trúc. Ồ, giết! Hồ Vân dừng lại, liếc mắt lên, thấy Hạt Giấy nhỏ cũng đưa đầu xuống gần. Nghe thấy tiếng gì không? Rít! Một hồ ly và một Hạt Giấy đứng im như tượng đá trước rừng trúc, rất lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng động nào khác. Khi Hồ Vân và Hạt Giấy nhỏ đang buồn bực thì một trận gió núi thổi qua, rừng trúc lại xào xạc. Ồ, ủi! Ở đó! Hồ Vân co cẳng chạy, lao vào rừng trúc, Hạt Giấy nhỏ nhanh hơn hắn, bay đến phía trước. Hồ! Hồ! Gió thổi vào rừng trúc, Hồ Vân cử gió, trong rừng trúc vang lên âm thanh uyển chuyển. Hạt Giấy nhỏ và Hồ Vân đến một chỗ cây trúc thưa thớt, mỗi khi gió thổi qua, hai cây tử trúc đung đưa, phát ra âm thanh ô yết thanh u oa. Cây trúc này nhất định rất thích hợp làm tiêu. Thu thu thu. Một cáo một hạt nhào tới hai cây tử trúc, bắt lấy thân trúc cảm thụ linh vận, một lúc sau, Hồ Vân linh cảm mách bảo, vung trảo quét qua hai cây tử trúc. Két. Két. Một cây tử trúc gãy cách mặt đất một xích, một cây gãy cách mặt đất ba xích. Ha ha ha ha ha. Tốt quá rồi, hai cây trúc này, ít nhất làm được hai cây tiêu ô ối. Ô, Hồ Vân cõng hai cây tử trúc còn nguyên cành lá, chạy băng băng trong Ngưu Khuê Sơn, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu tự nhiên êm tai. Còn con Hạt Giấy nhỏ thì không đậu trên đầu Hồ Vân, mà đứng trên ngọn một cây tử trúc, theo nhịp lắc lư của trúc mà rung rinh, mỗi khi có tiếng ô vang lên, đôi cánh nhỏ lại vỗ càng mạnh, theo âm điệu lên cao. Nó chơi đến quên cả trời đất. Khi đi trời còn nhá nhem tối, lúc trở lại Ninh An huyện thì trong huyện đã yên ắng, còn chưa vào thành đã nghe thấy tiếng chó sủa vọng ra từ những nơi tĩnh mịch. Hừ. Hạt Giấy nhỏ, giữ chặt hai cây trúc này, đừng để chúng kêu nữa. Hạt Giấy nhỏ nghe vậy nghiêng đầu nhìn Hồ Vân, nhưng vẫn làm theo, hai cánh giấy mỗi bên giữ một đầu, khẽ vòng quanh ngọn tự trúc, đè lại mọi rung động nhỏ nhất, thế là không còn âm thanh nào nữa. Ngay sau đó, Hồ Vân lấy đà chạy, nhảy vọt lên tường thành Ninh An. Rồi lại từ chỗ khác nhảy xuống, lướt đi như bay về phía sâu trong huyện. Sự nhanh nhẹn của hắn trên nóc nhà khiến nửa thành mèo ở Ninh An huyện khiếp vía, nửa còn lại hoặc là không thấy, hoặc là thuộc loại mèo già từng gặp Hồ Vân trước đây. Một cáo một hạt vui vẻ trở về Cư An Tiểu Cát, trong sân chỉ còn Kế Duyên và Táo Nương. Kế Duyên ngước nhìn Hồ Vân và Hạt Giấy nhỏ vừa bước vào, rồi ánh mắt dừng lại trên hai cây tử trúc, không khỏi sáng lên, Hồ Vân quả nhiên mang đến một niềm vui bất ngờ. Tiên sinh, Tôn Nhã Nhã đâu? Giờ này rồi, người ta ở nhà còn chờ ăn cơm đấy, đi xa mấy năm mới về, gia đình tất nhiên phải ăn mừng, lẽ nào lại ở đây suốt đêm giảng nhà phổ. Hồ Vân gãi đầu, dù Kế tiên sinh nói có lý, nhưng hắn cảm thấy Tôn Nhã Nhã chắc hẳn vẫn thích ở Cư An Tiểu Cát lâu hơn. Thế rồi hắn cầm lấy tử trúc vẫy vẫy. Ồ, ủi. Tiên sinh xem này, hai cây tử trúc này là đồ tốt ta tìm được ở tử trúc lâm trên Ngưu Khuê Sơn, dùng làm tiêu chắc chắn hợp lắm ạ. Hồ Vân dân vật quý như báu vật đến trước mặt Kế Duyên, người sau đưa tay nhận lấy. Ánh mắt không ngừng dò xét thân trúc để tìm chỗ tốt nhất. Không tệ, không tệ, hai cây tử trúc linh vận tự nhiên, có duyên mới gặp được, vô duyên thì ngàn rừng khó tìm, ít nhất cũng làm được hai chiếc ống tiêu, hai chiếc đàn tiêu. Ha ha ha ha. Tiên sinh hài lòng là tốt rồi, cây trúc này đón gió tự kêu, nghe hay lắm, không tin ngài hỏi Hạt Giấy nhỏ. Chim chiếc. Kế Duyên cười, đưa tay khẽ vỗ vào thân trúc. Hô. Hô. Một cơn gió nhẹ thổi qua sân, cành lá cây táo lớn khẽ lay động, tạo nên tiếng xào xạc. Còn hai cây tử trúc trong tay Kế Duyên cũng ô yết tấu lên, nghe ôn tồn tự nhiên. Tiên sinh, có cần tìm lão sư phụ ở Ninh An huyện đến làm tiêu không ạ? Nghe nói công tượng sư phụ ở Ninh An huyện nổi danh khắp thiên hạ. Kế Duyên dùng kiếm chỉ gõ nhẹ từng đoạn thân trúc, nhất là ở các đốt trúc, hắn gõ thêm hai lần nữa. Trong đôi mắt xanh biếc, hai cây tử trúc hiện lên vầng sáng tự sắc thanh linh, mỗi khi hắn vỗ, vầng sáng này lại yếu đi một chút, nhưng không biến mất. Mà co rút lại vào trong thân trúc, thu vào kinh lạc của trúc. Thôi cũng không cần, Kế mỗ tuy không phải thợ thủ công làm nhạc khí, nhưng biết rõ tiêu âm bắt nguồn từ đâu trên cây trúc này. Ừm, vậy thì cứ làm như thế đi. Sau khi giải thích nửa câu đầu, Kế Duyên nói nửa câu sau như tự lẩm bẩm, rồi giữ kiếm chỉ, dọc theo thân trúc mà vận chỉ. Xào xạc. Kiếm chỉ của Kế Duyên chỉ lướt qua thân trúc, bụi bám trên các đốt trúc rơi xuống, rất nhanh chỉ còn lại một cây tự trúc trơn bóng. Khác với màu tự sắc hơi tối lúc nãy, giờ đây dưới ánh sao, cây tự trúc trở nên óng ánh. Kế Duyên nhẹ nhàng vuốt ve thân trúc, cảm nhận được chỗ gãy ở phần dưới vừa vặn, đồng thời linh vận tụ mà không tán, hắn không khỏi nhìn Hồ Vân thêm một chút, thảo nào có thể bị cửu vĩ hồ hóa tâm ma dây dưa. Ngón tay lại hướng lên chín đoạn, cự ly vừa vặn, ở vị trí đốt trúc cuối cùng, hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Kẹt. Cây tử trúc này liền đồng thanh mà gãy. Kế Duyên lại dùng kiếm chỉ lướt qua chỗ bị gõ nát, rồi dốc miệng trúc xuống đất, những mảnh vụn trúc bên trong cũng theo đó rơi ra. Kế Duyên không cần đo đạc hay xem xét nhiều mặt, chỉ bằng cảm giác, đục một lỗ trên thân trúc, lỗ thủng hiện lên ánh sao ngân huy. Thực ra, không chỉ là tiêu, mà cả cư an tiểu cát đều được giác lên ánh sao, đều quấn quanh linh phong, kể cả hai cây tử trúc trên bàn. Hồ Vân, hạt giấy nhỏ, táo nương và kim giáp, cùng với những chữ nhỏ trong kiếm ý thiếp treo trên cây táo, tất cả đều tập trung nhìn Kế Duyên chế tiêu. Trên tay hắn, công đoạn hông khô, mài dũa căn bản không cần, dường như chế tác một chiếc tiêu tốt chỉ cần một cảm giác chỉ rơi. Nhưng mọi người đều hiểu, Kế tiên sinh gần như đang dùng phương pháp luyện chế pháp khí để chế tác tử trúc tiêu, chỉ là thủ pháp này vô cùng nhẹ nhàng, linh hoạt, không hề có chút khói lửa nào. Mỗi khi một lỗ thủng hoàn thành, Kế Duyên lại ghé tai vào thân trúc lắng nghe, còn ánh sao trên trời không ngừng hội tụ, linh khí quanh cây táo lớn cũng xoay quanh bàn đá. Ồ, yết. Linh phong thổi qua Kế Duyên, không chỉ làm áo quần hắn bồng bềnh, mà còn mang theo những đợt âm thanh tự nhiên thanh u, dù không bằng phượng cầu hoàng, nhưng cũng khiến lòng người yên tĩnh. Ánh sao rơi xuống như mưa sao băng thu vào trong sân, Kế Duyên chế tiêu linh động, bản thân đã khiến người xem cảm nhận được vẻ đẹp, lại còn cảm nhận được một cổ đạo quẩn khí tức. Ánh sao rơi vào trời, tự trúc sinh ở đất, âm sắc hợp ngũ hành, nhạc thành thì dung âm dương, dán vào khí đạo diệu pháp, dung hội thiên đạo tự nhiên. Kế Duyên vừa làm tiêu, vừa nhẹ giọng giảng giải, động tác khi chậm khi nhanh, quá trình nghe âm dẫn sao tốn không ít thời gian, nhưng với Kế Duyên hay Hồ Vân, Táo Nương và những người khác, thời gian không hề dài dằng dặc, bởi lẽ đây cũng là lắng nghe Kế Duyên giảng đạo, thu được không ít lợi ích. Đồng thời không quá tốn thời gian và công sức, chỉ sau một canh giờ, một chiếc ống tiêu ngoại hình yêu mỹ đã xuất hiện trong tay Kế Duyên. Kế tiên sinh, tiêu làm xong rồi à? Hồ Vân không kịp chờ đợi hỏi trước, hắn rất muốn Kế Duyên thổi lại một lần phượng cầu hoàng, còn Kế Duyên nhìn ống tiêu từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu. Làm xong rồi, nhưng có lẽ cần thêm một bước nữa. Nói xong, bút lông sói trên giá bút tự động bay đến tay Kế Duyên, hắn không chấm mực, cầm bút viết chữ lên thân tiêu, trong chốc lát đã viết xong, chính là hai chữ Kế Duyên, không hề có vết mực, chỉ nhạt hơn màu tự sắc của thân tiêu một chút, lại không làm tổn thương đến vỏ ngoài của tự trúc. Ha ha ha, không ngờ lại khắc tên lên ống tiêu. Kế Duyên cười như vậy, Hồ Vân bên cạnh lẩm bẩm, rõ ràng là tiên sinh cố ý viết lên. Đúng rồi. Tiên sinh, ngài có thể thổi lại một lần phượng cầu hoàng không ạ? Hồ Vân mong chờ cũng là điều mọi người mong chờ. Kế Duyên nhìn quanh, ngay cả kim giáp cũng quay đầu nhìn về phía bên này, huống chi những người khác. Nhưng lần này Kế Duyên lại lắc đầu. Bây giờ thôi vậy. Nha. Vậy tiên sinh, cây tử trúc này vẫn còn hơn nữa, lại còn rất nguyên vẹn, vẫn có thể làm tiêu được mà. Ừ, đúng là có thể, nhưng có một chiếc ống tiêu này là đủ rồi. À, vậy tử trúc còn lại thì sao ạ? Hồ Vân ngơ ngác nhìn tử trúc trên bàn. Có hai cách, một là tự ngươi cất lấy, hai là trồng lại vào tử trúc lâm ở Ngưu Khuê Sơn, tùy ngươi thôi. Lời của Kế Duyên khiến Hồ Vân choáng váng. Cái này còn có thể trồng lại được à? Ừm, được, ngươi chặt trúc khéo lắm, phong linh mà không tổn vận, chia trúc mà không làm thương tổn sinh khí của nó, lại không có thái dương chi lực thiêu đốt, trước khi trời sáng trồng lại thì hai cây tử trúc này sẽ không hao tổn quá nhiều nguyên khí. Hồ Vân, hạt giấy nhỏ thậm chí táo nương đều lập tức nhìn vào cây tử trúc trong tay Kế Duyên, một cây đã bị Kế tiên sinh chặt mất phần ngọn để làm ống tiêu, mà vẫn có thể không tổn hại nguyên khí ư? Kế Duyên ngượng ngùng cười. Cho nên ta mới nói, không tổn hại quá nhiều nguyên khí, chứ không phải là không tổn hại nguyên khí. Đương nhiên, cái trúc linh vận tự nhiên này vốn dĩ không phải là tư chất thành linh, chỉ có thể coi là lương tài, ngươi giữ lại thì cứ giữ, đừng nghĩ nhiều. Nha. Có lẽ là. Hồ Vân cầm lấy cây tử trúc bị thiếu một đoạn, chỉ vào chỗ đứt. Tiên sinh, chỗ này so với chỗ đứt trong núi nhỏ hơn nhiều, ghép không được ạ, vậy ngươi tự nghĩ cách đi. Kế Duyên trừng mắt nhìn Hồ Vân, người sau thì vò đầu không ngừng, nghĩ một lát rồi chợt nảy ra ý, cầm lấy hai cây trúc rồi nhảy xuống bàn. Kế tiên sinh, vậy ta đi đây. Đi đi đi đi. Kế Duyên xua tay, rồi nhìn xích hồ cõng hai cây trúc rời khỏi cư an tiểu cát. Hồ Vân nhớ rõ Kế Duyên nói là trước khi trời sáng, dù bây giờ còn một khoảng thời gian nữa mới đến hừng đông, nhưng vẫn là đi sớm cho chắc. Còn hạt giấy nhỏ rít một tiếng cũng lại bay ra ngoài, đuổi theo Hồ Vân. Nhìn Hồ Vân không hề suy nghĩ nhiều, trực tiếp chọn trồng lại cây trúc, Kế Duyên trong sân vuốt cằm như đang suy nghĩ gì đó, tay kia thì nhẹ nhàng xoay chuyển ống tiêu trong tay, hai mắt khép hờ, ý niệm đã du mộng mà ra. Không lâu sau, trong Ngưu Khuê Sơn, vẫn là một cáo một hạt giấy, kéo theo hai cây tử trúc chạy vội trong núi, rất nhanh đã đến tử trúc lâm, đến chỗ đã chặt trúc trước đó. Thử cái này trước đã. Hồ Vân đặt miệng cây tử trúc còn nguyên vào chỗ đứt trên cây trúc, nhẹ nhàng đỡ một hồi, phát hiện cây trúc dường như dính lại, đồng thời linh vận lại một lần nữa quán thông với đại địa. Thần kỳ vậy sao? Vậy cái này thì sao? Hồ Vân chỉ vào cây trúc còn lại trong tay, phát giác rõ ràng là nhỏ hơn so với chỗ đứt trên mặt đất một vòng, cau mày suy tư một chút, duỗi ra một ngón tay, khẩy một hồi, Hồ Vân khẽ quát một tiếng. Hạt giấy nhỏ, nhìn ta kiếm chỉ. Tạch tạch tạch tạch tạch. Hồ Vân dùng móng tay cứng cạo lớp vỏ ngoài của tử trúc trong tay, gãy ra rất nhiều vụn trúc, rồi lại dùng móng tay cạo vào vòng đốt trúc trên mặt đất, đồng thời một móng tay khác hướng vào đốt trúc kéo một trảo, thế mà kéo ra một sợi tơ khá hư vô, rồi quấn những sợi tơ này quanh cây tử trúc trong tay, lại cắm cây tử trúc xuống đất. Két. Hô. Hô. Gió núi thổi qua, hai cây tử trúc một cao một thấp lại phát ra tiếng ô yết. Hắc hắc, thành rồi. Rít một cáo một hạt vui vẻ kêu to hai tiếng, nhưng rồi lại thấy hai cây tử trúc mới trồng trên đường dường như có chút không ổn. Hồ Vân bèn vòng quanh hai cây tử trúc xoay quanh, còn con hạt giấy nhỏ thì đậu trên một cây tử trúc cao hơn, rung rung cánh, sau đó cả hai cùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, Hồ Vân cùng con hạt giấy nhỏ đều đã hiểu cảm giác không ổn kia đến từ đâu. Thoạt nhìn, hai cây tử trúc dường như óng ánh hơn một chút, nhưng thực tế là chúng đang phản chiếu một phần ánh sao. Chỉ là ánh sáng quá nhạt, vừa rồi chúng đã nhìn lầm. Giờ khắc này, một cáo một hạt cẩn thận phân biệt rõ, liền có thể phát hiện sự đặc biệt trên thân tử trúc. Trong mười mấy hơi thở sau khi được trồng xuống, một tầng ngân huy nhàn nhạt như có như không đã dần dần hiển hiện. Con hạt giấy nhỏ, đây cũng là thủ đoạn tiên sinh lưu lại chăng? Con hạt giấy nhỏ đậu trên đỉnh tử trúc, rung rung cánh, không biết có phải đang gật đầu hay không. Rất nhanh sau đó, nó bay khỏi tử trúc, rơi xuống đầu Hồ Vân. Đi thôi, sau này rảnh ta lại đến xem chúng. Nói xong, Hồ Vân đội con hạt giấy nhỏ trên đầu, nhảy một cái rời khỏi tử trúc lâm, dọc theo con đường núi gập ghềnh, hướng về phía Ninh An huyện mà chạy đi. Kỳ thực, giờ phút này, ý niệm du mộng của Kế Duyên đang ở trong tử trúc lâm, đứng trước hai cây tử trúc, một dài một ngắn. Cây tử trúc lớn giờ phút này cơ hồ không còn bất kỳ dấu vết đứt gãy nào, khiến người ta khó có thể nhận ra trước đó nó từng bị chặt đứt mang đi. Còn cây ngắn hơn vì thiếu một đoạn, chiều dài đã thấp đi một đoạn, hơn nữa gần đất còn có một vòng u cục rõ ràng, nhưng đồng dạng sinh cơ dạt dào. Quả nhiên, Hồ Vân luận về đạo hạnh vẫn còn chưa tính là đại yêu quái, nhưng trải qua lần này, đúng là cho thấy linh giác của nó không hề tầm thường. Trong Cư An tiểu các, Kế Duyên chậm rãi mở mắt. Táo Nương đặt cuốn Phượng Cầu Hoàng trong tay lên bàn, nàng biết rõ quyển sách này thực tế vẫn chưa hoàn thành, không thể cứ giữ mãi để đọc, hơn nữa nàng cũng tự giác không có thiên phú về âm luật. Tiên sinh, bản Phượng Cầu Hoàng này, ngày sau này sẽ truyền đi sao? Kế Duyên vuốt ve ống tiêu tử trúc trong tay, dư quan nhìn cuốn Phượng Cầu Hoàng, như có điều suy nghĩ nói. Tất nhiên đã thành sách, tự nhiên không phải chỉ dùng để tự mình làm vui, hơn nữa đang dạ đạo hữu chắc hẳn cũng hy vọng khúc Phượng Cầu Hoàng này có thể lưu truyền, chỉ vài người biết được thì thật đáng tiếc. Ha, mặc dù trước mắt xem ra tấu xong một khúc Phượng Cầu Hoàng cũng không phải chuyện dễ, cứ xem duyên phận vậy. Táo Nương ngươi cũng có thể thử một chút. Ta. Táo Nương sững sờ, có chút ngượng ngùng cười. Tiên sinh nói đùa, Táo Nương chỉ hiểu được nghe tiêu âm tuyệt diệu của tiên sinh, bản thân lại không có năng lực ấy. Mới vừa nghe xong Phượng Cầu Hoàng, đến nhẹ giọng ngâm khúc cũng không làm được. Là đã thử qua rồi. Kế Duyên cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, vậy mà khiến Táo Nương, vốn luôn bình tĩnh, đỏ mặt lên. Linh Phong trong sân mang theo mái tóc dài của nàng che lấp, đồng thời nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, tiếp đó lập tức hỏi, tiên sinh, đang dạ đạo hữu ngài vừa nhắc đến là ai vậy? Kế Duyên xoay ống tiêu trên ngón tay, đáp, đang dạ đạo hữu, chính là con Phượng được ghi trong khúc Phượng Cầu Hoàng này. Bởi vì tiếng gáy của Phượng mà có khúc Phượng Cầu Hoàng này. Khúc này uyển chuyển dễ nghe, biến hóa vô tận, lại mang ý cầu hoàng, ít nhiều cũng có tình cảm trong đó. Không cần nhạc khí mà tự mình ngâm nhẹ, độ khó lớn không nói, cũng có chút xấu hổ, ngâm không ra cũng là rất bình thường. Tiên sinh nói phải. Táo Nương thở rất nhẹ, cố gắng để bản thân tự nhiên hơn, nhưng mặc dù bên ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nàng vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng, suýt chút nữa đã đỏ như hỏa táo. Kế Duyên nhíu mày, quay đầu nhìn Táo Nương. Linh Phong có chút hỗn loạn, chẳng lẽ không có thiên phú âm nhạc lại bị đả kích lớn đến vậy sao? Ca nhạc là phải nghe nhiều luyện nhiều, không cần nản chí. Kế Duyên cười trấn an một câu, nhưng Táo Nương chỉ gật đầu. Kẹt kẹt. Cửa viện nhỏ mở ra, Hồ Vân và con hạt giấy nhỏ đã trở về. Hồ Ly còn chưa vào cửa, giọng nói đã truyền vào. Kế tiên sinh, ta đã đem hai gốc cây trúc kia trồng lại rồi, đảm bảo chúng sống tốt. Mà con hạt giấy nhỏ đã nhanh chân bay xuống vai Kế Duyên. Làm tốt lắm, bao nhiêu năm không gặp, con hồ ly ngươi vẫn tiến bộ rất nhiều. chỉ riêng việc ngươi vừa chặt trúc lại cắm trúc bằng hai tay, cũng có thể khoe khoang nho nhỏ trước mặt Lục Sơn Quân rồi. Kế Duyên khích lệ Hồ Vân một câu, coi như là nịnh nọt đến mức tương đối nặng, khiến Hồ Vân tâm hoa nộ phóng, xích lại gần bàn đá, cười hì hì nói, tiên sinh, ta tối nay có thể ở lại Cư An tiểu các không? Chạy tới chạy lui mấy chuyến, không muốn chạy nữa. Tùy ngươi, muốn ở trong phòng thì ngủ phòng khách, muốn ngủ ngoài phòng cũng được. Ôi hô! Thời gian không còn sớm, ta cũng muốn đi ngủ. Nói xong, Kế Duyên đã ngáp ngủ, đứng lên, cầm lấy tiêu tử trúc đi về phía phòng ngủ của mình, chỉ để lại Táo Nương và những người khác tự do ở trong viện, cuốn Phượng Cầu Hoàng cũng lưu lại trên bàn đá trong sân. Kế Duyên vừa đi, chẳng bao lâu sau, trong nội viện đã náo nhiệt. Táo Nương ôm sách ngồi xuống trên cây, còn đám chữ nhỏ trong kiếm ý thiếp cũng phân phân xông ra, bắt đầu nháo nhào. Con hạt giấy nhỏ tự nhiên không cần phải nói, Hồ Vân tựa như một vị tân khách thích hóng chuyện, chẳng những xem kịch, có lúc còn tham gia vào đó. Còn Kim Giáp thì im lặng đi đến trước cửa phòng ngủ của Kế Duyên, đưa lưng về phía cửa lớn đứng vững, như một vị môn thần hiển nhiên. Trong mấy ngày sau đó, Tôn Nhã Nhã dùng biện pháp của mình sưu tầm được một ít sách về âm luật, mỗi ngày đến Cư An tiểu các, cùng Kế Duyên nghiên cứu những thứ liên quan đến âm luật. May mắn là mục đích của Kế Duyên không phải là trở thành một đại sư âm nhạc trong thời gian ngắn, mà chỉ cầu ghi chép lại Phượng Cầu Hoàng một cách tương đối chính xác dưới dạng phổ nhạc, nếu không Tôn Nhã Nhã thật sự không chắc chắn. Trong mấy ngày tiếp theo, nàng nhiều lần hoài nghi rốt cuộc là nàng đang dạy Kế Tiên Sinh, hay là Kế Tiên Sinh đang dạy nàng thông qua một phương thức đặc biệt nào đó. Năm ngày sau, vào một buổi trưa thời tiết quang đãng, ánh nắng tươi đẹp xuyên qua kẽ lá cành cây táo lớn, chiếu lốm đốm xuống sân Cư An tiểu các, bao gồm Táo Nương và một đoàn người, người thì ngồi trước bàn đá, người thì vây quanh ở đằng xa, người thì lơ lửng trên không trung, tất cả đều im lặng nhìn Kế Duyên đặt bút. Bút mực giấy nghiêng đã sớm được chuẩn bị đầy đủ, bút lông sói trong tay vững vàng. Kế Duyên đặt bút như có thần, cái thần này là thần vận, là linh vận, cũng là âm vận. Mỗi một nét bút, lúc cao lúc thấp, có lúc thành chữ, có lúc lại là những đường nét nhấp nhô đại diện cho âm điệu. Trước khi đặt bút, Kế Duyên đã không hề thấp thỏm. Bắt đầu đặt bút rồi thì càng như mây trôi nước chảy, ngòi bút mực không hết thì tay không ngừng, thường thường một trang hoàn thành mới cần nhất bút chấm mực. Mà Táo Nương đảm nhận nhiệm vụ mài mực vinh quang này. Mỗi khi mực trong nghiên cũ vơi đi quá nữa, Táo Nương sẽ dùng ngón tay ngưng lộ, ba ngón tay xanh nhạt tích lộ vào nghiên mực, sau đó mài nhẵn kim hương mực. Toàn bộ Cư An tiểu các phiêu đã một mùi mực nhàn nhạt. Khi Kế Duyên đặt bút cuối cùng lên trang sách Phượng Cầu Hoàng, Tôn Nhã Nhã, người vẫn luôn căng thẳng, thở phào một hơi dài, dường như người đứng xem như nàng còn cật lực hơn cả Kế Duyên. Còn Kế Duyên sau đó thu bút, nhẹ nhàng thổi vào quyển sách, những nét mực chưa khô nhanh chóng khô lại, rồi hướng về phía Táo Nương khẽ gật đầu. Tốt rồi, không cần mài mực nữa, lần này Phượng Cầu Hoàng xem như thực sự hoàn thành. Cầm Phượng Cầu Hoàng trong tay lật qua lật lại, trên mặt Kế Duyên tràn đầy nụ cười rõ ràng. Nghe tiếng Phượng gáy là một chuyện, dùng tiêu âm mô phỏng là một chuyện, mà chuyển hóa thành phổ nhạc lại là một chuyện khác. Kế Duyên đây là đang soạn nhạc, hơn nữa nếu mặt dày một chút mà nói, thành tựu này không thể coi là quá thấp, dù sao Phượng Cầu Hoàng cũng không phải một khúc nhạc bình thường. Đôi tay của Táo Nương vừa rời khỏi nghiên mực cũ, một đám chữ nhỏ đã vây quanh nghiên mực. Đại lão gia, vẫn còn thừa lại một ít mực đấy. Đúng vậy đại lão gia, kim hương mực khô rồi sẽ rất lãng phí. Đúng vậy, đúng vậy. Đại lão gia, nghiên mực cũng cần được dọn dẹp sạch sẽ. Không sai. Kế Duyên thấy vậy bật cười, Táo Nương và Tôn Nhã Nhã cũng đều lấy tay áo che miệng, hai mắt như vầng trăng khuyết, còn Hồ Vân thì ngơ ngác nhìn nghiên mực, muốn nói lại thôi. Không sai, nói rất có đạo lý, vậy các ngươi giúp đại lão gia thanh lý đi. Lĩnh pháp chỉ. Một đám chữ nhỏ đứng dậy quát nhẹ, rồi trong nháy mắt hóa thành một cơn hắc phong cuốn chặt lấy nghiên mực, thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng như một chữ một ngụm, để lại một ngụm, đừng ăn nhiều, ai cũng không được ăn nhiều. Mà giờ phút này, Kế Duyên cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, bước về phía cửa viện nhỏ, kéo cửa bước ra ngoài. Vừa vặn có một đạo kiếm quang xoay quanh trên bầu trời rơi xuống, bay vào tay hắn. Phi kiếm truyền thư. Trong tay hắn là một thanh mộc kiếm khắc đầy linh văn. Nguyên lai nó chỉ tìm được Ninh An huyện, nhưng căn bản không tìm thấy vị trí chính xác của Cư An tiểu các, mãi đến khi Kế Duyên mở cửa để lộ một chút khí tức, nó mới tìm đến. Vừa chạm vào một kiếm, liền có thần niệm truyền đến Kế Duyên. Nội dung một kiếm truyền lại rất đơn giản, là vị lão mê đệ của Kế Duyên, uyển chuyển hỏi thăm, kèm theo sự chờ đợi, liệu Kế Duyên có tiện để hắn đến bái phỏng lần nữa hay không. Kỳ thực, cũng coi như là hỏi Kế Duyên khi nào lên đường. Trong lúc Kế Duyên thu phi kiếm ở ngoài cửa, đám chữ nhỏ trong sân đã nâng nghiêng mực lên, trông rất có trật tự, lại tựa như tranh đoạt nhau. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, Tôn Nhã Nhã cười nói, bọn họ mỗi lần đều ồn ào như vậy sao? Táo Nương lắc đầu, đưa tay vuốt ve bộ lông cáo màu đỏ rực lại mềm mại của Hồ Vân. Nửa chén mực còn lại trong nghiêng mực này không thể coi thường, đó là mực thừa lại khi tiên sinh thấm mực viết thư pháp, trong đó đạo quẩn thâm hậu, các chữ nhỏ cảm nhận được linh tê, cho nên mới kích động như vậy. Đúng vậy, ta nhìn ra sớm rồi, ban đầu ta cũng muốn, nhưng bọn họ cần hơn ta, cũng thích hợp hơn để muốn, nên ta không mở miệng. Nếu không, dựa vào quan hệ của ta với tiên sinh chắc chắn sẽ cho ta. Hồ Vân hưởng thụ sự vuốt ve của táo nương, ngoài miệng có vẻ không phục nói như vậy. Một bên, con hạt giấy nhỏ đứng trên đỉnh đầu kim giáp, khẽ lắc đầu. Phía dưới, kim giáp thì không hề lay động, chỉ là dư quan nhìn về phía nghiên mực cũ đang bị đám chữ nhỏ dây dưa mà bay lơ lửng trên không trung. Tâm đắc lợi người, lấy bút nghiên mực là nhất, chỉ tiếc linh khởi mà tuệ không sinh. Giọng nói khàn khàn của kim giáp vang lên, trong sân cư An Tiểu Cát trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại, ngay cả đám chữ nhỏ cũng chuyển dời sự chú ý, nhìn về phía hắn. Mặc dù biết kim giáp không phải người câm, nhưng đột nhiên mở miệng nói chuyện vẫn khiến mọi người giật mình. Ngược lại, mọi người cũng không suy nghĩ nhiều về việc kim giáp nói chuyện, bởi vì kế duyên trước đó đã từng nói những điều tương tự. Thấy mọi người đều nhìn mình, kim giáp vẫn mặt không biểu tình đứng sừng sững, chờ mấy hơi, khi cảm xúc của mọi người đã khôi phục lại, thấy trong nội viện im ắng quá lâu, kim giáp, mặc dù vẫn mặt không biểu tình, lại đột nhiên mở miệng giải thích một câu. Không phải ta nói, là Tôn Thượng đã nói thời gian kế duyên trở lại sân, nơi này đã sớm khôi phục vẻ yên tĩnh. Đám chữ nhỏ cũng đã trở về vị trí trên kiếm ý thiếp, còn trên bàn nghiên mực, mực nước không bị dùng sạch hoàn toàn, vẫn còn lưu lại một chút. Tiên sinh muốn rời đi sao? Táo nương đứng lên từ cạnh bàn, xem như đại diện mọi người hỏi. Kế duyên cũng không giấu giếm, chỉ vào một kiếm trong tay. Luyện đạo hữu quả thật rất sốt ruột, hắn nói Ngọc Hoài Sơn tiên cảnh kiến thiết không tệ, lần trước lại không hề nhắc tới, vừa hay ta cũng muốn đi xem một chút. Kế duyên thấy một vài người trong nội viện lộ vẻ thất lạc, bèn cười nói ngay sau đó, Ngọc Hoài Sơn cũng coi như là láng giềng, nếu có hứng thú, mọi người có thể cùng ta đi xem. Lời đề nghị này chủ yếu là vì táo nương, cô nương này chưa từng bước chân ra khỏi cư An Tiểu Cát, kế duyên phát hiện nàng dường như không hề có ý định đó, dù hiện tại việc đó không hề khó khăn, nàng cũng chưa từng làm. Có lẽ đó là bản tính của loài cây, kế duyên không phản đối táo nương ở lại, nhưng vẫn cảm thấy thỉnh thoảng nên ra ngoài dạo chơi. Quả nhiên, đề nghị của kế duyên được mọi người vui vẻ chấp nhận, đặc biệt là Hồ Vân vô cùng cao hứng. Dù đang an tâm tu hành, bản chất cậu ta vẫn rất hiếu động, có cơ hội theo kế tiên sinh ra ngoài chơi thì còn gì bằng. Ngọc Hoài Sơn ẩn mình trong dãy Ngọc Thúy Sơn liên miên của Kê Châu, còn tiên cảnh dĩ nhiên không thể xây dựng trong Ngọc Hoài Thánh Cảnh, mà phải tìm kiếm một ngọn núi phù hợp trong Ngọc Thúy Sơn, cùng lắm thì chỉ gần kề Ngọc Hoài Sơn mà thôi. Giữa trưa hôm đó, Kế Duyên đã cùng mọi người đi bộ trong núi. Kế Duyên không báo cho người Ngọc Hoài Sơn thời gian đến, chỉ nói vài ngày nữa sẽ tới, mà thực chất là dẫn táo nương đến chân Ngọc Thúy Sơn, rồi tìm một con đường trong núi có linh khí lưu động để đi bộ. Tiên sinh, sao chúng ta không bay thẳng đến Ngọc Hoài Sơn? Nghe nói phong cảnh Ngọc Hoài Thánh Cảnh rất đẹp. Hồ Vân biến thành một thanh thiếu niên rồi hỏi. Kế Duyên không vội trả lời, chỉ tay về phía trước. Đi qua xem một chút. Đoàn người đều không phải người thường, đi đường núi như dẫm trên đất bằng, tốc độ khỏi phải nói, trèo đèo lội suối nhẹ nhàng nhanh chóng. Sau khi vượt qua một đỉnh núi nhỏ, rừng rậm trở nên rộng rãi hơn, từ xa nhìn thấy một đám người đang gánh những bao lớn bao nhỏ, thậm chí có người còn mang cả rương lớn. À, giữa nơi hoang sơn giả lĩnh này lại có người chuyển nhà mang theo hành lý đi đường. Càng đi về phía trước không phải càng vào sâu trong Ngọc Thúy Sơn sao? Đúng vậy a, vậy nên rõ ràng họ không phải người thường. Hồ Vân và Tôn Nhã Nhã mỗi người nói một câu, nhìn Kế Duyên, thấy hắn không phản ứng gì, liền cùng nhau đi về phía trước, rất nhanh đã đuổi kịp đám người kia. Quan sát kỹ sẽ thấy, dù đang chuyển nhà và mang nhiều hành lý, quần áo trên người họ vẫn sạch sẽ, trên người cũng không đổ mồ hôi. Nghe thấy động tĩnh phía sau, thấy Kế Duyên xuất hiện, cả đám người đều dồn sự chú ý về phía này. Một ông lão trông có vẻ lớn tuổi nhưng thân thể vẫn thẳng tắp, buông đòn gánh trong tay xuống, lùi lại mấy bước, chắp tay hành lễ với Kế Duyên. Chúng tôi dọn nhà đến Ngọc Linh Phong, có lưu thư Ngọc Chương của Ngọc Hoài Sơn. Không biết các vị là ai, có việc gì chăng? Kế Duyên nhàn nhạt đáp lễ lại. Nghe nói Ngọc Hoài Sơn sắp mở tiên cảng, chúng ta có chút giao tình với Ngọc Hoài Sơn, nên đến xem trước, sau đó sẽ đến bái phỏng. Ông lão nhất thời cảm thấy phấn chấn, lại hành lễ, nguyên lai là các vị tiên trưởng, thất lễ, các ngươi mau hành lễ với tiên trưởng. Gặp qua tiên trưởng. Bảy tám người già trẻ phía sau ông lão vội buông đồ vật trong tay, cùng nhau hành lễ với Kế Duyên. Ngọc Thúy Sơn chính là vườn nhà của Ngọc Hoài Sơn, lời Kế Duyên nói rất khó có khả năng là nói dối. Đều là người tu hành, không cần đa lễ, nếu tiện thì chúng ta cùng đi nhé. Ha ha, tiên trưởng không chê chúng tôi đi chậm là tốt rồi. Ông lão cười cười, trở lại vị trí cũ, lấy ra vài quả lê lớn từ trong sọt, đưa đến trước mặt Kế Duyên. Các vị mời dùng, không phải linh quả gì quý hiếm, chỉ là thanh ngọc thôi. Kế Duyên và những người khác nhận lấy rồi cảm ơn, sau đó cùng nhau đi đường, trò chuyện về Ngọc Hoài Sơn và tiên gia bến đò ở Ngọc Linh Phong. Mấy năm trước, lão già này đã nghe nói Ngọc Hoài Sơn có ý định xây dựng tiên cảng, tin tức cũng lan truyền rộng rãi. Ngụy tiên trưởng của Ngọc Hoài Sơn phụ trách việc này vô cùng sáng suốt, thông báo cho tất cả các thế lực tu hành có chút danh tiếng ở Đại Trinh và vùng lân cận. Chúng tôi tuy chỉ là tinh quái, nhưng nhờ Thủy Thần Thông Giang giới thiệu, lại trực tiếp nhận được một khối ngọc chương, có thể đến Ngọc Linh Phong chọn đất xây nhà. Ông lão nói chuyện mà hai mắt sáng rực, ai cũng nghe ra được sự mong ước trong lời nói của ông ta. Hắc hắc hắc, có thể chiếm một chỗ cắm dùi ở tiên cảng đã là vô cùng khó được. Hơn nữa, người tu hành ngày càng truyền tai nhau rằng tổ việc bị Đại Trinh tiêu diệt đã là kết cục an bài, tiên cảng Ngọc Hoài Sơn nhất định có thể thấm nhuận linh khí càng khôn mới mẻ. Đúng vậy à, cha trực tiếp dẫn cả nhà chúng tôi chạy đến đây. Con lớn ngần này rồi mà chưa từng đi xa như vậy, chúng tôi đi hơn vạn dặm mới đến đây, có ngọc chương nên được thần chích ở các nơi kiểm tra qua rồi cũng thuận tiện hơn. Hồ Vân vẻ mặt hưng phấn. Cái ngọc chương kia lợi hại vậy sao, có nó thì thần chích cũng không làm khó ngươi. Tiên sinh, ngài nói xem nếu con có cái ngọc chương kia, dù chưa hóa hình hoàn toàn, cũng có thể ra ngoài đi dạo được không? Kế Duyên cười cười không nói gì, ông lão bên cạnh thì tiếp lời với vẻ tươi cười, đúng đúng đúng, quả thật như thế. Điều kiện tiên quyết là ngươi không phạm phải chuyện gì, nhưng xem khí tức của ngươi thanh linh, chắc là không sao đâu. Rít rít rít. Con hạt giấy nhỏ bay đến mổ hai cái vào đầu Hồ Vân. A u, ngươi mổ ta làm gì? Hồ Vân phàn nàn một câu, vung tay lên định bắt con hạt trên đầu. Rít. Con hạt giấy nhỏ nhanh nhẹn né tránh, sau đó bay đến vai Kế Duyên, nhưng thấy Kế Duyên không nói gì, nó chỉ quạt cánh về phía Hồ Vân. Tôn Nhã Nhã cũng tỏ ra vô cùng hiếu kỳ về cái ngọc chương này, không khỏi lên tiếng. Đúng là như vậy, có cái ngọc chương này hẳn là sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tiên sinh, quan hệ của ngài với Ngọc Hoài Sơn rốt cuộc thế nào à? Nếu thuận tiện, thì giúp Hồ Vân xin một cái đi. Riết riết. Con hạt giấy nhỏ lại bay đến mổ một cái vào đầu Tôn Nhã Nhã, rồi nhanh chóng bay đi. Ai nha, ngươi làm gì vậy? Nhưng con hạt giấy nhỏ đã quay trở lại vai Kế Duyên, Kế Duyên chỉ cười lắc đầu, còn Táo Nương thì che miệng cười, sớm đã hiểu vì sao con hạt giấy nhỏ mổ Hồ Vân và Tôn Nhã Nhã. Kim Giáp phía sau tuy nhìn thấy hết thảy, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời, mặt cũng không biểu cảm, chỉ là khi ông lão kia khoe khoang cái gọi là Lưu Thư Ngọc Chương, ánh mắt có chút khinh thường, đương nhiên hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một biểu lộ, người ngoài không thể nhận ra. Kế Duyên rất rõ vì sao con hạt giấy nhỏ mổ người, nhưng hắn sẽ không nói rõ cho Hồ Vân, tiểu hồ ly này hôm nay rất linh tính, nên để cậu ta an an ổn ổn tu ra đủ đạo hạnh mới là quan trọng nhất. Nếu Kế Duyên nói rõ, với tính cách của Hồ Vân, chắc chắn sẽ không nhịn được mà ra ngoài gây rối. Trong núi trời tối khá nhanh, càng đi vào sâu, càng gặp nhiều người hơn, có người như đám ông lão gánh hành lý, có người thì như tiên nhân bồng bềnh, còn có người dứt khoát không có hình người, dĩ nhiên cũng có những người tu tiên đường đường chính chính, đa số là tán tu hoặc gia tộc có chút quan hệ với Ngọc Hoài Sơn. Những người này có một đặc điểm chung, là hầu như ai cũng có ngọc chương do Ngọc Hoài Sơn cấp. Dù không quen biết nhau, họ vẫn cùng nhau đồng hành, bởi vì đối với những người coi như có thể kiếm được món hời đầu tiên từ tiên cảng này mà nói, ai nấy đều vô cùng cao hứng. Đây không chỉ là lợi ích vật chất, mà quan trọng hơn là có cơ hội mở rộng duyên phận tiên đạo, trên con đường tu hành, phúc duyên có thể tăng lên, đôi khi chỉ là xem có nắm bắt được cơ hội hay không. Lệ. Trên bầu trời vang lên tiếng hạc, tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn. Tiếng hạc này có sức xuyên thấu cực mạnh, nghe xong liền biết không phải là phàm vật, mà Kế Duyên và những người khác cũng hiểu rõ đây chắc chắn là linh hạc của Ngọc Hoài Sơn. Ngọc Linh Phong lần này đi hướng bắc 20 dặm, sương mù mê chướng, cầm ngọc chương mà đi, bảo hộ những người trong giới hạn ngọc chương ghi. Linh hạt xoay quanh vài vòng trên không trung, truyền âm xong lại bay về phía xa, hiển nhiên những hướng khác cũng cần được báo tin. Những người đi đường trong núi phía dưới, bất kể có thành tâm hay không, đều hơi hành lễ về phía bầu trời, sau đó mới tiếp tục đi. Quả nhiên, hơn 10 dặm sau, trong núi đã nổi lên sương mù, phía sau sương mù càng lúc càng dày đặc. Vị tiên trưởng này, ngài không có ngọc chương, ách. Ông lão vừa quay đầu muốn nói với Kế Duyên, thì phát hiện Kế Duyên đã sớm không còn ở bên cạnh. Phía sau lớp sương mù, Ngụy Vô Úy cung kính đi theo Kế Duyên. Tiên sinh, ngài muốn đến sao không báo trước cho Ngụy mổ một tiếng, ta bên này thật sớm làm chuẩn bị a, không cần, chúng ta chỉ đến xem một chút, sau đó còn muốn đi Ngọc Hoài Thánh Cảnh. Vâng, tiên sinh, còn có các vị, phía trước chính là Ngọc Linh Phong. Vốn không phải là ngọn núi nguyên sinh của Ngọc Thúy Sơn, mà là chân nhân trong núi dùng đại pháp lực hợp nhất năm ngọn núi thành, tiên sinh mời xem. Lúc này, đoàn người xuyên qua sương mù, một tòa sơn phong khổng lồ hiện ra trước mắt, chính là tiên cảng Ngọc Linh Phong. Sơn phong có mây mù bao phủ, hiện ra vẻ nguy nga thần bí. Một con yêu thú cực lớn có vây cá nằm ngang trên đỉnh sơn phong, ẩn hiện trong mây mù. A ô! Một tiếng kêu to lãnh lót truyền đến, làm rung động cả mây mù xung quanh. Nguy Mi Tông, Thôn Thiên Thú. Cái tiên cảng này còn chưa hoàn toàn thành lập, đã có con đò tới trước. Khuôn mặt béo của Ngụy Vô Quý vẫn giữ nụ cười không đổi. Tiên sinh, đây không phải là có sinh ý nhanh như vậy tới đâu, cái Thôn Thiên Thú này nha, là chuyên chờ ngày đó. Thiên Cơ Các có mặt mũi lớn, trực tiếp mượn con đò nổi tiếng nhất giới vực đến đây chờ ngày đó. Xe riêng của ta. Kế Duyên ngẩn người nơi này, Kế Duyên trước kia đã từng gặp Thôn Thiên Thú, còn Táo Nương, Hồ Vân cùng Tôn Nhã Nhã thì đây là lần đầu tiên. Bởi vậy, bọn họ cũng không khỏi kinh ngạc trước sự đồ sộ của Thôn Thiên Thú. Dù đứng ở khoảng cách xa xôi, vẫn có thể thấy con quái vật khổng lồ đó lớn tựa núi non, sừng sững trên bầu trời. Tiên sinh, đây là yêu quái sao? Lớn như vậy sao? Như ngọn núi ấy chứ? Đúng vậy à, một miệng của nó chắc phải nuốt cả đống đồ ăn ấy nhỉ? Ngụy Vô Úy, với nụ cười tươi rói quen thuộc, liền giải thích cho những người bên cạnh Kế Duyên. Chư vị, đây là Thôn Thiên Thú của Nguy Mi Tông. Nếu phải hình dung cho dễ hiểu, thì nó giống như một chiếc thuyền lớn vô cùng. Đương nhiên, chiếc thuyền lớn này cũng có tính khí và năng lực riêng của nó. Ngụy gia chủ, ý ngươi là con thuyền này đặc biệt đến đón tiên sinh. Chính xác. Tiên cảng ở Ngọc Linh Phong của Ngọc Hoài Sơn ta còn chưa hoàn thiện, vốn dĩ không có con đò giới vực nào tới cả. Con thú này là do tiền bối luyện của Thiên Cơ Các đến Nguy Mi Tông mang tới. Hồ Vân gật gù suy nghĩ, trong lòng chợt nhớ lại Tiêu Giao Du mà Kế tiên sinh từng giảng năm xưa. Rõ ràng, Thôn Thiên Thú này có phần giống cá. Nhưng khi hắn nhìn về phía Kế Duyên, thấy tiên sinh không có biểu lộ gì đặc biệt, nên cũng không nói thêm gì. Kế tiên sinh, đã đến đây rồi, xin ngài tham quan Ngọc Linh Phong mà Ngụy Mỗ phụ trách, cho tại hạ chút ý kiến, mời. Ý kiến thì không dám, Kế Mỗ chỉ là xem náo nhiệt thôi. Mời đi trước, Ngụy gia chủ. Tiên sinh mời. Ngụy Vô Úy cùng Kế Duyên khách sáo vài câu, rồi dẫn đường đi trước. Sương mù chung quanh tự động tách ra hai bên, nhường đường cho họ. Ở những thung lũng và vách đá dốc, thậm chí còn xuất hiện một con đường nhỏ trắng xóa, bước lên thấy mềm mại vô cùng. Ngọc Linh Phong, sau khi Ngũ Phong hợp nhất, khi đến gần mới thấy độ cao và hùng vĩ của nó vượt xa những ngọn núi khác xung quanh. Có thể nói, nó được tạo ra để trở thành ngọn núi hùng vĩ nhất Ngọc Thúy Sơn, chỉ sau Ngọc Hoài Thánh Cảnh. Trên đường lên núi, thỉnh thoảng có thể thấy những người khác cũng đang leo. Ngoài tu sĩ và tinh quái, còn có cả người bình thường. Nhưng theo nguyên tắc nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, không ít phàm nhân này có quan hệ với Ngụy gia. Khi Thôn Thiên Thú gầm rú, không chỉ tu sĩ và tinh quái trên đường lên núi căng thẳng cả người, mà những người phàm tục kia lại càng sợ hãi hơn. A ô! Thôn Thiên Thú lại cất tiếng gầm vang vọng, chấn động tầng mây trên trời cuồn cuộn. Trên đỉnh đầu con cự thú đang chấn nhiếp tất cả, có một nữ tử đang đứng đó, tay cầm phất trần, ngắm nhìn cảnh trí Ngọc Linh Phong và Ngọc Thúy Sơn. Tóc mai được buộc bằng dây tơ hồng, bay lượn theo làn gió cùng với chòm râu bạc của phất trần. Đó chính là Cao Tu Giang Tuyết Lăng của Nguy Mi Tông. Lúc này, một nữ tu lăng không hư độ mà đến, đáp xuống bên cạnh Giang Tuyết Lăng. Sư tổ, Ngọc Hoài Sơn này quả thật ngoài dự kiến không tệ, nhất là tòa Ngọc Linh Phong do Ngũ Phong hợp nhất tạo thành này, thật là thần thông huyền diệu. Giang Tuyết Lăng cười cười, phất nhẹ phất trần. Ánh sáng từ phất trần tung ra, rải xuống hai bên má của Thôn Thiên Thú, khiến cự thú trở nên bình tĩnh hơn. Ngọc Hoài Sơn không thể xem là tiểu môn tiểu phái được. Năm xưa sư tôn từng nói, Ngọc Hoài Thánh Cảnh rất có thể có phù chú sắc phong sơn nhạc thật sự. Nếu có người có thể sử dụng, nhất định sẽ có được vị trí chính thần của một ngọn nhạc. Chờ thêm một thời gian nữa, vị thần này có thể đạt tới cảnh giới chân thần mà không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Nữ tu bên cạnh kinh ngạc thốt lên. Không phải nói đó chỉ là tin đồn thôi sao? Ừm, trước đây ta cũng nghĩ vậy. Nhưng lần này Ngũ Phong hợp nhất lại quá tự nhiên, không làm tổn hại một ngọn cây cọng cỏ nào của Ngọc Thúy Sơn, lại hài hòa với thế núi xung quanh. Ngoài việc những người làm phép có đạo hạnh không thể khinh thường, thì có lẽ cũng có tác dụng của phù triệu sắc phong trong đó. Sư tổ nói chí lý. Nhưng ta cảm thấy còn có một khả năng nữa. Đại Trinh Kê Châu này chẳng phải còn có một vị kế tiên sinh sao? Nếu hắn xuất thủ, Ngũ Phong hợp nhất một cách tự nhiên cũng không có gì kỳ quái. Giang Tuyết Lăng nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút rồi nói. Có đạo lý. Hắc hắc, à đúng rồi sư tổ, người của Ngọc Hoài Sơn vừa đến nói, chúng ta sẽ lên đường trong vài ngày tới. Nữ tu nói một hồi, hình như mới nhớ ra lý do tìm đến sư tổ của mình. Tính cách của nàng quả thực rất giống sư thừa. Ừm, ta biết rồi. Giang Tuyết Lăng đáp lời, ánh mắt quét xuống phía dưới, đột nhiên khựng lại. Pháp nhãn ngưng tụ, nhìn về phía con đường lớn dẫn lên đỉnh Ngọc Linh Phong ở đằng xa. Nàng không thể trực tiếp phát giác ra Kế Duyên, nhưng mơ hồ cảm nhận được có một luồng thanh khí đang bốc lên trên Ngọc Linh Phong. Hắn tới. Sư tổ, ngài thấy ai vậy? Nữ tu nhìn theo ánh mắt của Giang Tuyết Lăng, bóng người trên đường núi xuyên thẳng, ngưng thần nhìn về phía xa, cũng không thấy gì đặc biệt, chỉ thấy rất nhiều tinh quái và tu sĩ. Vẫn chưa trực tiếp nhìn thấy, nhưng nếu ta đoán không sai, thì chắc là kế tiên sinh mà ngươi sùng bái đó tới rồi. Giang Tuyết Lăng nhìn nữ tu bên cạnh một chút, nhẹ nhàng nhảy xuống, đặt chân vào trong mây mù phía trước, như một con bướm nhỏ lướt đi. Kế tiên sinh. Đại Trinh ẩn tiên sư Kế Duyên. À, sư tổ chờ ta một chút. Nữ tử thấy sư tổ mình đi nhanh hơn, vội vàng cưỡi gió đuổi theo, thôi động pháp lực cùng Giang Tuyết Lăng đồng hành. Tiên cảnh trên đỉnh Ngọc Linh Phong không phải là một khu đất bằng phẳng hoàn chỉnh, mà được chia thành 5 khu vực cao thấp khác nhau, vừa vặn phù hợp với ngũ phong hợp nhất. Giữa các khu vực có đường núi liên kết, còn có nhiều chỗ treo đá trong mây kết nối bằng dây kéo rộng lớn, không chỉ mở rộng diện tích mà còn tạo nên âm thanh tiên khí. Lúc này, trên Ngọc Linh Phong đã có một số kiến trúc tồn tại, cũng có tu sĩ hoặc tinh quái đang thi pháp, dựng lên những tòa kiến trúc hoàn toàn mới. Kế Duyên và những người khác vừa đến Ngọc Linh Phong, liền kinh ngạc trước cảnh đẹp nơi đây. Kế tiên sinh, bố trí các nơi trên Ngọc Linh Phong đều do tại hạ thiết kế. So với những tiên cảnh mà tiên sinh từng thấy thì thế nào? Ngụy Vô Úy có chút tự tin hỏi Kế Duyên, người sau cũng không tiếc lời khen ngợi, gật đầu tán thành nói. Trong số những tiên cảnh mà Kế mỗ từng thấy, xét về cảnh trí, Ngọc Linh Phong là nhất. Ha ha ha, đà tạ tiên sinh khen ngợi. Lúc này, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn lên trời. Những người bên cạnh chậm một nhịp, rồi cũng nhìn theo. Đám mây đang bày ra hai bên, để lộ ra nửa phần thân trước có chút dữ tợn của thôn thiên thú. Đôi mắt khổng lồ của nó hình như cũng đang nhìn xuống Ngọc Linh Phong. Quả nhiên rất giống cá. Hồ Vân không nhịn được thốt lên một câu. Kế Duyên thì mở to pháp nhãn hơn một chút, nhìn về phía hai nữ tử đang từ trong mây đáp xuống, thấy các nàng dường như đang bay về phía mình. Tiên sinh, hẳn là có nữ tu của Nguy Mi Tông xuống. Ừm, ta biết. Kế Duyên vừa dứt lời, thì giọng của Giang Tuyết Lăng đã truyền đến từ đằng xa. Kế tiên sinh, quả nhiên là ngươi. Giọng nói vừa đến, Giang Tuyết Lăng đã cùng nữ tu bên cạnh đáp xuống. Người trước dò xét Kế Duyên vài lần, rồi nhìn về phía thanh đằng kiếm lơ lửng sau lưng hắn, tiếp đó nhìn Táo Nương và những người khác. Con hạt giấy nhỏ trên vai Kế Duyên và kim giáp phía sau cũng không hề rời đi. Những người bên cạnh Kế tiên sinh quả nhiên đều rất thú vị. Giang Tuyết Lăng nói xong, cầm phất trần trong tay khẽ chắp tay về phía Kế Duyên. Nữ tu bên cạnh cũng vội vàng làm theo, cẩn thận nhìn Kế Duyên, miệng nói, gặp qua Kế tiên sinh. Kế Duyên có ấn tượng với nữ tử cầm phất trần trước mặt, cũng biết đối phương có đạo hạnh rất cao. Nhưng hắn thật sự không biết tên đối phương. Đại hội tiên du cũng không có tiếp xúc nhiều, bây giờ mà hỏi ngươi tên gì thì có phải không hay không? Ách, đạo hữu tốt. Kế Duyên hiếm khi cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ có thể đáp lễ hai nữ tu. Táo Nương và những người khác bên cạnh cho rằng đó là người quen của Kế Duyên, cũng lịch sự hành lễ, chỉ có kim giáp là vẫn sừng sững bất động. Kế tiên sinh, vạn bối Nguy Mi Tông Chu Tiêm, vị này là sư tổ Giang Tuyết Lăng của ta. Tuy chưa từng chính thức gặp mặt, nhưng chúng ta đã nghe danh tiên sinh từ lâu. Nữ tu vội vàng bổ sung giới thiệu, Giang Tuyết Lăng chỉ gật đầu ở bên cạnh. Nguyên lai là Giang đạo hữu và Chu đạo hữu. Giang Tuyết Lăng phất nhẹ phất trần rồi cuộn lại trong tay, trực tiếp nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh chắc hẳn lần này sẽ cùng chúng ta đồng hành. Ta đến trước để chào hỏi. Lúc trước tiên sinh cùng các vị đạo hữu luyện chế pháp bảo ở Cửu Phong Sơn, danh tiếng còn lấn át cả đại hội tiên du. Ta muốn cùng tiên sinh nghiên cứu thảo luận về luyện khí ngự khí chi đạo. Có cơ hội tự nhiên lĩnh giáo. Ừm, chờ lên đường, ta sẽ cho ngươi xem Tiểu Tam. Tiểu Tam. Kế Duyên hơi sững sờ, nhưng thấy Giang Tuyết Lăng chỉ tay lên trời, hướng về phía con cự thú như ẩn như hiện trong mây mù. Thôn thiên thú. Ừm, vẫn còn là một đứa trẻ, không biết bao nhiêu năm nữa mới lớn được. Giang Tuyết Lăng vui vẻ nói, lời này khiến Hồ Vân mở to mắt. Đây là đứa bé. Lớn lên chẳng lẽ là côn? Nghe Hồ Vân nói vậy, phần lớn mọi người xung quanh đều không hiểu. Giang Tuyết Lăng lại một lần nữa quay đầu nhìn Hồ Vân, một thanh niên với ánh mắt sắc bén rồi rời đi. Không quấy rầy Kế tiên sinh du sơn nhã hứng. Gặp lại khi lên đường. Ừm, nếu muốn tìm ta, cứ đến thẳng trên người Tiểu Tam là được. Giang Tuyết Lăng thản nhiên thi lễ với Kế Duyên, rồi cùng nữ tu ban đầu rất muốn nói thêm vài câu với Kế Duyên đạp gió rời đi. Người vừa đi, Tôn Nhã Nhã liền hỏi Hồ Vân. Hồ tiền bối, côn mà ngươi nói là gì vậy? Bắc Minh có cá, tên là côn, côn lớn lắm, không biết mấy ngàn dặm. Tiên sinh giảng, tiêu diêu du thiên, ách hắc hắc, không tiện nói nhiều. Hồ Vân thấy Kế Duyên nhìn mình, liền rụt cổ lại, không dám nói thêm gì nữa. Vừa rồi, động tác của Giang Tuyết Lăng cũng không tính là che giấu nhiều, hoặc có lẽ nàng chỉ tượng trưng che giấu một chút. Đương nhiên, không thoát khỏi sự chú ý của Kế Duyên. Đối phương đã không nghi hoặc cũng không hỏi thăm Hồ Vân, xem ra đối với danh từ côn này cũng không xa lạ gì. Trên đường bay về phía thôn Thiên Thú, Chu Tiêm bên cạnh Giang Tuyết Lăng không ngừng ngoái đầu trông mong về phía sau, dù rằng lúc này, do khoảng cách và mây mù, nàng đã không còn thấy rõ Kế Duyên. Sư tổ, vì sao chúng ta vừa mới gặp Kế tiên sinh đã phải rời đi vậy à, thật sự là không tiện lên tiếng chào hỏi sao? Người ta chỉ là đến Ngọc Linh Phong dạo chơi thôi, không cần quấy rầy nhã hứng của họ, trên đường đến Thiên Cơ Động Thiên còn nhiều thời gian mà. Giang Tuyết Lăng qua loa đáp vậy, nhưng vãn bối bên cạnh biết rõ đó không phải là nguyên nhân thật sự, nên chỉ a một tiếng. Sư tổ, vừa rồi là Hồ Yêu sao ạ, rõ ràng không tu tập tiên pháp, lại linh tú đến vậy. Trong miệng hắn nói côn. Thông thiên thú của Nguy Mi Tông ta, xem như có một ít huyết mạch côn. Bản tông nhiều năm qua vẫn luôn cẩn thận xem xét thông thiên thú, cố gắng để huyết mạch của nó lớn mạnh. Tiểu Tiêm, sau này con cũng cần xem xét thông thiên thú, việc này sớm muộn gì con cũng sẽ hiểu. Nhưng đối ngoại thì không được tùy tiện nói, cho dù là trong tông môn cũng vậy. Vâng, sư tổ. Vậy sư tổ, Hồ Yêu kia cũng biết côn sao? Là Kế tiên sinh nói cho hắn biết ạ, hơn nữa, người vẫn chưa nói côn rốt cuộc là yêu quái gì đâu. Giang Tuyết Lăng phất nhẹ phất trần, mây mù xung quanh xoay tròn, hóa thành những sợi tơ phất trần khổng lồ, nhẹ nhàng quét lên thôn thiên thú, khiến nó phát ra tiếng kêu ồ thoải mái. Chắc chắn là Kế tiên sinh nói rồi. Còn về côn, ta cũng không biết hình dung thế nào, ngược lại nó rất lớn. Nha. Bên này, hai người Nguy Mi Tông rời đi, phía bên kia, Kế Duyên cũng có chút suy tư. Xem ra Nguy Mi Tông quả thực đang bồi dưỡng thôn thiên thú. Hơn nữa, Giang Tuyết Lăng có lẽ biết côn là gì, điều này khiến Kế Duyên khá bất ngờ. Phải biết rằng, những thứ như thần thú, hung thú thời thượng cổ, hắn gặp qua rất nhiều cao nhân cũng không biết. Chỉ riêng điểm này thôi, Kế Duyên đã thấy hứng thú với Nguy Mi Tông hơn nhiều. May mắn thay, lần này công cụ di chuyển là thôn thiên thú, nên hắn sẽ có cơ hội trò chuyện với người của Nguy Mi Tông. Giang Tuyết Lăng này đạo hạnh cao thâm, địa vị ở Nguy Mi Tông cũng không thấp, lại hiểu rõ về thôn thiên thú, không ai thích hợp để tiếp xúc hơn nàng. Kế tiên sinh, chúng ta tiếp tục đi dạo đi. Chắc là nghe tin ngài đến Ngọc Linh Phong, Sơn Môn sẽ sớm phái người tới thôi. Ngụy Vô Úy, người phụ trách chính trong việc xây dựng Ngọc Linh Phong, thấy Kế Duyên đến thì báo cáo tình hình cho Sơn Môn là trách nhiệm cơ bản nhất của hắn. Cũng được, chúng ta đến chỗ náo nhiệt một chút xem sao. Hôm nay Ngọc Linh Phong chắc cũng có không ít cửa hàng khai trương rồi chứ. Ngụy Vô Úy gật đầu đáp, không sai, sớm đã có đạo hữu từ khắp nơi tụ tập về, tự nhiên sẽ có nhu cầu. Ngọc Linh Phong có thể nói đã chuẩn bị kỹ càng bảy phần, dù là cầu tiên vấn đạo hay làm ăn buôn bán đều có thể đáp ứng. Ngọc Hoài Sơn giao việc này cho ngươi phụ trách, thật là tìm đúng người mà. Kế Duyên mỉm cười nói một câu, rồi cất bước về phía nơi ồn ào náo nhiệt nhất. Ngụy Vô Úy thi lễ với Táo Nương và những người khác, rồi dẫn mọi người cùng nhau đuổi theo. Xây dựng Ngọc Linh Phong đương nhiên không thể chỉ có một mình Ngụy Vô Úy, dù những người khác đều là chân nhân, nhưng tâm trí của họ vẫn đặt vào tu hành và những việc mình hứng thú. Nếu không thể không làm thì thôi, nhưng Ngụy Vô Úy lại thể hiện tài năng kinh người trong việc này, nên những người khác cũng mừng rỡ được thanh nhàn. Vì vậy, Kế Duyên nói Ngụy Vô Úy là người chủ sự, thì ngay cả chính Ngụy Vô Úy cũng không phản bác. Tu tiên vấn đạo quý ở việc nhìn thẳng vào bản tâm, sự thật là như vậy thì không cần khiêm tốn, dù hỏi vài vị chân nhân của Ngọc Hoài Sơn cũng không ai phản đối lời này. Có thể nói, Ngọc Hoài Sơn và Ngụy Vô Úy đều có chút giả tâm. Ngọc Linh Phong được xây dựng quy củ rõ ràng, thể hiện quy mô thành thị dưới nền văn hóa tiên đạo. Kế Duyên cho rằng, ở những tiên cảnh khác, chỉ có hình thức ban đầu đơn giản dưới sự biến đổi thụ động, còn Ngọc Linh Phong thì có mục đích rõ ràng hơn. Ngụy Vô Úy là người chủ sự, nên những nơi đáng xem, những nơi thú vị, đương nhiên hắn rõ ràng nhất. Hắn dẫn Kế Duyên và mọi người đi tham quan, không chỉ để Kế Duyên xem xét, mà còn để ý đến Hồ Vân, Táo Nương và những người khác. Ngụy Vô Úy không dám lãnh đạm với bất kỳ ai bên cạnh Kế Duyên, đặc biệt là những người hắn chưa từng gặp hoặc không hiểu rõ, ví dụ như Táo Nương và Kim Giáp. Hai người này cũng thể hiện những tính cách vô cùng đặc biệt. Trong lòng Ngụy Vô Úy, Táo Nương dịu dàng thanh lệ trông như một nữ tiên tu luyện không biết bao nhiêu năm, đối với mọi thứ đều có thể cười nhạt, không chút rung động, như cây trường xuân vạn cổ, bình ổn và điềm tĩnh. Còn Kim Giáp đại hán, dù xung quanh xanh đỏ náo nhiệt đến đâu, cũng gần như không chớp mắt. Dù nhìn thứ gì, hắn cũng hiếm khi ngẩng đầu hay cúi đầu, chỉ liếc xéo, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt, dường như không có thứ gì lọt vào mắt hắn. Chắc chắn người này đạo hạnh cao đến không biên giới. Ở phía xa, một tòa lầu các cao lớn phát ra ánh sáng pháp thuật yếu ớt. Ngoài tấm biển treo trước lầu, trên đỉnh lầu các còn có một lá cờ lớn lấp lánh kim quang nhàn nhạt. Linh Bảo Hiên. Chỗ này khí phái thật. Tôn Nhã Nhã nhìn lá cờ mà thốt lên, Hồ Vân bên cạnh cũng phụ họa. Đúng vậy, chỉ nhìn cái lầu các của họ thôi, những lầu khác đâu có pháp quan đâu. Kế tiên sinh, chư vị, Linh Bảo Hiên này xem như là cửa hàng của thế lực tiên đạo khai trương sớm nhất ở Ngọc Linh Phong. Trong đó có rất nhiều thiên tài địa bảo, kỳ trân dị vật. Mấy năm nay, danh tiếng của Linh Bảo Hiên trong giới tu hành rất lớn. Khụ, nhưng nơi này trừ khi thật sự có đồ muốn đổi, nếu không không thể tùy tiện tham quan. Phía trước có một quán rượu không tệ, chúng ta có thể đến ngồi một lát. Trong lúc Ngụy Vô Úy nói, Kế Duyên lấy ra một khối ngọc bài từ trong tay áo, mặt sau khắc đầy linh văn, mặt trước là mấy chữ Huyền Ngọc Linh Bảo. Linh Bảo Hiên này cũng biết mở chi nhánh thật. Kế Duyên vuốt ve ngọc bài trong tay. Dù không có nhu cầu cấp bách gì, nhưng trong lòng hắn cũng có ý muốn vào xem. Tiên sinh, ngài có Linh Bảo Ngọc lệnh. Ngụy Vô Úy hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức trở lại bình thường. Dù sao thì người trước mắt cũng là Kế tiên sinh, có gì trên người hắn cũng không kỳ quái. Nghe nói ngọc bài này bản thân nó đã là một kiện bảo vật, hơn nữa còn có quyền năng cực lớn. Ai đưa ra ngọc bài này, Linh Bảo Hiên sẽ tận lực giúp đỡ người đó ngoài việc làm ăn. Vật này khó kiếm lắm sao? Hồ Vân hỏi vậy, Ngụy Vô Úy bên cạnh gật đầu tán thành, vô cùng hiếm thấy. Một vị tri sự của Linh Bảo Hiên ở đây từng nói, lệnh này có phi hồi sắc lệnh, đoạt, đánh mất hay cố ý hủy đều sẽ bay về, chỉ có tặng hoặc cho mượn mới có thể rời khỏi người, hơn nữa còn có hiệu quả thế mạng cản sát. Gần đây trăm năm, chỉ đưa ra ngoài một khối khụ, Kế tiên sinh, chẳng lẽ khối trên tay ngài là khối đó sao? Kế Duyên cười xoa nhẹ cằm. Vậy chắc là khối của Kế mổ rồi. Đã vậy, chúng ta vào Linh Bảo Hiên xem một chút đi. Táo Nương, Hồ Vân và Nhã Nhã, nếu các ngươi thích gì, tiên sinh ta sẽ mua cho các ngươi. Kế Duyên chưa thật sự nghiên cứu kỹ tác dụng của ngọc bài này, chỉ biết nó chắc chắn là hàng chính phẩm, ở Linh Bảo Hiên sẽ khá thuận tiện. Lần trước người của Linh Bảo Hiên tặng hắn, chắc cũng sợ rơi vào khuôn sáo cũ, nên cố ý không nói quá chi tiết. Cửa lớn của Linh Bảo Hiên rộng mở, Kế Duyên và những người khác bước qua trận pháp của lầu cát, tiến vào bên trong. Lập tức có một người quản sự dáng vẻ tươi cười ra đón. Thấy một nhóm người lớn nhỏ, trong lòng hắn hơi kinh ngạc, nhưng không lộ ra ngoài, vô cùng khéo léo hành lễ. Chư vị đạo hữu, không biết có gì cần, xin cứ nói. Kế mổ từng đến một Linh Bảo Hiên, nơi đó lấy thiên cương địa sát làm cục, có tổng cộng 108 bảo thất, trân tàng đủ loại kỳ trân dị bảo. Linh Bảo Hiên ở Ngọc Linh Phong mới mở không lâu, có bố cục gì? Vừa nói, Kế Duyên thấy mắt của người quản sự đối diện hơi sáng lên, biết là gặp được cao nhân hiểu chuyện. Tiền bối, Linh Bảo Hiên ở các nơi đều có đặc sắc riêng, nhưng về tổng thể, bố cục nhiều nhất chỉ là khác biệt về vị trí của thiên cương địa sát, số lượng bảo thất thì tương đồng. Có thể cho Kế mổ xem hết được không? Tiền bối cứ nói muốn gì, chúng tôi sẽ tìm mang đến cho ngài. Người quản sự nói chuyện khách khí, nhưng ý cự tuyệt cũng rất rõ ràng. Tuy nhiên, Kế Duyên hiện tại muốn xem ngọc bài trong tay có năng lực gì, nên hào phóng lấy ra. Vậy thì sao? Cái này Linh Bảo Ngọc lệnh. Người quản sự cúi đầu nhìn kỹ ngọc bài trong tay Kế Duyên, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Kế Duyên, phát hiện trâm cài bằng mặt ngọc trên búi tóc của đối phương, mơ hồ thấy rõ đôi mắt xanh kia. Là Kế tiên sinh kia. Người quản sự không trực tiếp vạch trần, chỉ là khi thấy ngọc bài thì liếc nhìn Kế Duyên một chút, rồi trịnh trọng thi lễ một cái. Có Linh Bảo Ngọc lệnh trong tay, việc nhỏ này tự nhiên không đáng gì. Xin mời theo ta, đợi ta báo cho 35 vị quản sự đạo hữu khác và tri sự chân nhân, mở ra toàn bộ đường đi đến các bảo thất. Nói xong, vị tu sĩ của Linh Bảo Hiên bắn ra mấy đạo pháp quang về phía lầu cát. Trong lúc Kế Duyên nghĩ rằng phải chờ một khắc nửa khắc, thì chỉ vài hơi thở sau đó, xung quanh có những đường vân tỏa ánh sáng lung linh lấp lóe qua, toàn bộ lầu cát Linh Bảo Hiên trở nên hào quang rạng rỡ. Xóa xóa xóa. Từng tầng ánh sáng từ trong ra ngoài. Kế Duyên nhìn xung quanh, sàn nhà dưới chân, vách tường xung quanh, trần nhà phía trên, dường như đều kéo dài vô hạn ra. Vốn đã rộng rãi, đại sảnh một lầu của Linh Bảo Hiên càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng sáng. Cảm giác cả tòa nhà sinh trưởng về bốn phương tám hướng này vô cùng thần kỳ, cũng vô cùng rung động. Và theo phòng ốc kéo dài, người bên cạnh cũng nhiều lên. Có những tu sĩ đang xem xét bảo vật, cũng có những quản sự và tu sĩ bình thường của Linh Bảo Hiên. Tất cả đều mang vẻ kinh ngạc, không biết chuyện gì đang xảy ra ở Linh Bảo Hiên. Ước chừng mười mấy hơi thở sau, tất cả biến hóa đều biến mất. Rất nhiều bảo thất đều mở rộng cửa thông với nhau, chỉ có những vòng sáng trong suốt ngăn cách, đồng thời bốn phía đều có đường đi. Ánh sáng của các bảo vật và ánh sáng của các trận pháp bảo hộ đang xen, tạo nên một không gian rộng lớn lung linh, trở nên cực kỳ mênh mông. Trong đó, có mấy món bảo vật thu hút sự chú ý nhất. Trận pháp bảo hộ cũng đặc biệt nặng nề. Kế Duyên nhìn thấy ba đồng tiền lơ lửng trên không trung, trên cờ xí bên cạnh ghi như ý bảo tiền. Kế tiên trưởng, Linh Bảo Hiên đã mở toàn bộ 108 bảo thất thiên cương địa sát, mời tiên trưởng xem qua. Kế Duyên trên mặt không màng danh lợi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng đặc sắc, không ngờ lại là hình thức này qua, đây chính là trận pháp ở nơi đặc thù sao? Xác thực khiến người ta kính sợ. Bên cạnh Kế Duyên, Táo Nương và Kim Giáp vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không nói gì thêm. Ngụy Vô Úy vốn dĩ là người kín tiếng, chỉ có Hồ Vân và Tôn Nhã Nhã vô tư thoải mái buông lời cảm thán. Điều này khiến các tu sĩ Linh Bảo Hiên bên cạnh cảm thấy tự hào, bởi vì họ luôn để ý đến ánh mắt của Kế Duyên, nên cũng hiểu rõ đại khái những gì hắn đang quan sát. Như ý bảo tiền này thật sự là bảo vật đúng như tên gọi, không hổ danh như ý, trước đây, công dụng của nó biến hóa khôn lường, tùy tâm sở dục. Nhưng may mắn mua được như ý tiền đạo hữu chỉ là số ít. Nếu không phải quan hệ thân thiết và nhu cầu bức thiết, Linh Bảo Hiên ta sẽ không chủ động nhắc đến như ý bảo tiền, mà sẽ tìm vật phẩm khác thay thế. Vả lại, như ý bảo tiền ưu tiên cung cấp cho nội bộ Linh Bảo Hiên. Vị quản sự vừa khen ngợi, vừa cảm thán mà nói tiếp. Đáng tiếc, năm đó kế tiên trưởng chỉ cho ra 200 mai như ý bảo tiền. Đối với loại bảo vật này, số lượng đó không phải là nhỏ, nhưng so với giá trị sử dụng của nó, thì thật sự là khó cầu. Ngày nay, chỉ một vài Linh Bảo Hiên ở vị trí trọng yếu mới có 2-3 mai như ý bảo tiền bày biện trấn tràng, để phòng khi có cao nhân tìm kiếm kỳ vật đặc thù mà không được, sẽ lấy ra để đề chấn danh hào của hiên ta. Linh Bảo Hiên ở Ngọc Linh Phong này, xem ra cũng thuộc loại trọng yếu, nên có khoảng 3 cái như ý tiền được bày biện. Tiên sinh, như ý bảo tiền này chẳng lẽ là ngài tạo ra sao? Không ít người xung quanh đều nghe ra ý tứ trong lời của quản sự Linh Bảo Hiên. Hồ Vân nhanh miệng hỏi trước. Đúng là kế mổ năm đó tạo ra. Đương nhiên, ta chỉ gọi nó là pháp tiền, không được êm tai như cách gọi của đạo hữu Linh Bảo Hiên. Chuyện này không có gì phải che giấu, Kế Duyên hào phóng thừa nhận. Hơn nữa, so với năm đó, pháp tiền ngày nay đã trải qua nhiều lần cải tiến của Kế Duyên, mới coi như là chân chính đại thành. Lúc này, những người khác trong Linh Bảo Hiên cũng dần tỉnh táo lại từ sự biến hóa của nơi này, bắt đầu mang vẻ tò mò nhìn ngắm xung quanh. Quá nhiều đồ vật được coi là kỳ trân dị bảo xuất hiện, khiến người nhìn hoa cả mắt. Một người mặc trường bào màu xanh đậm, đầu đội mũ nhỏ cài trâm vàng, chậm rãi tiến về phía Kế Duyên và mọi người. Đến gần, người này cung kính hành lễ. Tiểu nhân là tri sự Tất Văn của Linh Bảo Hiên Ngọc Linh Phong, bái kiến Kế tiên sinh và chư vị đạo hữu. Sau khi Kế Duyên và những người khác đáp lễ, tri sự Tất Văn nhanh chóng tiến lên, gật đầu với vị quản sự đang tiếp đãi Kế Duyên, rồi tươi cười nói. Kế tiên sinh đến Linh Bảo Hiên ta, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Hôm nay, toàn bộ bảo thất của Hiên đã mở, chư vị có thể tự do tham quan, xem có vật gì ưng ý không. Ta sẽ cùng chư vị đi dạo. Tốt, chúng ta đi xem xung quanh. Không có gì bất ngờ, đoàn người hướng thẳng đến vị trí trọng yếu nhất của Linh Bảo Hiên. Xung quanh, ngoài một số pháp khí, phần lớn là thiên tài địa bảo, có kỳ hoa dị thảo, đan hoàng dược liệu, thậm chí có những thứ trông rất bất ngờ, hoặc là đen xì, hoặc giống như cục đá, nhưng khí tướng mơ hồ phát ra lại không thể coi thường. Lúc này, các tu sĩ cũng bắt đầu đi lại giữa các bảo thất đã mở. Linh Bảo các rất hào phóng, đã mở hết các bảo thất và cho phép mọi người tùy ý xem. Còn về việc có ưng ý bảo bối gì, thì phải tự lượng sức mình. Ngoài những con hạt giấy nhỏ bay tới bay lui, Hồ Vân và Tôn Nhã Nhã là những người hưng phấn nhất. Hai người dẫn đầu chạy đến bên cạnh pháp trận bày như ý bảo tiền, và vị quản sự Linh Bảo các đi theo sau họ. Nhã Nhã, nghe vừa rồi nói, như ý bảo tiền này hình như là do kế tiên sinh tạo ra. Ừ, đúng là như vậy. Vậy kế tiên sinh có còn loại tiền này trên người không? Quản sự Linh Bảo Hiên chen vào nói. Bảo vật này do kế tiên sinh luyện chế, tất nhiên ngài ấy vẫn còn một ít. Hai vị thoạt nhìn là vãn bối của kế tiên sinh, chẳng lẽ chưa từng biết đến như ý bảo tiền của kế tiên sinh? Tiên sinh thường không có ở nhà, hơn nữa chúng ta làm sao có thể biết rõ chuyện của tiên sinh chứ? Hồ Vân tùy tiện đáp một câu. Mắt của quản sự Linh Bảo Hiên hơi sáng lên. Một câu nói bình thường lại tiết lộ hai điểm thông tin, người nói chuyện có thể thường xuyên đến nhà kế duyên, và ngữ khí rất nhẹ nhàng tùy ý bên cạnh, cũng có một già một trẻ đến gần bảo thất này. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết đồ vật ở đây tương đối trân quý. Dù không có vật ngang giá để đổi, đến xem để mở mang kiến thức cũng tốt. Lão giả hiền lành, thân hình gầy gò, bên cạnh là một bé gái khoảng 11-12 tuổi, mặc thường phục giản dị, trên đầu cài một chiếc trâm hoa. Như ý bảo tiền, sư phụ, đây là bảo vật gì vậy à, có phải là pháp khí gì không? Lão giả đương nhiên không rõ, đành phải nhìn sang quản sự Linh Bảo Các, người sau hiểu ý liền giải thích. Bảo vật này tên là như ý bảo tiền. Nếu là tiền, đương nhiên là dùng để mua đồ, nhưng không phải mua những vật hữu hình thông thường, mà là mua một cổ trợ lực. Ồ, xin đạo hữu nói rõ hơn. Quản sự liếc nhìn Hồ Vân và Tôn Nhã Nhã, rồi gật đầu nói. Nói thẳng ra, tiền này ẩn chứa một cổ pháp lực gần như đạo niệm. Đúng như tên gọi, vận dụng thì tùy tâm sở dục, có thể mượn để thi pháp, cũng có thể mượn để tu hành, càng có thể giúp người chống cự tâm ma hư ảo, thậm chí có thể dùng tiền này để học pháp, lấy chi thi pháp đạo niệm tự sinh, từ đó ghi nhớ cảm giác đó, tất nhiên sẽ tinh tiến thần tốc. Thần kỳ như vậy sao? Không sai, như ý bảo tiền còn có rất nhiều chỗ thần dị chưa được phát hiện, cho nên vật này mới cực kỳ trân quý. Tiểu nữ hài rất tâm động, không khỏi hỏi thêm một câu. Vậy quý bảo hiên làm sao mới bằng lòng chuyển nhượng như ý bảo tiền này? Quản sự Linh Bảo Hiên đánh giá tiểu nữ hài từ trên xuống dưới, nhìn lại lão giả bên cạnh, tính toán một hồi rồi lắc đầu nói. Hai vị, như ý bảo tiền trân quý, ở Linh Bảo Hiên ta cũng xếp vào hàng đầu, chỉ dùng để cứu cấp. Gặp người có duyên mới chuyển nhượng. Hai vị thần thanh khí lãng, đến Linh Bảo Hiên cũng không phải gấp gáp tìm bảo vật gì. Nếu chỉ là muốn có như ý bảo tiền để chuẩn bị cho mọi tình huống, thì bản hiên sẽ không xuất nhượng. Người tu hành mở cửa hàng, rốt cuộc cũng có một số khác biệt so với buôn bán thông thường. Lời của vị quản sự này cũng lọt vào tai Kế Duyên, người đang thưởng thức ngọc thạch ở cách đó không xa. Hắn rất tán thành điều này. Tiên sinh, đây chính là duyên phận mà ngài thường nói sao? Táo nương ở bên cạnh Kế Duyên, nhẹ nhàng hỏi. Kế Duyên quay đầu nhìn nàng, cười nói. Phải, cũng không phải. Duyên phận của Linh Bảo Hiên, có tầng ý đó. Nhưng ngoài ra, bán vật trân quý cho người đang cần gấp, người ta mới càng thêm cảm kích ngươi. Duyên phận này tốt cho Linh Bảo Hiên hơn một chút. Tri sự Linh Bảo Hiên cũng gật đầu phụ họa. Kế tiên sinh nói đúng, điều này phù hợp mong muốn của cả hai bên, đương nhiên là một loại duyên phận. Kế Duyên vẫn tươi cười. Hắn mở pháp nhãn, liếc nhìn 108 bảo thất của Linh Bảo Hiên. So với nhiều bảo vật ở đây, thứ hấp dẫn Kế Duyên hơn là trận thế thiên cương địa sát của Linh Bảo Hiên. Thực ra, Kế Duyên có một kiện bảo vật loại trận pháp hết sức đặc thù, chính là kiếm ý thiếp trong tay áo. Bản thân tấm thiếp, cộng thêm những chữ linh đã được thấm mực luyện qua 5 lần, đã có thể tổ hợp thành một số trận pháp cực kỳ đặc thù. Lúc này, những chữ nhỏ cũng xuyên qua tay áo của Kế Duyên, tỉ mỉ quan sát trận pháp của Linh Bảo Hiên. Nhìn một hồi, Kế Duyên đột nhiên lấy kiếm ý thiếp và một chuỗi pháp tiền, đưa cho táo nương bên cạnh. Trước đây nói các ngươi có thể mua một ít đồ muốn, cái này coi như là tư phí. Ngươi cầm lấy, ta ra ngoài trước một chuyến. Vâng. Chờ táo nương nhận lấy pháp tiền, Kế Duyên liền nhanh chóng rời đi, ra khỏi Linh Bảo Hiên. Mấy tu sĩ Linh Bảo Hiên gần đó đã dồn hết sự chú ý vào chuỗi pháp tiền trên tay táo nương. Chuỗi như ý pháp tiền này, ít nhất cũng phải có vài chục mai. Tuy nhiên, tri sự Linh Bảo Hiên và Ngụy Vô Úy vẫn đi theo Kế Duyên rời đi. Ba người bước ra khỏi cửa lớn Linh Bảo Hiên, cảnh tượng kỳ diệu bên trong nhất thời biến mất, nhìn lại chỉ là một tòa lầu các coi như cao lớn. Kế tiên sinh, ngài tu vi thông thiên pháp lực vô biên, ít có việc gì có thể làm khó ngài. Nhưng nếu có chỗ nào cần đến, đều có thể báo với Linh Bảo Hiên một tiếng, chúng ta tự nhiên toàn lực tương trợ. Việc có thể làm khó Kế mổ có lẽ nhiều đấy. Lời của tất tri sự là đại diện cho Linh Bảo Hiên hay là cá nhân? Ha ha ha, tiên sinh có Linh Bảo Ngọc lệnh, tự nhiên là đại diện cho toàn bộ Linh Bảo Hiên chúng ta. Kế Duyên khẽ gật đầu, rồi nhìn lên bầu trời. Bên kia, Luyện Bách Bình của Thiên Cơ Các và các chân nhân của Ngọc Hoài Sơn, bao gồm Cư Nguyên Tử, đã bay tới. Tất tri sự, ta có một bức tự thiếp, trên đó có chữ Linh đang quan sát đại trận của Linh Bảo Hiên để học tập trận pháp. Nó đang ở chỗ táo nương. Coi như đây là phí quan sát. Nếu có gì không ổn, cứ ngăn lại. Kế Duyên đưa cho tất tri sự 5 mai pháp tiền. Người sau cẩn thận nhận lấy, không có ý kiến gì. Bản thân chỉ là quang minh chính đại xem, chứ không phải ăn cắp trận đồ hoặc phá hoại. Có thể được như ý tiền thì thực sự có lời. Cũng vào lúc này, giọng của Luyện Bách Bình đã truyền đến. Kế tiên sinh, vãn bối đợi đã lâu. Vừa nói, mấy người cưỡi mây mà đến đã đáp xuống bên ngoài Linh Bảo Hiên, chắp tay hành lễ với Kế Duyên. Ngụy Vô Úy vội vàng né tránh, không dám nhận lễ của trưởng bối trong môn Ngọc Hoài Sơn. Mà các chân nhân Ngọc Hoài thấy Ngụy Vô Úy mập mạp thì càng cảm thấy thuận mắt. Kế Duyên đáp lễ lại, ánh mắt lại nhìn về phía bầu trời phía đông bắc. Các chân nhân Ngọc Hoài, thậm chí cả tri sự Linh Bảo Hiên cũng vậy. Không chỉ họ, mà toàn bộ tu sĩ trên Ngọc Linh Phong có tu vi hoặc linh giác đầy đủ đều như vậy. Giang Tuyết Lăng và Chu Tiêm cũng đứng trên lưng thôn thiên thú nhìn về phương xa. Phương xa chân trời lúc sáng lúc tối, mơ hồ có tiếng phong lôi vang lên, lại tự như ảo giác. Nhưng tất cả những người có thể quan sát được cảnh này đều biết đây không phải là huyễn tượng. Tổ Việt Quốc, xong rồi. Luyện Bách Bình vuốt trâu dài, chậm rãi nói một câu. Cách đó hơn 2 vạn dặm, tại đô thành của Tổ Việt Quốc, ánh mắt của Hoàng đế Tổ Việt đờ đẫn, tóc tai bù xù, quỳ gối trên đài cao ở quảng trường bên ngoài hoàng thành. Xung quanh đều là binh sĩ đại trinh, cùng đông đảo vương công quý tộc Tổ Việt, rất nhiều bách tính hoàng thành đang vây xem dưới đài, vẻ mặt có chút mờ mịt. Chỉ là một người mang huyết mạch hoàng thất, dù là hoàng đế đương vị, vốn dĩ không đủ đại diện hoàn toàn cho quốc vận của một nước. Nhưng giờ khắc này lại vô cùng đặc thù, coi như là hai tướng khế hợp. Doãn Trọng mặc giáp trụ cùng hai vị tướng quân khác ngồi ở vị trí gần đài cao. Ở giữa, một lão tướng ném ra một viên lệnh tiễn. Trảm. Lệnh tiễn cắm phập xuống đất, một gã đao phủ với thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, bưng một bát rượu mạnh, ngậm một ngụm rồi phục phun lên lưỡi đao, đoạn hắn lại nhấp thêm một ngụm nữa. Là bệ hạ ta muốn giết ngươi, không liên quan đến ta đâu, lên đường bình an. Theo lệ cũ, đao phủ thì thầm bên cạnh tổ Việt hoàng đế trước khi hành hình, nhưng hắn lúc này đây lại ngơ ngác như phỏng, chẳng còn phản ứng gì với thế giới bên ngoài. Đao phủ giơ cao đại đao, cơ bắp toàn thân căng cứng, một nhịp dừng lại rồi vung đao chém xuống, ánh đao lóe lên, máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu người to lớn lăn lông lốc xuống đài. À, dưới đài, bá tánh trăm họ cùng vương công quý tộc đều kinh hãi trong lòng, có kẻ vô thức lùi lại một bước, nhìn đầu người của vị hoàng đế từng uy phong rơi xuống đất, trong lòng mỗi người vừa e ngại, vừa hoang mang, đồng thời cũng nhen nhóm một tia mong chờ không thể xem thường. Trên đài cao, lão soái gật đầu với một quan văn đứng bên cạnh, người này hoàng hồn, cẩn thận lấy ra từ án một quyển thánh chỉ lụa vàng, từng bước tiến lên, đến bên cạnh thi thể còn đang rỉ máu, hai tay vững vàng mở rộng thánh chỉ, mặt hướng xuống vạn dân cùng quý tộc tổ Việt. Nói là quan văn, nhưng vị đại quan trinh này cũng thân có võ nghệ, giờ khắc này, hắn hít sâu một hơi, vận khí đang điền rồi cất giọng, âm thanh vang vọng khắp quảng trường hoàng cung. Đế Thiệu Ưng tuấn mệnh, từ hôm nay trở đi, quân đại trinh đóng quân, không xâm phạm dù là một sợi chỉ của dân, vật phẩm cần dùng thì mua theo giá, không phá ruộng, không giết bừa, không cướp bóc, không hiếp gái. Ra lệnh cho các bộ quân đại trinh diệt trừ cường đạo, quân văn sĩ thiết lập chính vụ phòng khắp nơi, phàm oan khuất của dân, lo lắng của dân, đều có thể đến báo, không cần đơn kiện, không cần tố tư. Phàm người dân ủng hộ quân đại trinh ta, bất luận sang hèn, đều được luật đại trinh bảo vệ sinh kế, phàm người dân ủng hộ quân đại trinh ta, đều được luật đại trinh bảo vệ chu toàn. Trước dùng uy, sau ban ân, quan văn đọc thánh chỉ với âm lượng cực lớn, lại khéo léo lấy hơi, cứ như một hơi nói đến cùng, thánh chỉ theo lời quan văn, vang vọng đến tận đáy lòng mỗi người nghe. Doãn Trọng cùng các tướng quân cũng đứng lên khi thánh chỉ được xướng lên, mới nghe vài câu, Doãn Trọng đã hiểu rõ chỗ cao minh của thánh chỉ này. Thánh chỉ của Kinh Kỳ Phủ, nói là bảo vệ dân lành, nhưng điều kiện tiên quyết là ủng hộ quân Đại Trinh, hơn nữa phải theo luật Đại Trinh. Nếu thực hành tiền đề này, ủng hộ là người Đại Trinh, hành theo pháp Đại Trinh, vô hình trung sẽ dần dần bị Đại Trinh hóa, nhất là khi danh tiếng lan xa, lòng dân hướng về, quy thuận sẽ tiến triển vượt bậc. Bách tính vốn chất phác, chịu đủ sự thối nát của tổ Việt, ai đối tốt với họ, ai cho họ một con đường sống, cho họ hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp, trong lòng sẽ mơ hồ hướng về người đó. Hôm nay dù vẫn e ngại Đại Trinh, nhưng hạt giống mong chờ đã sớm âm thầm gieo xuống. Đây là tác dụng của việc quân sĩ Đại Trinh giữ nghiêm quân quy trong thời gian dài tác chiến, và giờ khắc này, thánh chỉ chính là một liều thuốc an thần hiệu quả. Đọc xong toàn bộ thánh chỉ, dân chúng ở đây theo tiếng khâm thử kéo dài mà lặng đi, lòng dạ lại không yên, quan lại đứng im tại chỗ một hồi lâu, chuẩn bị có người đứng ra hỏi han, nhưng không ai dám lên tiếng, hắn mới chậm rãi quay người rời đi, rồi quân lính thu dọn pháp trường. Thực tế, trừ một vài vùng hẻo lánh và một số ít nơi trung tâm còn kháng cự, toàn bộ tổ Việt đã sớm bị Đại Trinh chiếm lĩnh, hiện tại chỉ là chọn một thời cơ thích hợp trước khi mùa đông đến. Trận đánh ác liệt phần lớn diễn ra trong nửa năm đầu, nửa năm sau thì thành nào cũng xin hàng, đoạn đường sau quả thực chỉ là hành quân mà thôi. Nghe một tướng quân bên cạnh nói vậy, Doãn Trọng chỉ cười. Thổ phỉ ở tổ Việt cũng nhiều, có cơ hội cho anh em giãn gân cốt, hơn nữa từng thiên sư theo quân diệt yêu trừ tà, đó cũng là trận đánh ác liệt đấy. Ấy chà, loại chuyện tà quái đó thì ta xin cứu. Ha ha ha ha. Người đấy, ha ha ha. Lưu đại nhân, cùng ta về doanh nghỉ ngơi thôi, trong quân đang chuẩn bị nướng thịt dê đấy. Ha ha ha, cũng được, khách sạn kinh sư tổ Việt này ta ngủ không quen. Doãn Trọng và mọi người cười nói rồi cùng nhau về doanh, những nội dung trên thánh chỉ đã sớm được thi hành ở khắp nơi, vô số người đọc sách từ nội địa Đại Trinh, mang theo hoài bão và học vấn, trải qua khảo thí, lục tục mở phòng ở các nơi của tổ Việt. Những người đọc sách này không phải quan lại, nhưng lại làm những việc tương tự, một số người dân tổ Việt chịu đủ sự thối nát của triều đình cũ đã sớm nhận ra điều tốt đẹp trong đó, những sách quan này không chỉ có quân sĩ Đại Trinh hộ vệ, mà còn có thể xin quân đội giúp đỡ, bọn cướp thường bị dẹp yên chỉ trong vài ngày. Bọn thổ phỉ hoành hành thôn xóm không ai dám động đến. Trước mặt tinh binh Đại Trinh khí thế ngút trời thì chẳng đáng một xu, dù dựa vào địa lợi hiểm trở mà cố thủ, quân Đại Trinh còn có thể mời thiên sư đến đối phó. Âm âm. Âm âm. Ở nhiều nơi của tổ Việt, bầu trời vang vọng tiếng sấm, nhưng chẳng hề có mưa lớn, đó là điềm báo thay đổi đất trời. Trên một đỉnh núi Đình Thu Sơn thuộc Vĩnh Định Quan, Sơn Thần Hồng Thịnh Đình từ xa nhìn về phía tổ Việt, nhìn bầu trời ẩn lôi, lắc đầu thở dài. Không ngờ tổ Việt sụp đổ nhanh đến vậy. Sơn Thần cúi đầu nhìn lại Vĩnh Định Quan, dù lúc này vẫn có vô số quân đội đại trinh từ đây xuất phát, tiến về Tổ Việt, nhiều quân sĩ còn chưa từng thấy máu, nhưng được huấn luyện nghiêm chỉnh, khí thế ngút trời, trong đó còn có những người đọc sách đeo kiếm, cưỡi ngựa hoặc đi bộ, sắc mặt cương nghị, gặp thời thế thì nhiệt huyết sôi trào. Sơn Thần Hồng Thịnh đình lại thở dài một tiếng. Đáng đại trinh hưng thịnh. Trong Ngọc Thúy Sơn, sâu trong Ngọc Linh Phong, Kế Duyên đứng ngoài Linh Bảo Hiên thu hồi ánh mắt, Luyện Bách Bình chỉ chậm hơn Kế Duyên một bước, còn những người khác vẫn đang quan sát phương xa, cũng có người bấm đốt ngón tay tính toán. Kế tiên sinh, khi nào chúng ta lên đường thì thích hợp? Luyện Bách Bình thấy ánh mắt vừa rồi của Kế tiên sinh, mơ hồ hiểu được nỗi niềm của Kế tiên sinh, thấy đại thế hai nước đã định, mới hỏi như vậy. Kế Duyên cười nói, trong hai ngày này là được, xem ra Cư đạo hữu lần này cũng chuẩn bị đi cùng. Nửa câu sau của Kế Duyên là nói với Cư Nguyên Tử, người này không hề tỏ vẻ ngại ngùng, thẳng thắn mỉm cười nói, nếu tiên sinh không chê. Giữa chúng ta là lão giao tình rồi, không cần khách khí vậy. Trước đây đã cùng nhau luyện chế Khổng Tiên Thằng, thêm nữa hiểu rõ phẩm chất của Cư Nguyên Tử, Kế Duyên coi Cư Nguyên Tử là một trong số ít bạn bè ở Ngọc Hoài Sơn, người bạn còn lại của hắn ở Ngọc Hoài Sơn là Cừu Phong, bối phận thấp hơn Cư Nguyên Tử nhiều. Nghe Kế Duyên nói vậy, Cư Nguyên Tử vui vẻ trong lòng, gật đầu không nói nhiều, bạn bè không cần quá câu nệ, dĩ nhiên, sự kính nể của hắn với Kế Duyên vẫn như xưa, thậm chí còn hơn. Tiên sinh, lần này cùng du ngoạn Ngọc Hoài Thánh Cảnh thế nào? Cư Nguyên Tử đúng lúc đưa ra lời mời, Ngọc Hoài Sơn đã từ lâu mong mỏi Kế Duyên đến thăm, lần này Kế Duyên đã ở gần đây, nên đến một chuyến. Cũng được, ta muốn mang một số người cùng đi du ngoạn, Ngọc Hoài Sơn sẽ không có ý kiến chứ. Ha ha ha, tiên sinh cứ yên tâm, đừng nói là người, chính là sơn tinh quỷ quái, ngài đều có thể mang theo cùng dạo Ngọc Hoài. Kết quả là, đám Hồ Vân từ Linh Bảo Hiên hớn hở mua được chút ít bảo bối, vốn cho rằng du ngoạn tiên cảnh đã vô cùng thú vị, không ngờ lại được Kế Duyên chiếu cố, có thể đi du ngoạn Ngọc Hoài Thánh Cảnh. Thật tình mà nói, lần đầu đến Ngọc Hoài Thánh Cảnh, dù là Kế Duyên cũng cảm thấy rung động, huống chi là Hồ Vân và Tôn Nhã Nhã. Ngọc Hoài Thánh Cảnh dù không phải là động thiên ngoại cảnh thực sự, nhưng tuyệt đối là phúc địa xứng đáng cho tiên tu, bốn mùa luân chuyển, đêm tụ tinh đẩu, ngày tụ thải hà, ẩn linh phong, nạp tiên vận, phù hợp với mọi huyễn tưởng về tiên cảnh. Kế Duyên âm thầm gán cho Ngọc Hoài Sơn danh hiệu khu phong cảnh tiên đạo trứ danh của Đại Trinh. Luyện Bách Bình tự nhiên cũng giống như Cư Nguyên Tử, đi theo Kế Duyên trong suốt hành trình, còn kiên nhẫn trò chuyện với Hồ Vân và Tôn Nhã Nhã đôi câu. Bất quá, Cư Nguyên Tử lại có chút mất tập trung, bởi vì Ngụy Vô Úy đã âm thầm kể cho Cư Chân Nhân chuyện hắn chiêu đãi Kế Duyên ở Ngọc Linh Phong, trong đó có chuyện Hồ Vân thuận miệng nói Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, Côn lớn lắm, không biết mấy ngàn dặm vậy. Cư Nguyên Tử nhớ rõ, năm đó Kế Duyên mới gặp Thông Thiên Thú, quả thực cũng đã nói đến Côn, lúc ấy Cư Nguyên Tử hỏi, Kế Duyên chỉ nói là một loài cá lớn, không ngờ một con hồ ly tinh lại thốt ra câu từ trong Tiêu Diêu Du Thiên, ám chỉ Côn có thể không biết mấy ngàn dặm vậy, thật quá kinh người. Ba ngày sau, trên đỉnh Ngọc Linh Phong, giữa mây mù lượn lờ, Thông Thiên Thú ẩn hiện, Kế Duyên và mọi người cùng tu sĩ Nguy Mi Tông cùng nhau đạp lên vân kiều bước lên Thông Thiên Thú, còn Táo Nương, Hồ Vân và Tôn Nhã Nhã đứng bên dưới cùng cha con Ngụy Gia cùng nhau cáo biệt Kế Duyên bước lên lưng Thông Thiên Thú, hắn rõ ràng cảm giác được con yêu thú khổng lồ này đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Đôi khi nó mở mắt, nhưng chưa chắc đã thực sự tỉnh táo. Trên lưng Thông Thiên Thú, ngoài người của Nguy Mi Tông ra, chỉ có nhóm của Kế Duyên là hành khách thực sự. Thông Thiên Thú không chỉ có phần lưng với những kiến trúc nhỏ, mà không gian lớn hơn nằm trong bụng nó, nơi có thể đi vào thông qua các lỗ thoát khí trên lưng và trận pháp của Nguy Mi Tông. Dù Kế Duyên cảm thấy Thông Thiên Thú vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng lúc này nó đã bắt đầu động đậy. Thân hình nó hơi vặn vẹo, khiến mây mù xung quanh như sóng nước không ngừng trồi lên hụt xuống. Kế Duyên và những người khác đứng trên lưng Thông Thiên Thú, ngóng nhìn Ngọc Linh Phong phía dưới. Hồ Vân và những người khác vẫn đang vẫy tay chào, nhưng vì mây mù dày đặc nên họ càng lúc càng trở nên mờ ảo. Như một con cá lớn vỗ mạnh vào mặt nước, mây mù trên đỉnh Ngọc Linh Phong lập tức trung chuyển và tan ra. Thông Thiên Thú mang theo những tầng mây mù và gợn sóng, bơi về phía chân trời. Chấn động này truyền trực tiếp đến Ngọc Linh Phong, khiến những người ở dưới cảm thấy từng đợt gió thổi qua. Những người có linh giác nhạy bén còn cảm nhận được một sự lên xuống trong tâm linh, như đang ngồi trên một con thuyền chồng chành, nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Thông Thiên Thú của Nguy Mi Tông, dù cưỡi bao nhiêu lần, vẫn cứ rung động như vậy. Luyện Bách Bình nhìn Ngọc Linh Phong không ngừng thu nhỏ lại trong tầm mắt, cảm khái nói. Rồi hắn chuyển ánh mắt sang Kế Duyên. Họ đang đứng trong một đình nghỉ mát trên lưng Thông Thiên Thú. Dù có trận pháp ngự phong bảo vệ, nơi này không bị cuồng phong tàn phá, nhưng vẫn có những cơn gió nhẹ thổi qua. Kế Duyên lúc này không nhìn Ngọc Linh Phong, cũng không nhìn nơi khác, mà khép hờ mắt, không biết đang suy nghĩ hay cảm thụ điều gì. Đến khi hắn chậm rãi mở mắt ra, Luyện Bách Bình mới lên tiếng hỏi, Kế tiên sinh, ngài lần đầu cưỡi Thông Thiên Thú, có cảm giác gì đặc biệt không? Kế Duyên nhìn về phía vài tu sĩ Nguy Mi Tông trong đình. Con thôn thiên thú này luôn ngủ, hoặc nói chính xác hơn là chưa từng thực sự tỉnh giấc. Giang Tuyết Lăng phất phất phất trần, nhìn Kế Duyên. Thấy sư tổ không nói gì, Chu Tiêm vội vàng mở miệng, Kế tiên sinh thật lợi hại. Thôn thiên thú cực kỳ thích ngủ, thời gian tỉnh táo rất ít. Tiểu Tam đặc biệt như vậy, ta hầu như chưa từng thấy nó tỉnh táo, toàn là ngủ say hoặc nửa tỉnh nửa mê thôi. Cư Nguyên Tử cũng hơi giật mình, nhìn những đám mây mù lượn lờ xung quanh thôn thiên thú, ngay cả khi nó bơi lội cũng không tan hết, rồi như có điều suy nghĩ nói, mây mù lượn lờ quanh thôn thiên thú, chẳng lẽ là do nó sinh ra giữa lúc ngủ mơ và thanh tỉnh. Cư Chân Nhân nói đúng đấy ạ, Chu Tiêm cười, vừa bội phục hai vị cao nhân, vừa giúp sư tổ của mình giảng hòa, bởi đôi khi sư tổ có những phản ứng kỳ quái. Giang Tuyết Lăng lúc này liếc nhìn Cư Nguyên Tử, rồi lại nhìn Kế Duyên, hỏi, Kế tiên sinh còn có giải thích sâu sắc hơn không? Kế Duyên vẫn giữ nụ cười, chỉ lắc đầu. Hắn nào có nhiều giải thích sâu sắc như vậy để nói, chỉ là tò mò thôi. Kế Mỗ chỉ là tò mò hỏi vậy thôi, không có thâm ý gì. Tiên sinh rồi cũng sẽ nói thôi. Giang Tuyết Lăng hiếm khi mỉm cười, gật đầu nhẹ với Kế Duyên rồi tự mình rời đi. Ngoài Kế Duyên và những người khác vẫn đứng trong đình ra, Chu Tiêm không dám rời đi cùng sư tổ, tỏ vẻ hết sức khó xử. Kế tiên sinh, Luyện Tiền Bối, Cư Chân Nhân, sư tổ ta tính tình thẳng thắn, không có ý định lãnh đạm đâu à, ta sẽ luôn đi cùng chư vị trên thôn thiên thú, cho đến khi chư vị quen thuộc mới thôi. Không ngại. Đa tạ Chu đạo hữu. May mắn là những tiên tu ở đây đều là cao nhân thực sự của tiên đạo, không liên quan đến tranh chấp đạo nghĩa căn bản, nên đều rộng lượng, sao có thể để ý đến chuyện nhỏ nhặt, khiến Chu Tiêm thở phào nhẹ nhõm. Chu đạo hữu, con thú này đã có danh thôn thiên, khẩu vị chắc hẳn rất lớn. Kế Duyên hỏi. Chu Tiêm không khỏi bật cười, giải thích, Kế tiên sinh, thôn thiên thú có danh tiếng như vậy chủ yếu là do nó quá lớn. Người đặt tên ban đầu kinh hãi trước hình thể của nó mà đặt cho cái tên này. Thực ra, thôn thiên thú chủ yếu ăn nhật nguyệt tinh hoa và linh khí, chứ không ăn nhiều vật hữu hình đâu ạ, Kế Mỗ nghe nói rồi. Kế Duyên lại cười, rồi muốn rời đi. Chúng ta đi vào trong thôn thiên thú xem một chút đi, để Kế Mỗ mở mang kiến thức xem càn khôn trong bụng nó như thế nào. Cũng tốt, vậy vãn bối xin dẫn đường. Chư vị mời. Mời. Chu Tiêm dẫn đường phía trước, mấy người đi theo phía sau. Cư Nguyên Tử và Luyện Bách Bình đi sát Kế Duyên, rõ ràng phát hiện trong lúc đi lại, Kế Duyên đã từ từ khép hờ mắt lại, chỉ mở hé một khe nhỏ. Có lẽ vì Kế tiên sinh vốn là một đôi mắt mù, nên hiếm khi mở to mắt, họ cũng không suy nghĩ nhiều. Còn Kế Duyên, vào giờ phút này, sau vài lần thử, cũng đã ở vào trạng thái đã tỉnh lại ngủ, giống như trạng thái của Tiểu Tam vậy. Tuy nhiên, mức độ ngủ sâu và cạn vẫn khác nhau, Kế Duyên vẫn đang không ngừng thử nghiệm. Chư vị, lần này chúng ta sẽ đi vào thông qua lỗ thoát khí của Tiểu Tam nhé. Chu Tiêm dẫn mọi người đến bên cạnh cái lỗ thủng lớn trên lưng thôn thiên thú. Mấy con đường đá xanh xung quanh hội tụ ở đây, tạo thành mấy vòng tròn ở bên ngoài. Cái lỗ thủng khổng lồ này rất yên tĩnh, không gió không mưa. Thêm vào đó, da của thôn thiên thú rất dày, khiến nó giống như một cái hố trời sâu không thấy đáy. Tuy nhiên, bên trong có ánh huỳnh quang yếu ớt nhấp nháy. Nhìn kỹ sẽ thấy ánh huỳnh quang này tụ lại thành một con đường xoắn ốc, kéo dài xuống dưới. Chư vị mời, ách, Kế tiên sinh hình như ngủ rồi à, Kế Duyên không nói gì. Luyện Bách Bình và Cư Nguyên Tử liếc nhìn nhau, Cư Nguyên Tử nói, không sao đâu, tiên sinh chỉ là nhắm mắt dưỡng thần thôi, chúng ta đi thôi. Chu Tiêm nghi hoặc nhìn Kế Duyên, thấy đối phương khẽ gật đầu, nàng mới mỉm cười dẫn mọi người đi xuống. Đi xuyên qua cái hố trời lớn này của thôn thiên thú, không có bất kỳ phản ứng trận pháp hay cảm giác mất trọng lượng nào. Nhưng khi đến đoạn đường nối phía dưới, phía trước đã xuất hiện một loại ánh sáng như ban ngày. Ở nơi xa có thể thấy một mảnh thiên địa đặc thù, giữa màn sương mù mênh mông có một hòn đảo lơ lửng, trên đó là một bức tranh sơn thủy hữu tình. Và lúc này, Kế Duyên không chỉ khép hờ mắt đi theo mọi người, mà một luồng ý niệm cũng đang ngao du trên bầu trời. Một lần, hai lần, ba lần. Không biết đã thử bao nhiêu lần. Từ trước đến nay chưa có du mộng nào khó khăn đến vậy. Ngay cả việc mở rộng thế giới trong sách, một việc có vẻ hoang đường, Kế Duyên cũng đã thành công ngay từ lần đầu. Rất lâu sau, Kế Duyên mang theo ý du mộng mở mắt ra lần nữa, trước mắt mọi thứ đã thay đổi. Hắn đang ngự phong tiến lên, bên cạnh là một con cá lớn. Con cá lớn mang theo những tầng sương mù, nhảy nhót bơi lội, như đang bơi và nhảy nhót trong nước. Kế Duyên đang ngự phong đuổi theo con cá lớn này. Con cá lớn này chính là thôn thiên thú Tiểu Tam. Nhưng so với thôn thiên thú to lớn như núi thật, giờ phút này thôn thiên thú trong mắt Kế Duyên chỉ là một con cá dài nửa cánh tay. So với loài cá thì không nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể gọi là thôn thiên. Tiếp đó, Kế Duyên liếc nhìn xung quanh và phương xa, chỉ thấy những dãy núi trùng điệp lướt qua trước mắt. Nhìn cũng không hùng vĩ lắm. Giờ khắc này, trong lòng Kế Duyên đột nhiên khẽ động. Không phải Thôn Thiên Thú nhỏ đi, mà là hắn, Kế Duyên, đã trở nên lớn hơn trong giấc mộng kỳ diệu này của Thôn Thiên Thú. Hoặc có lẽ là pháp tướng hiển hiện. Oa, Thôn Thiên Thú nhảy vọt về phía trước, phát ra tiếng kêu to khoan khoái. Mây mù trên toàn thân nó cũng lan tỏa rộng hơn, dần dần che khuất cảnh tượng sơn hà phía dưới, hóa thành một biển mây mù. Biển mây mù này giống như đại dương, có những bọt nước không ngừng nhảy nhót trên cao, có triều tịch xoay tròn. À. Thôn Thiên Thú bơi lội thậm chí còn tạo ra những tiếng sóng vỗ. Còn Kế Duyên từ đầu đến cuối vẫn thông thả đi theo. Sóng biển mây mù nổ tung thành một đóa sóng hoa lớn, một con quái vật bốn chân có vảy trông cực kỳ hung mãnh từ biển trồi lên. Đương nhiên, trong mắt Kế Duyên lúc này, quái vật này tuy rất rõ ràng, nhưng lại có vẻ hơi nhỏ bé, trông giống một con chuột. Nhưng so với bản thân hắn, tuyệt đối không phải là một con thú nhỏ. Oa, Tiểu Tam lúc này hình như cực kỳ hưng phấn, ra sức đuổi theo quái vật này. Quái vật hình như mới phát hiện ra Thôn Thiên Thú, gầm rú một tiếng rồi hốt hoảng bỏ chạy, tốc độ nhanh hơn Thôn Thiên Thú, kéo ra một khoảng cách xa. Oa, Kế Mỗ giúp ngươi một tay. Kế Duyên thấy Tiểu Tam hình như không đuổi kịp, bèn cười một tiếng, đưa tay múc một chưởng nước biển mây mù, bước lên mây tiến lên một bước, đưa tay ra giữa không trung. Tiểu Tam thấy vậy phấn khởi nhảy vọt, nhảy lên lòng bàn tay Kế Duyên, dùng đuôi vỗ mạnh vào lòng bàn tay Kế Duyên và mây mù. Kế Duyên chấn động tay, sau một khắc, tốc độ của Thôn Thiên Thú Tiểu Tam tăng vọt, hóa thành một dải cầu vòng trắng kéo theo mây mù, nhanh chóng tiếp cận quái vật phía trước. Dù vẫn không đuổi kịp, nhưng hình như đã đến gần một khoảng cách thích hợp, nó lập tức há miệng ra. Xoạt. Trong không gian rộng lớn phía trước, mây mù cuộn ngược như biển lật, thậm chí cả sắc trời cũng xoay chuyển. Kế Duyên chỉ cảm thấy xung quanh tối sầm lại, miệng lớn của Thôn Thiên Thú vượt qua nửa vòng tròn, bao trùm một vùng không gian bao la, hiện ra một màu u ám. Trong một cảm giác chấn động rất nhỏ, chỉ trong vài hơi thở, tất cả mọi thứ trong phạm vi phía trước đều bị nuốt vào miệng Tiểu Tam, tự nhiên bao gồm cả con quái vật kia. Ồ! Thôn Thiên Thú phát ra một tràng âm thanh vui vẻ. Còn Kế Duyên sững sờ nhìn, hình như vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi. Con Thôn Thiên Thú khổng lồ này, trong mắt Kế Duyên, mơ hồ có một bóng dáng ống tay áo. Liên tiếp suy diễn kinh nghiệm tụ lý càng khôn, lão Long thi triển vuốt rồng bắt người, lão ăn mày thi pháp thành núi trấn áp hồ yêu, Thiên Khuynh kiếm thế lơ lửng mang theo thiên địa chi vị giáng xuống, cảnh tượng càng khôn trong bụng Thôn Thiên Thú một ngụm thôn thiên. Thiên Khuynh kiếm thế mượn thiên địa càng khôn chi lực để tru tâm, tụ lý càng khôn mượn thiên địa càng khôn chi lực để thu hình. Muốn vận càng khôn chi lực, cần có càng khôn chi thế. Một khi miệng đã mở, trời đất tối tăm. Từ trước đến nay chưa có một khoảnh khắc nào, một thời gian nào như thế này, khiến Kế Duyên cảm thấy mình và môn thần thông tụ lý càng khôn gần gũi đến vậy. Hết chương 574. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.